Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 152 tới chương 169. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại đế đô của Gia Mã Đế Quốc, đại hội luyện dược sư đã chính thức bắt đầu. Khi Pháp Mã vừa dứt lệnh, các luyện dược sư bên dưới quảng trường lập tức bắt tay vào việc. Dị hỏa của Tiêu Viêm một lần nữa khiến tất cả mọi người xung quanh phải kinh ngạc. Dị hỏa vừa xuất hiện, vạn hỏa phải thần phục, quả không phải là lời đồn. Kỳ quan như vậy quả thực khiến người ta mãn nhãn. Thứ như dị hỏa, ngay cả ở Trung Châu cũng hiếm thấy, huống hồ là tại một Gia Mã Đế Quốc nhỏ bé này, trước mặt một đám người chưa từng trải sự đời. Vì vậy, giữa quảng trường, một mình Tiêu Viêm đã chiếm hết mọi sự chú ý trên khán đài, Nhã Phi thấy Tiêu Viêm tỏa sáng một mình một cõi, trong lòng cũng mừng thay cho hắn. Dù sao đi nữa, Tiêu Viêm cũng là người bạn tốt mà nàng quen biết mấy năm, trước đó còn từng giúp đỡ nàng rất nhiều. Hơn nữa, việc nàng có thể trở lại đế đô lần này, thực tế cũng là nhờ những viên đan dược mà Tiêu Viêm cung cấp mấy năm trước, giúp cho công trạng của nàng tăng vọt. Bên cạnh, Vương Triều thấy vậy, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên. Tuy hắn không phải người Tiêu tộc, nhưng lại rất được Tiêu Hà coi trọng, nên cũng đã nghe Tiêu Hà kể về sự tồn tại của Tiêu Viêm, thậm chí còn biết rất nhiều người bề trên vẫn luôn dõi theo hắn. Đối với điều này, Vương Triều dĩ nhiên là đáp lại bằng sự tán thưởng và thiện ý lớn nhất. Gia Hình Thiên ở bên cạnh cười ha hả nhìn Nhã Phi hỏi, Nhã Phi tiểu thư, người cho rằng ai sẽ giành được ngôi quán quân trong đại hội lần này? Trong lòng tiểu thư đã có ứng cử viên nào chưa? Nghe vậy, Nhã Phi cũng mỉm cười, vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành cùng nét quyến rũ của nàng khiến không ít kẻ phải ngẩn ngơ, đặc biệt là Mộc Chiến của Mộc gia, hai mắt gần như muốn rớt cả ra ngoài. Tên Mộc Chiến này vẫn luôn yêu thích Nhã Phi, thậm chí còn rêu rao khắp đế đô rằng Nhã Phi là của hắn. Chuyện vốn cũng chẳng có gì, nhưng mãi cho đến hôm qua, sau khi Mộc gia biết Nhã Phi đã gia nhập Thiên Cơ Lâu và trở thành phó đà chủ của phân đà Gia Mã Đế Quốc, họ đã lập tức ra lệnh, nếu Mộc Chiến còn có những lời lẽ như vậy, gia tộc nhất định sẽ trừng phạt hắn nghiêm khắc. Vì vậy, Mộc Chiến bây giờ dù không dám nói thẳng, nhưng điều đó cũng không ngăn được hắn tiếp tục ngưỡng mộ và yêu thích Nhã Phi. Dĩ nhiên, yêu thích thì yêu thích, Mộc Chiến cũng biết Mộc gia của hắn không thể nào chọc vào Thiên Cơ Lâu. Chỉ cần một chấp sự của phân đà Thiên Cơ Lâu đã là cấp bậc đấu hoàng, phái ra một người là có thể càn quét cả Mộc gia. Có những thứ, theo đuổi không đáng sợ, đáng sợ nhất là khi mục tiêu quá xa vời, xa đến mức bản thân cũng không còn lòng tin nữa. Không ai để ý đến suy nghĩ của Mộc Chiến, những nhân vật lớn trên khán đài cũng muốn biết người mà Nhã Phi coi trọng là ai. Là Nham Kiêu công tử à, thiên phú luyện dược của chàng, là lần đầu tiên Nhã Phi được chứng kiến trong đời. Tin rằng chàng nhất định có thể giành được ngôi quán quân. Nhã Phi thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, không chút che giấu. Đối với nàng bây giờ, đã không cần phải lo lắng về cách nhìn của người khác. Dù họ có không ưa nàng, nhưng với thế lực khổng lồ như Thiên Cơ Lâu chống lưng, không ai dám làm gì hay nói gì nàng. Quả nhiên, lợi ích mà thân phận mang lại lập tức được thể hiện. Ba đại gia tộc đứng đầu là Mễ Đặc Nhĩ lập tức gật đầu, nhao nhao phụ họa rằng họ cũng tin Nham Kiêu sẽ giành được quán quân. Về phần Gia Hình Thiên và Pháp Mã, dù họ cũng xem trọng Tiêu Viêm, nhưng trong số các luyện dược sư bên dưới, không chỉ có một mình thuộc luyện đan của Tiêu Viêm là xuất sắc. Tuy nhiên, ngay lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, tán dương Nhã Phi, thì ở quảng trường bên dưới, lại có một luyện dược sư khác có thể vững vàng lấn át Tiêu Viêm. Người đó không ai khác, chính là luyện dược sư đến từ Xuất Vân Đế Quốc. Hửm. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Chỉ có Vương Triều lại lạnh lùng hừ một tiếng, thật không biết xấu hổ, lại dám mị trang cả dung mạo và linh hồn để trà trộn vào. Lời này vừa thốt ra, mọi người cũng nhận ra manh mối. Bởi vì thủ pháp luyện dược của gã luyện dược sư kia quá điêu luyện, hoàn toàn không phải là thứ mà một tiểu tử mười mấy, 20 tuổi có thể có được. Thủ pháp luyện dược như vậy, nếu không có mấy chục năm tôi luyện thì không thể nào làm được. Bây giờ, nghe Vương Triều nói vậy, mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Bốp! Chỉ thấy bên cạnh, Gia Hình Thiên tức giận đập mạnh tay xuống thành ghế, đấu khí trên người bắt đầu cuộn trào, dường như sắp ra tay đến nơi. Nhưng chưa kịp có hành động gì, ông đã bị Pháp Mã ngăn lại. Gia lão, không thể manh động. Đại hội luyện dược sư lần này quan hệ đến thể diện của Gia Mã Đế Quốc ta. Một khi ngài ra tay bây giờ, danh tiếng của Hiệp hội luyện dược sư Gia Mã Đế Quốc sẽ bị hủy hoại. Chuyện này truyền ra ngoài, sau này còn ai dám đến tham gia đại hội do chúng ta tổ chức nữa. Pháp Mã dù cũng rất tức giận, nhưng vì danh tiếng của Hiệp hội, ông vẫn quyết định không nên đả thảo kinh xà, nếu không cẩn thận, danh tiếng sẽ hỏng bét. Vương Triều nói nhỏ vào tai mình và Nhã Phi, đó hẳn là Viêm Lợi. Ta nhớ trong Hiệp hội luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc, chỉ có hội trưởng của bọn họ và phó hội trưởng Viêm Lợi là phù hợp với điều kiện này. Phán đoán một chút thì chắc chắn là Viêm Lợi rồi. Vương Triều lạnh lùng hừ một tiếng, ha ha, không ngờ đến cả mặt mũi cũng không cần. Nhưng cũng không có ý định động đến Viêm Lợi. Dù sao, hôm nay hắn chủ yếu là đi cùng Nhã Phi để tham quan, không muốn gây chuyện. Hơn nữa, Viêm Lợi tuy là một luyện dược sư tứ phẩm, nhưng quả thực không đủ tư cách để hắn phải tự mình ra tay. Nói đi cũng phải nói lại, Gia Mã Đế Quốc và Xuất Vân Đế Quốc những năm qua vẫn luôn bình an vô sự, chẳng qua là vì thực lực hai nước không chênh lệch nhiều. Hơn nữa, Vân Lam Tông tuy luôn không hòa hợp với Hoàng thất Gia Mã Đế Quốc, nhưng xét cho cùng cũng đã gánh vác không ít áp lực. Đồng thời, để duy trì sự hòa hảo bề mặt với Vân Lam Tông, những năm qua Gia Hình Thiên cũng không dám thực sự ra tay với họ. Dù cho Vân Sơn đã bế quan nhiều năm không có tin tức, và thực lực của Gia Hình Thiên đủ để áp đảo toàn bộ Vân Lam Tông, ông cũng không trực tiếp hành động. Nhã Phi trực tiếp ra lệnh cho gã chấp sự sau khi biết được chân tướng, không cần để ý, chúng ta hôm nay chỉ đến dự lễ thôi. Vâng, Phó Đà Chủ. Chấp sự của Thiên Cơ Lâu lui ra, Nhã Phi liền nghe thấy Vương Triều mỉm cười nói, quyết định của Nhã Phi không tồi. Tuy Thiên Cơ Lâu chúng ta thực lực hùng mạnh, nhưng những chuyện bao đồng thế này vẫn nên ít xen vào thì hơn. Đa tạ nhắc nhở, ta cũng có ý này. Nhã Phi mỉm cười gật đầu. Nàng và Vương Triều tuy cùng cấp bậc, nhưng thực tế quyền lực vẫn dưới Vương Triều. Một người khéo léo như Nhã Phi tự nhiên biết rằng dù nàng được người của Thiên Cơ Lâu coi trọng, nhưng cũng không thể dễ dàng đắc tội với bất kỳ ai trong đó. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất, thực lực của nàng còn quá yếu, thứ hai, nàng là người mới đến, nên hành xử khiêm tốn mới phải. Bọn họ bên này vừa nói xong, liền nghe Gia Hình Thiên bên cạnh lạnh lùng nói, Pháp Mã, ông có biết rằng bọn trẻ kia không thể nào là đối thủ của Viêm Lợi không? Một khi để hắn giành được quán quân, với thân phận là luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc, danh tiếng của Hiệp hội Luyện Dược Sư Gia Mã Đế Quốc cũng sẽ bị hủy hoại. Khi đó thì mọi chuyện đã quá muộn. Thà như vậy, chi bằng bây giờ xử lý hắn luôn, để tránh đêm dài lắm mộng. Lời của Gia Hình Thiên tuy có lý, nhưng một khi ông ta thực sự ra tay trước mặt bao nhiêu người, thì đối với Hiệp hội Luyện Dược Sư Gia Mã Đế Quốc, đó cũng là một sự mất mặt. Trong chốc lát, tình thế trở nên tiến thoái lưỡng nan. Không được, đợi đã, cứ đợi đã. Pháp Mã trong lòng cũng rất phiền muộn, hận không thể lao xuống tát chết tên tiểu nhân Viêm Lợi không biết xấu hổ này. Nhưng Nhã Phi lại cười ha hả, rồi quay đầu nhìn những người khác nói, các vị không ngại chờ một chút xem sao. Chỉ cần trong số các luyện dược sư bên dưới, có một người có thể áp chế được Viêm Lợi là được rồi mà. Ai, nói thì dễ lắm. Mọi người nghe vậy, tuy đồng tình với lời này, nhưng không ôm nhiều hy vọng. Nguyên nhân rất đơn giản, thuật luyện đan của Viêm Lợi tuy trong mắt họ không tính là lợi hại, nhưng đối với những tuyển thủ trẻ tuổi bên dưới, đã là đẳng cấp cao nhất rồi. Cho nên, nói thì dễ làm thì khó. Nhưng Nhã Phi đã nói vậy, mọi người còn có thể nói gì nữa. Đành phải gật đầu phụ họa, rồi ngồi xuống yên tĩnh quan sát. Lại nói, phía trên Nhã Phi và mọi người, trong không trung, Tiêu Thiên Minh ngáp một cái. Nếu không phải vì quá nhàm chán, hắn đã chẳng đến đây. Không ngờ ở Thiên Cơ Lâu đã chán, mà đến đây âm thầm quan sát vẫn thấy chán. Thôi vậy, về xem sách ca làm thế nào rồi. Tiêu Thiên Minh nói xong, thân hình lóe lên, tức thì biến mất không thấy tăm hơi. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở tầng cao nhất của phân đà Thiên Cơ Lâu. Nhưng hắn vừa định gõ cửa, lại bị linh trận do Tiêu Thiên Sách bố trí chặn lại. Nếu không phải hắn động tác nhẹ nhàng, lực phản chấn cực lớn kia đã có thể hất hắn ngã nhào. Lại còn bày linh trận, xem ra Sách ca đang bận việc khác. Ai, chán quá, không ngờ đường đường một đấu thánh cường giả như ta mà cũng có lúc phải ngồi không thế này. Đáng ghét. Đi uống rượu. Tiêu Thiên Minh chửi thề xong, liền quay người xuống lầu. Lúc này, bên trong linh trận, Tiêu Thiên Sách nghe được lời của Tiêu Thiên Minh, không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn lẩm bẩm, xem ra, nên tìm chút việc cho tên Thiên Minh này làm rồi. Một đấu thánh cường giả mà đặt ở Gia Mã Đế Quốc này thì cũng hơi lãng phí. Nói xong, hắn nhìn những nguyên liệu vẫn đang được nung luyện, trong mắt lộ ra vẻ trịnh trọng. Mặc dù đã nung luyện mấy ngày rồi, nhưng rõ ràng vẫn cần thêm thời gian. Chưa nói đến những thứ khác. Chỉ riêng việc nung luyện mấy trăm loại nguyên liệu, nếu không phải trong cơ thể hắn có kim đế phần thiên viêm, một loại dị hỏa xếp hạng cao, thì có lẽ còn phải mất thêm gấp mấy lần thời gian nữa. Tuy nhiên, ngay lúc Tiêu Thiên Sách đang nghiêm túc nung luyện nguyên liệu, thì ở thú vực xa xôi tại Trung Châu, lại nghênh đón một nhân vật cấp bá chủ. Lăng Vân, ngươi nói xem lúc này sư phụ đang làm gì nhỉ? Tại tộc địa của Thiên Hoàng tộc, nơi đây vốn là địa bàn của Thiên Yêu Hoàng tộc. Nhưng sau khi Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân đến đây thống nhất thú vực, nơi này liền thuộc về họ. Lúc này, Hoàng Mẫn đang buồn chán ngồi trên ghế uống rượu, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, trông rất đáng yêu. Nghe nàng hỏi, Lăng Vân bất lực đáp, Mẫn tỷ, tỷ đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần rồi. Tiêu Thanh đại ca không phải đã nói rồi sao, sư phụ đang bế quan, chưa biết khi nào mới xuất quan. Tỷ cũng biết, một khi sư phụ đã không báo trước thời gian, thì chắc chắn là có chuyện quan trọng cần làm. Cho nên, chúng ta cứ yên tĩnh chờ đợi thôi, chờ sư phụ xuất quan là sẽ biết. Ta chán quá, phải làm sao bây giờ? Mỗi ngày ngoài việc đánh nhau và uống rượu với ngươi ra, chẳng có gì khác để làm. Canh rắn cũng ăn ngán rồi, lẩu cũng chán rồi, cuộc đời thật vô vị. Hoàng Mẫn tiếp tục than thở. Nghe vậy, trên mặt Lăng Vân không khỏi hiện lên mấy vạch đen, người khổ nhất là hắn mới đúng chứ. Nhưng hắn cũng không than phiền gì, chỉ cười an ủi, Mẫn tỷ, nếu tỷ thấy chán, thì đến tổng bộ Thiên Cơ Lâu ở Trung Châu tìm Tiêu Thanh đại ca trước, hoặc về Thiên Ngoại Thiên tìm Hoàng lão cũng được. Nếu thật sự không được, ngươi dẫn vài người của tộc Thiên Yêu Hoàng đi Chu Du Đại Lục cũng là một ý hay. Không thú vị, chẳng có gì thú vị cả. Vẫn là ở bên cạnh sư phụ mới vui. Sư phụ biết nhiều thứ lắm, còn có món mãn hán toàn tịch gì đó, ngon tuyệt vời. Hoàng Mẫn chán nản xua tay, ra vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Thấy bộ dạng của nàng, Lăng Vân bất đắc dĩ, cười khổ nói, vậy thì ta cũng chịu thua. Tiêu Thanh đại ca cũng không biết sư phụ đi đâu, nên Mẫn tỷ chỉ có thể yên lặng chờ đợi thôi. Tiếng nói vừa dứt, hắn và Hoàng Mẫn lập tức đứng bật dậy, rồi cả hai đồng thanh quát lớn, kẻ nào? Ha ha ha, không ngờ ở đây lại có thể gặp được hậu duệ của Thiên Hoàng tộc, thú vị thật, ha ha ha. Trong khoảnh khắc, một giọng nói thô kệch mà hào sảng vang lên. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc trang phục hoa lệ, thân hình rắn chắc như thép nguội, đầy uy lực xuất hiện. Người này vừa xuất hiện, Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân lập tức đồng thanh, Thái Hư Cổ Long tộc. Ha ha ha, vốn chỉ định đến bắt chút lương thực, không ngờ vận may của bản vương lại tốt đến vậy, lại có thể thấy được Thiên Hoàng tộc đã biến mất từ lâu. Chật chật, có lộc ăn rồi. Người đàn ông cười ha hả, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Dù sao, Thiên Hoàng tộc đã biến mất nhiều năm, ai cũng tưởng đã bị diệt tộc, nào ngờ lại gặp được ở đây. Vụt, vụt, vụt. Rất nhanh, hơn 10 vị trưởng lão của Thiên Yêu Hoàng tộc nhanh chóng bao vây, vây chặt lấy kẻ vừa đến. Thấy mình bị bao vây, người này lại tỏ ra rất khinh thường, chỉ bằng đám tôm tép các ngươi, bản vương còn chưa thèm để vào mắt. Lúc này, một vị thái thượng trưởng lão của Thiên Yêu Hoàng tộc cung kính nói nhỏ với Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân, vương, hắn là Bắc Long Vương của Thái Hư Cổ Long tộc. Bắc Long Vương? Hừ, ta còn tưởng Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc đến chứ. Hoàng Mẫn có chút khinh thường. Nàng đã nhìn ra, thực lực của Bắc Long Vương không tệ, thất tinh đấu thánh, ngang ngửa với nàng và Lăng Vân. Dù Thái Hư Cổ Long tộc có thân thể cường tráng và thiên phú khống chế không gian đến cực hạn, nhưng Hoàng Mẫn nàng cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Mặc dù nàng chưa từng giao đấu với người của Thái Hư Cổ Long tộc, nhưng sự kiêu ngạo trong xương tủy không cho phép nàng run sợ. Hoàng Mẫn cười lạnh, ánh mắt băng giá nhìn Bắc Long Vương, trầm giọng nói, Bắc Long Vương phải không? Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi nghĩ mình có thể muốn làm gì thì làm sao? Ha ha ha, phải thì sao nào? Hửm! Khoan đã, sao ta lại không nhìn ra thực lực của hai ngươi? Bắc Long Vương có chút kinh ngạc, bởi vì hắn hoàn toàn không cảm nhận được thực lực của Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân. Ngươi cũng xứng sao? Linh trận che giấu khí tức mà sư phụ ta ban cho, há lại để ngươi nhìn thấu được. Được, hôm nay ngươi đã đến thì đừng hòng rời đi. Vừa hay bản vương dạo này ăn uống không ngon miệng, có thể dùng ngươi để khai vị một phen. Linh trận? Đó là cái gì? Bắc Long Vương tuy cảm thấy mình bị coi thường, nhưng hắn cũng không mất đi lý trí. Hắn nghe rõ một từ ngữ đặc biệt, đó chính là linh trận. Suy nghĩ hồi lâu, sau khi xác định mình không biết linh trận là gì, hắn cũng không còn bận tâm nữa, mà ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân. Đúng vậy, chính là hai người họ. Vốn chỉ định đến Thiên Yêu Hoàng tộc bắt chút lương thực về, bây giờ gặp được Thiên Hoàng tộc thuần huyết, hắn tự nhiên không muốn lãng phí thời gian vào đám Thiên Yêu Hoàng tộc nữa. Nếu đã vậy, thì hãy để bản vương thử xem, hai con chim tạp mao các ngươi có bản lĩnh gì. Vừa dứt lời, Bắc Long Vương đột nhiên dậm chân, tung một quyền hung hãn về phía Hoàng Lăng Vân. Tuy nhiên, đối mặt với cú đấm đầy uy lực, mang theo luồng quyền phong kinh khủng, dường như có thể đánh nổ đối phương ngay tức khắc, cả Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân đều không hề né tránh, thậm chí không lùi lại nửa bước. Hừ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy Hoàng Lăng Vân vẻ mặt trấn tĩnh, không chút hoảng sợ, cũng giơ nắm đấm lên nghênh đón. Ầm. Trong khoảnh khắc, không gian xung quanh bị uy lực từ nắm đấm của hai người trực tiếp xé toạc. Vụt. Vừa chạm đã lùi, Hoàng Lăng Vân vẫn đứng yên tại chỗ, như thể cú đấm vừa rồi chẳng có chút sức lực nào. Nhưng Bắc Long Vương thì khác, lực đạo khổng lồ khiến hắn phải mượn lực lùi lại để hóa giải. Rầm. Bay ngược mấy chục mét, Bắc Long Vương nhanh chóng trụ vững lại, rồi có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Lăng Vân nói, quả không tệ. Bây giờ bản vương tin rằng, ngươi không phải chỉ dựa vào huyết mạch Thiên Hoàng tộc trong người mà áp chế được đám rác rưởi Thiên Yêu Hoàng tộc. Tiểu tử, nói cho bản vương tên của ngươi, nếu không đợi ngươi chết rồi, bản vương còn không biết tên ngươi, sẽ mất đi một chút niềm vui chiến thắng. Nghe những lời này, Hoàng Lăng Vân không nói nửa lời, chỉ có ánh mắt nhìn Bắc Long Vương càng thêm lạnh như băng. Bên cạnh, Hoàng Mẫn có chút không nhìn nổi, cả này quá giả tạo, rõ ràng vừa rồi hắn rơi vào thế hạ phong, lại làm ra vẻ như người chiến thắng, thật là vô lý. Này, con bò sát xấu xí, chỉ bằng chút thực lực ấy của ngươi mà cũng dám đến lãnh địa của bản vương Dương Oai. Hôm nay nếu để ngươi bình an rời đi, bản vương sẽ theo họ ngươi. Hoàng Lăng Vân không nói, nhưng Hoàng Mẫn lại không nhịn được, liền mở miệng chế giễu. Nha đầu này từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất, nhất là sau khi theo Tiêu Thiên Sách nhiều năm như vậy, làm sao có thể chịu thiệt thòi thế này. Con chim tạp mau, lát nữa bản vương nhất định sẽ đập nát từng khúc xương của ngươi, xem ngươi còn có thể kiêu ngạo như vậy không. Bắc Long Vương hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người lập tức không ngừng dâng lên. Với thực lực thất tinh đấu thánh hậu kỳ, hắn đủ để tung hoành khắp thú vực. Bây giờ bị gọi là bò sát, mà lại là bởi một tiểu nha đầu của Thiên Hoàng tộc, kẻ thù không đội trời chung, hắn làm sao có thể bỏ qua. Chỉ thấy lúc này, khí thế cường đại của Bắc Long Vương chấn nát toàn bộ phần áo trên, để lộ ra thân thể cường tráng như thép nguội. Phải nói rằng, Thái Hư Cổ Long tộc không hổ là chủng tộc ma thú đỉnh cao, trong cùng cấp bậc, ngoài ma thú Thiên Hoàng tộc ra, các ma thú khác đều không chiếm được lợi thế. Ầm. Chân trái dậm mạnh xuống đất, phiến đá trên mặt đất lập tức nứt vỡ, hóa thành bột phấn. Ngay sau đó, nắm đấm kinh khủng của Bắc Long Vương lại một lần nữa đánh tới. Cú đấm này của hắn, so với cú đấm chỉ dùng 3 phần uy lực lúc nãy, mạnh hơn không ít. Nhưng lần này, Hoàng Lăng Vân vừa chuẩn bị ra tay, thì bóng dáng của Hoàng Mẫn cũng đã lao tới. Bốp bốp bốp. Trong 2-3 giây ngắn ngủi, nắm đấm của hai người đã giao đấu mấy chục hiệp. Khác với đấu kỹ của nhân loại, cả hai đều là ma thú thuộc chủng tộc đỉnh cao, tự nhiên có những kỹ xảo chiến đấu đặc thù của riêng mình. Hơn nữa, Hoàng Mẫn tuy chỉ là thất tinh đấu thánh sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu của nàng đã sớm đạt đến thất tinh đấu thánh hậu kỳ, hoàn toàn không sợ gã Bắc Long Vương này. Lại qua mấy giây, hai người vẫn ngang tài ngang sức, không ai chiếm được lợi thế từ đối phương. Rầm rầm rầm. Hai cặp nắm đấm không ngừng va chạm, mỗi cú đấm dường như đều có thể xé toạc không gian xung quanh, đủ thấy uy lực của chúng mạnh đến mức nào. Lúc này, Hoàng Lăng Vân đang quan chiến phía sau cũng động thủ, vì hắn phát hiện một mình Hoàng Mẫn vẫn không thể hạ được Bắc Long Vương. Nhưng gã Bắc Long Vương này rất thông minh, khi thấy Hoàng Lăng Vân chuẩn bị tham chiến, hắn liền mượn lực từ nắm đấm của Hoàng Mẫn để nhanh chóng lùi lại, tránh bị hai người vây công. Hoàng Lăng Vân đến bên cạnh Hoàng Mẫn, nói nhỏ một câu, "Mẫn tỷ, ta đến giúp tỷ một tay." Thấy Bắc Long Vương lùi rất xa vì sự tham chiến của Hoàng Lăng Vân, Hoàng Mẫn gật đầu, rồi nhìn về phía đối phương đang cảnh giác, chế giễu, "Bò sát, sao ngươi lại lùi rồi? Vừa nãy không phải rất kiêu ngạo sao? Sợ rồi à hừ, bản vương mà sợ các ngươi sao?" Nực cười. "Phải công nhận, hai con chim tạp mao các ngươi quả thực rất lợi hại. Không ngờ các ngươi, những kẻ đáng lẽ đã phải biến mất khỏi đấu khí đại lục, lại còn có thể sống sót, thật khiến bản vương có chút bất ngờ. Như vậy đi, các ngươi sống sót cũng không dễ dàng, ông trời có đức hiếu sinh, bản vương có thể cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần các ngươi thần phục bản vương sẽ tha cho các ngươi một mạng, thế nào?" Bắc Long Vương cười lạnh, rồi nói một cách vô cùng ngạo mạn. Qua cuộc giao đấu vừa rồi, hắn đã nắm rõ thực lực của Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân, cả hai đều là thất tinh đấu thánh sơ kỳ, căn bản không phải đối thủ của hắn. Nếu có thể thu phục được những chiến lực như vậy, sẽ có tác dụng rất lớn cho việc hắn thống nhất toàn bộ Thái Hư Cổ Long tộc. "Phì, con bò sát đáng ghét nhà ngươi, lại dám vọng tưởng muốn bản vương thần phục, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Đến đây, ngươi đã kiêu ngạo như vậy, cũng đến lúc bản vương nên dạy ngươi cách làm người rồi." Hoàng Mẫn không chút lưu tình mắng một câu, sau đó nàng và Hoàng Lăng Vân liếc nhìn nhau. Ngay lập tức, hai đóa dị hỏa hiện lên trên tay hai người. Trong khoảnh khắc dị hỏa xuất hiện, toàn bộ không gian bị đốt đến vặn vẹo, đủ thấy uy lực của nó mạnh đến mức nào. Ồ, vạn thú linh hỏa và âm dương song viêm xếp hạng sau trong bảng dị hỏa. "Ha ha, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, chỉ bằng hai loại dị hỏa này là có thể gây phiền phức gì cho bản vương sao?" Bắc Long Vương ban đầu còn có chút cẩn trọng, nhưng khi thấy dị hỏa trong tay hai người, hắn liền không nhịn được mà bật cười. Nếu là dị hỏa xếp hạng cao hơn, hắn có lẽ còn phải kiêng dè, nhưng chỉ bằng vạn thú linh hỏa và âm dương song viêm thì chưa đủ để khiến hắn sợ hãi. "Hừ, có gây được phiền phức hay không, thử là biết ngay." Hoàng Mẫn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp kích phát vạn thú linh hỏa trên tay. Tức thì, vạn thú gầm thét, mang theo thanh thế vô tận, ầm ầm lao về phía Bắc Long Vương. Bên cạnh, Hoàng Lăng Vân cũng không hề thua kém, trực tiếp tung ra âm dương song viêm trong tay. Trong phút chốc, hai luồng dị hỏa một trước một sau, lần lượt tấn công vào hai yếu hại của Bắc Long Vương. Thấy vậy, Bắc Long Vương không hề sợ hãi. Uy lực của dị hỏa tuy không tệ, nhưng thân thể của hắn đã sớm không còn sợ hãi những thứ này. Bắc Long Vương nhanh chóng tung ra hai chưởng, mỗi chưởng đều mang theo uy lực cường đại. Bóp! Bóp! Dị hỏa phân tán bay múa khắp nơi. Thấy mình dễ dàng hóa giải hai đòn tấn công, Bắc Long Vương trong lòng càng thêm đắc ý, nhưng ngay lúc đó, Hoàng Mẫn đột nhiên lấy ra một tấm lệnh bài, rồi ném về phía Bắc Long Vương. Một lát sau, trong sự kinh ngạc của Bắc Long Vương, hắn phát hiện không gian xung quanh đã bị phong tỏa, thậm chí cả không gian bên cạnh hắn dường như cũng bị giam cầm. Bốp bốp bốp. Đây là thứ quái quỷ gì? Liên tiếp tung ra mấy quyền, Bắc Long Vương phát hiện mình không thể nào đánh tan được màn sáng đang vây khốn, hắn không nhịn được mà gầm lên với Hoàng Mẫn. Bên ngoài linh trận, Hoàng Mẫn cười hì hì, nhìn Bắc Long Vương rồi quay sang Lăng Vân cười nói, đúng là một kẻ quê mùa, đến cả linh trận cũng không biết, mà còn dám đến gây sự với chúng ta, thật không biết sống chết. Lăng Vân có chút bất đắc dĩ nói, Mẫn tỷ, sao tỷ lại dùng linh trận rồi? Ta còn muốn đấu với hắn thêm một lúc nữa. Hiếm có đối thủ luyện tập tốt như vậy, thực lực cũng không tệ, tỷ dùng linh trận ngay thì tiếc quá. Hì hì, có gì mà tiếc chứ? Trước khi đi, ta đã xin sư phụ hơn 10 đạo linh trận cấp 8, còn có mấy đạo linh trận cấp 9 nữa. Lâu như vậy rồi mà chưa dùng đến một đạo nào, vừa hay có hắn để luyện tay, không phải rất tốt sao? Hoàng Mẫn cười hì hì, trên mặt lộ ra nụ cười tuyệt mỹ. Thấy nàng vui vẻ, Lăng Vân cũng không nói gì thêm, thu lại dị hỏa vào trong cơ thể, rồi hứng thú nhìn Bắc Long Vương đang điên cuồng tấn công trong linh trận, trêu ghẹo, này, Bắc Long Vương phải không, ngươi đừng vùng vẫy nữa. Tòa linh trận này là linh trận cấp 8, trừ khi ngươi là cửu tinh đấu thánh, nếu không thì đừng hòng dễ dàng thoát ra. À, phải rồi, quên nói cho ngươi biết, linh trận này ngoài việc giam cầm ngươi, còn có thể không ngừng làm suy yếu đấu khí trong cơ thể ngươi nữa. Với lượng đấu khí trong người ngươi bây giờ, chắc chỉ cần một chén trà công phu là có thể hút cạn đấu khí của ngươi rồi. Lời này vừa thốt ra, không chỉ Bắc Long Vương trong linh trận, mà cả các trưởng lão của Thiên Yêu Hoàng tộc đang phòng bị xung quanh cũng phải kinh hãi. Một vị trưởng lão của Thiên Yêu Hoàng tộc cung kính hỏi nhỏ, Vương, linh trận này rốt cuộc là gì, mà lại có thể giam cầm được một cường giả thất tinh đấu thánh như Bắc Long Vương? Thấy hắn tò mò, Lăng Vân cười cười, rồi giới thiệu, đây là một tòa linh trận cấp 8, là sư phụ của ta và Mẫn tỷ đưa cho chúng ta để phòng thân. Đừng nói Bắc Long Vương chỉ là một thất tinh đấu thánh hậu kỳ, cho dù là bát tinh đấu thánh đỉnh phong, hắn cũng khó mà phá vỡ được sự khống chế của tòa linh trận này. Hít. Nghe vậy, đám người Thiên Yêu Hoàng tộc không khỏi hít một hơi khí lạnh, kinh hãi nói, thì ra đây chính là linh trận, không hổ là bút tích của vị đại nhân kia, thủ đoạn như vậy quả thực chưa từng nghe thấy. Đúng vậy, nếu là bút tích của vị đại nhân kia, thì việc dễ dàng giam cầm một cường giả như Bắc Long Vương cũng có thể hiểu được. Trong phút chốc, tất cả các trưởng lão của Thiên Yêu Hoàng tộc đều nhao nhao khen ngợi. Mặt mày đầy vẻ khâm phục. Trước đây bọn họ cũng từng nghĩ đến việc phản kháng, nhưng đáng tiếc có Thiên La ở đó, bọn họ hoàn toàn không có khả năng chống cự. Mấy năm nay, khi biết được ngày càng nhiều thông tin, họ càng cảm thấy thế lực đứng sau hai vị này thực sự quá hùng mạnh. Mẫn tỷ, tỷ định xử lý hắn thế nào? Thấy đám người Thiên Yêu Hoàng tộc không nói gì nữa, Lăng Vân liếc nhìn Bắc Long Vương, người có khí tức đã suy yếu đi nhiều, rồi quay sang hỏi Hoàng Mẫn. Xử lý thế nào để ta nghĩ xem. Hoàng Mẫn suy nghĩ một lát, rồi trong mắt nàng lóe lên một tia sáng, hưng phấn nói, ta còn chưa được ăn thịt của Thái Hư Cổ Long tộc bao giờ. Đây chẳng phải là vừa hay sao, lát nữa bắt hắn lại, ngươi lấy nguyên liệu lẩu mang đến đây, chúng ta trực tiếp nhúng lẩu, thấy sao? Ạch! Vừa dứt lời, Lăng Vân có chút cạn lời, thầm nghĩ, thôi coi như ta chưa hỏi gì. Ngoài ăn ra, hình như ngươi cũng chẳng nghĩ được cách xử trí nào khác. Hoàng Mẫn trừng mắt, nắm chặt nắm đấm nhìn Lăng Vân hỏi, ngươi nói gì đó? Không. Không có gì. Ta nói là nên để lại một ít thịt cho sư phụ. Dù sao đây cũng là Thái Hư Cổ Long tộc cấp đấu thánh, may mà có linh trận của sư phụ, nếu không để lại chút thịt cho sư phụ thì không hay lắm, phải không? Lăng Vân cười gượng nói. Hắn chỉ thuận miệng nói, nhưng Hoàng Mẫn lại tưởng thật, vỗ tay nói, được, vậy thì để lại cho sư phụ một cái chân, còn lại gọi mọi người cùng ăn. Trong linh trận, Bắc Long Vương đột nhiên cảm thấy một dự cảm không lành, như thể mình đang bị thứ gì đó nhắm tới. Bốp bốp bốp. Chỉ thấy hắn cắn răng, hết quyền này đến quyền khác không ngừng tấn công vào màn sáng của linh trận. Nhưng dù hắn có dùng bao nhiêu sức lực, mỗi lần nắm đấm đánh vào màn sáng, ngoài việc tạo ra một gợn sóng nhỏ, thì không còn tác dụng gì khác. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, hắn cảm nhận được đấu khí trong cơ thể mình đang không ngừng tiêu hao, và tốc độ ngày càng nhanh. Nhiều nhất là sau một chén trà nữa, hắn sẽ vì mất đi sự chống đỡ của đấu khí mà chết. Chết tiệt, đây là thứ quái quỷ gì? Sau khi tấn công thêm mấy quyền nữa, Bắc Long Vương ép mình phải bình tĩnh lại. Hắn nhìn Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm, trầm giọng hỏi, sư phụ của các ngươi là ai? Trên khắp đấu khí đại lục, bản vương chưa từng nghe ai có thủ đoạn như vậy. Đáng tiếc, cả Hoàng Mẫn và Lăng Vân đều không có tâm trạng trả lời hắn. Bây giờ, trong đầu Hoàng Mẫn đã toàn là lẩu và những món ngon làm từ thịt ma thú thái hư cổ long tộc. Còn Lăng Vân thì đang suy nghĩ làm sao để che giấu tin tức Bắc Long Vương bị ăn thịt một cách thần không biết quỷ không hay. Phải nói rằng, cả hai người này đều có trái tim thật lớn, có lẽ vì ở Thiên Ngoại Thiên có quá nhiều cường giả đấu thánh, nên họ không quá coi trọng việc giải quyết một đối thủ cấp đấu thánh. Này, nói cho bản vương biết, linh trận này là thủ đoạn của ai? Cảm thấy mình bị phớt lờ, Bắc Long Vương tức giận gầm lên với hai người. Bốp! Đột nhiên, một đòn tấn công trực tiếp đánh vào người Bắc Long Vương, khiến hắn như bị đạn pháo bắn trúng, đập mạnh vào màn sáng của linh trận. Hừ, đồ ăn thì phải có ý thức của đồ ăn, gầm rú cái gì, không biết bản vương đang suy nghĩ xem nên ăn ngươi như thế nào sao? Hoàng Mẫn rất không kiên nhẫn điều khiển linh trận tấn công. Phục! Bắc Long Vương phun ra một mụn máu tươi, không biết là vì bị tấn công mà thổ huyết, hay là vì bị lời nói của Hoàng Mẫn làm cho tức chết. Chết tiệt, bản vương là Bắc Long Vương của Bắc Long đảo thuộc Thái Hư cổ long tộc, ngươi dám đối xử với bản vương như vậy. Bắc Long Vương giận dữ hét lên. Im miệng, ồn ào quá. Lăng Vân, ngươi đi chuẩn bị nước lẩu đi, ta đợi đấu khí của hắn biến mất hoàn toàn rồi sẽ làm thịt hắn. Hoàng Mẫn quát lên. Vâng, Mẫn tỷ quyết định. Lăng Vân vừa đáp ứng, đột nhiên, một luồng khí tức cường hãn vô cùng xuất hiện trong phạm vi cảm nhận của họ, và đang lao đến đây với tốc độ cực nhanh. Hai người vẻ mặt ngưng trọng, sau đó Hoàng Mẫn thấp giọng nói, người vừa đến là một cường giả cửu tinh đấu thánh. Mau truyền tin cho Tiêu Thanh đại ca và Thiên La đại nhân, để họ đến đây. Tiếng nói vừa dứt, một giọng nói uy nghiêm từ không gian cách đó không xa truyền đến, hai tiểu hữu của Thiên Hoàng tộc, có thể phiền các ngươi thả người của Thái Hư cổ long tộc chúng ta ra được không? Hai tiểu hữu của Thiên Hoàng tộc, có thể phiền các ngươi thả người của Thái Hư cổ long tộc chúng ta ra được không? Tại thú vực, Trung Châu, trong tộc địa của Thiên Yêu Hoàng tộc. Khi giọng nói uy nghiêm này vang lên, tất cả mọi người, từ Hoàng Mẫn, Hoàng Lăng Vân cho đến các trưởng lão của Thiên Yêu Hoàng tộc, đều như lâm đại địch. Bởi vì, luồng áp lực toát ra từ người vừa đến khiến họ cảm thấy khó lòng chống cự. Một lát sau, một người đàn ông trung niên vóc dáng khôi ngô bước ra từ trong không gian dao động, nụ cười trên môi hắn toát ra một tia nguy hiểm. Người đó không ai khác, chính là Chúc Hôn vừa từ Tây Bắc của đấu khí đại lục trở về. Thái Hư cổ long tộc. Mọi người cùng thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Chúc Hôn mỉm cười nhìn đám người đang trố mắt nhìn mình. Khi hắn thấy Bắc Long Vương bị linh trận vây khốn, đấu khí gần như đã cạn kiệt, lông mày hắn khẽ nhíu lại. Lại là thứ quái quỷ này. Chúc Hôn thầm chửi một câu, rồi thân hình chợt lóe lên, lao thẳng đến tấn công linh trận đang giam cầm Bắc Long Vương. Rầm rầm rầm. Chỉ với ba quyền, linh trận cấp 8 này đã không thể chịu nổi đòn tấn công của Chúc Hôn, những vết rạn nứt nhanh chóng xuất hiện trên màn sáng. Rắc rắc. Theo những vết nứt không ngừng lan rộng, một tiếng ầm vang lên, linh trận tức thì vỡ nát. May mắn là linh trận này không cần người điều khiển, nên dù bị Chúc Hôn cưỡng ép phá vỡ, Hoàng Mẫn cũng không bị thương. Sau khi linh trận vỡ tan, thấy đấu khí trên người Bắc Long Vương đang dần hồi phục, Chúc Hôn mới đưa mắt nhìn về phía Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân, khẽ cười nói, không ngờ, bản hoàng vừa mới trở về Trung Châu, đã có thể gặp được hai tiểu hữu Thiên Hoàng tộc các ngươi. Không biết nên nói là duyên phận, hay là vận khí các ngươi quá kém đây. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân đều trở nên khó coi. Bọn họ không phải không nghĩ đến việc phản kháng, nhưng rõ ràng người trước mắt không phải là đối thủ mà họ có thể đối phó. Khí thế cường đại kia, dù không cố ý thể hiện, cũng đủ khiến họ nhận rõ thực tế. Lúc này, Lăng Vân che chắn Hoàng Mẫn sau lưng, ánh mắt cách cao nhìn chằm chằm Chúc Hôn, trầm giọng nói, tiền bối, ngài muốn thế nào? Chỉ cần có nửa điểm bất thường, hắn sẽ bảo vệ Hoàng Mẫn rời đi trước. Hơn nữa, họ đã truyền tin đi, tin rằng không lâu nữa Tiêu Thanh và Thiên La sẽ đến. Chỉ cần hai người họ đến, mọi nguy cơ sẽ lập tức được giải quyết. Dường như phát hiện ý đồ của Hoàng Lăng Vân, Chúc Hôn hừ lạnh một tiếng, rồi tùy ý xua tay nói, các ngươi và Tiêu Thiên Sách có quan hệ gì? Dù đã xác nhận hai tiểu tử Thiên Hoàng tộc này chính là hai đệ tử mà Tiêu Thiên Sách đã nhắc đến, nhưng Chúc Hôn vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa. Vạn nhất không phải, chẳng phải hôm nay lại có thêm món ngon sao? Về phần bắt hai người họ để uy hiếp Tiêu Thiên Sách, Chúc Hôn chưa từng nghĩ đến, cũng không định làm vậy. Hắn tuy đã chịu thiệt thòi mấy lần trong tay Tiêu Thiên Sách, nhưng không hề có ý định báo thù. Không vì lý do gì khác, đã bị thu phục, không phải là đối thủ, thì hà tất phải chuốc lấy kẻ địch mạnh. Nghe những lời này, Lăng Vân trầm giọng nói, xem ra tiền bối biết sư phụ của chúng tôi. Hai chữ sư phụ vừa thốt ra, Chúc Hôn liền gật đầu, trầm giọng nói, ta đã nói rồi, khi xưa diệt Thiên Hoàng tộc, dù có cá lọc lưới cũng sẽ không nhiều. Đã gặp ở đây, chắc hẳn cũng có liên quan đến Tiêu Thiên Sách. Yên tâm đi, không cần phải làm ra vẻ như lâm đại địch. Lão Phu đã hứa với Tiêu Thiên Sách, sẽ không động đến các ngươi. Đã hứa thì Lão Phu sẽ không nuốt lời. Phù! Lăng Vân và Hoàng Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Dù Thái Hư Cổ Long tộc là kẻ thù của họ, nhưng lúc này không phải là thời cơ tốt để báo thù. Chỉ cần có thể sống sót, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội. Hơn 1000 năm qua, dưới sự dạy dỗ của Tiêu Thiên Sách, cả Lăng Vân và Hoàng Mẫn đều không phải là những kẻ cố chấp. Tình thế mạnh hơn người, lúc cần cúi đầu thì phải cúi đầu. Hai người nhìn nhau, sau đó Hoàng Mẫn trầm giọng nói, nếu tiền bối đã biết sư phụ của chúng tôi, nếu tôi đoán không lầm, tiền bối hẳn đã từng chịu thiệt trong tay sư phụ chúng tôi rồi, chắc hẳn cũng biết sư phụ chúng tôi lợi hại thế nào. Vậy thì, xin tiền bối hãy rời đi trước. Còn Bắc Long Vương phía sau ngài, vô cớ đến lãnh địa của chúng tôi gây chuyện, vừa rồi đã bị chúng tôi bắt giữ, còn cần phải mời sư phụ chúng tôi đến phân xử đấy. Lời này vừa thốt ra, không thể không bội phục nha đầu Hoàng Mẫn này rất to gan. Đến lúc này rồi mà vẫn còn nghĩ đến việc giữ Bắc Long Vương lại để ăn lẩu. Hừ, tiểu nha đầu, bản hoàng cho các ngươi mặt mũi. Hôm nay bản hoàng muốn mang hai người này đi, các ngươi có thể làm gì được? Chúc Khôn hừ lạnh một tiếng. Dù hắn đã hứa với Tiêu Thiên Sách sẽ không tìm phiền phức với hai tộc nhân Thiên Hoàng tộc, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ đứng nhìn bọn họ giữ Bắc Long Vương lại. Vừa rồi hắn đã cảm nhận được, huyết mạch trong cơ thể Bắc Long Vương đúng là huyết mạch vương tộc của Thái Hư Cổ Long tộc. Nếu hắn không trở về, thì với huyết mạch vương tộc trên người, kẻ này chắc chắn sẽ trở thành lãnh tụ đời tiếp theo của Thái Hư Cổ Long tộc. Đừng nói hôm nay Tiêu Thiên Sách không có ở đây, cho dù có mặt, Chúc Khôn cũng không thể nào đồng ý với điều kiện này. Thấy Chúc Khôn trở mặt ngay lập tức, trên gương mặt nhỏ nhắn của Hoàng Mẫn phủ một lớp sương lạnh, sau đó nàng lạnh lùng nói, tiền bối, nếu ngài khăng khăng muốn mang Bắc Long Vương của bộ tộc ngài đi, chúng tôi tự nhiên không ngăn được ngài. Nhưng vừa rồi khi tôi bố trí linh trận, đã đánh một đạo linh khí vào cơ thể hắn. Có đạo linh khí này, chỉ cần sư phụ tôi muốn tìm hắn, hắn cũng không thể nào chạy thoát được. Dù hắn có xuyên qua lỗ sâu không gian để rời đi, cũng không thể nào thoát khỏi sự truy tung của sư phụ tôi. Nói đến đây, Hoàng Mẫn nhìn thẳng vào Chúc Khôn, trầm giọng nói, tiền bối, không tin có thể thử xem. Hôm nay ngài dám mang hắn đi, chậm nhất trong vòng một tháng, sư phụ tôi trở về, chắc chắn sẽ đến Long Đảo lấy mạng hắn. Tuy nhiên, Chúc Khôn không ngờ nha đầu Hoàng Mẫn này lại cứng rắn như vậy, không nhận ra tình thế bây giờ đang do hắn nắm giữ sao. Ha ha ha, tiểu nha đầu, ngươi nói đùa cũng phải cho giống một chút. Linh khí gì, lão phu nghe còn chưa từng nghe qua. Chúc Khôn làm sao có thể chưa từng nghe qua. Trước đây, hắn và Tiêu Thiên Sách đã cùng nhau chờ đợi 2 năm trước cửa động phủ của Đà Xá Cổ Đế, từ linh khí đã sớm biết được từ miệng Tiêu Thiên Sách. Chỉ có điều, khi hắn hỏi linh khí là gì, Tiêu Thiên Sách lại lảng sang chuyện khác, không hề nói cho hắn biết. Bây giờ, có cơ hội tốt như vậy để moi tin, Chúc Khôn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng hắn không biết rằng, đây cũng là điều Hoàng Mẫn cố ý nói cho hắn nghe, mục đích cũng rất đơn giản, bởi vì Tiêu Thanh và Thiên La đang trên đường đến. Kiến thức nông cạn phải không? Tiền bối không tin, cứ việc mang người đi. Dù sao chúng tôi cũng không thể ngăn cản các ngài. Còn về linh khí là gì, tiền bối cứ coi như không biết gì là được. Hoàng Mẫn lạnh lùng nói. Tiểu nha đầu, nói cho bản hoàng biết, linh khí rốt cuộc là gì, nếu không, đừng trách bản hoàng không nể mặt Tiêu Thiên Sách, cho dù giết các ngươi, hắn có thể làm gì được ta. Chúc Khôn sắc mặt lạnh lẽo, nha đầu này lại còn ra vẻ. Không biết hắn, Chúc Khôn, chính là cường giả đỉnh cao trên đấu khí đại lục này sao? Hoàng Mẫn vừa định cứng rắn, chỉ thấy Lăng Vân lặng lẽ nháy mắt với nàng. Hai người chung sống đã lâu, tự nhiên hiểu được ý của Lăng Vân. Linh khí chính là thứ dùng để điều khiển linh trận. Bất cứ ai bị linh trận đánh trúng mà thực lực không vượt qua cấp bậc của linh trận, linh khí sẽ tồn tại trong cơ thể họ một tháng. Tòa linh trận tôi vừa bố trí là linh trận cấp 8, thực lực của Bắc Long Vương chỉ là thất tinh đấu thánh, vừa vặn thấp hơn cấp bậc này, nên linh khí sẽ tồn tại trong cơ thể hắn. Dựa vào luồng linh khí còn sót lại trong cơ thể hắn, chỉ cần trong vòng một tháng, sư phụ ta muốn tìm hắn, thì dù hắn có ở bất cứ đâu cũng dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, Lăng Vân ở bên cạnh cũng vội vàng nói, tiền bối, mặc dù ngài thực lực cường đại, chúng tôi ở đây không ai là đối thủ của ngài. Nhưng, nếu ngài đã biết sư phụ của chúng tôi, thì hẳn cũng rõ, chúng tôi không phải là người ngài có thể tùy tiện động đến. Cắt, trong miệng tiểu nha đầu không có một câu thật. Còn sư phụ của các ngươi, bản hoàng đúng là không phải đối thủ của hắn, nhưng bản hoàng nếu muốn đi, thiên hạ này chưa có ai có thể ngăn cản được. Cho nên, đừng có uy hiếp bản hoàng nữa, nếu không chọc giận bản hoàng, giết các ngươi thì đã sao? Chúc Khôn lạnh giọng nói. Nói xong, hắn quay người nhìn Bắc Long Vương, cảm nhận một chút thực lực của hắn rồi hỏi, ngươi là hậu duệ của Chúc Lạp phải không, bản hoàng chưa từng gặp ngươi. Tiểu nhân Bắc Long Đảo, Chúc Nến, bái kiến lão Long Hoàng. Trúc Lạp là tổ phụ của tiểu nhân. Vừa rồi không kịp hành lễ, mong lão Long Hoàng thứ tội. Bắc Long Vương Trúc Nến cung kính hành lễ. Nếu như trước đó, hắn còn có hùng tâm thống nhất toàn bộ Thái Hư Cổ Long tộc, thì bây giờ ý nghĩ đó đã tan thành mây khói. Bởi vì, địa vị của Trúc Khôn, lão Long Hoàng này, trong Thái Hư Cổ Long tộc quá cao. Có ông ta ở đây, đừng nói là thống nhất, chỉ cần Trúc Khôn nói một câu, toàn bộ Bắc Long đảo sẽ không còn ai nghe lời hắn nữa. Cho nên, là một người thông minh, Bắc Long Vương Trúc Nến bây giờ trở nên vô cùng khiêm tốn và lễ phép, giống như một đứa trẻ ngoan. Miễn lễ, ngươi ở tuổi này mà tu luyện được đến thực lực như vậy, có thể thấy thiên phú không tồi. Sau này hãy theo bản hoàng làm việc cho tốt. Trúc Khôn cười ha hả, lập tức thu nhận hắn vào dưới trướng. Vâng, xin nghe theo mệnh lệnh của lão Long Hoàng. Đối diện, nhìn hai người đang ôn chuyện và thu nhận lẫn nhau, khóe miệng Hoàng Mẫn đột nhiên lặng lẽ nhếch lên, bởi vì nàng đã cảm nhận được khí tức của Tiêu Thanh và Thiên La. Nhưng không chỉ có nàng, Trúc Khôn cũng cảm nhận được. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn, lạnh lùng nói, thì ra là vậy, ta còn tự hỏi sao các ngươi không lùi mà lại chống cự, hóa ra là có ý đồ này. Vừa dứt lời, hai bóng người từ trong không gian dao động bước ra. Vừa thấy Trúc Khôn, Tiêu Thanh và Thiên La cùng nhau chắp tay nói, Tiêu tộc Tiêu Thanh trên Thiên Cơ Lâu chủ Thiên La, bái kiến Trúc Khôn tiền bối. Hai vị cửu tinh đấu thánh. Bây giờ, khi nhìn thấy hai người này, Trúc Khôn trong lòng kinh ngạc tột độ. Hắn không ngờ rằng, ngoài Tiêu Thiên Sách, một đấu thánh đỉnh phong không thể chiến thắng, Tiêu tộc lại còn có hai vị cửu tinh đấu thánh. Điều này thực sự quá đáng sợ. Tiêu Thanh đại ca, Thiên La đại nhân. Hoàng Mẫn và Lăng Vân cùng nhau hành lễ, nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiêu Thanh và Thiên La. Về phần những người khác của Thiên Yêu Hoàng tộc, thấy vậy cũng vội vàng đến hành lễ. Thiên La bọn họ đã từng gặp, còn Tiêu Thanh thì đây là lần đầu tiên, nhưng điều này cũng không làm giảm đi sự kinh ngạc và chấn động trong lòng họ. Bái kiến Tiêu Thanh đại nhân, Thiên La đại nhân. Miễn lễ. Thiên La và Tiêu Thanh liếc nhìn nhau, sau đó Thiên La bước đến trước mặt Trúc Khôn, mỉm cười nói, Trúc Khôn tiền bối, vì một Bắc Long Vương mà đẩy Tiêu tộc về phía đối lập, ta nghĩ ngài sẽ không làm chuyện không khôn ngoan như vậy chứ. Ngươi đang dạy bản hoàng làm việc sao? Trúc Khôn hừ lạnh một tiếng, không cho chút mặt mũi nào. Nguyên nhân rất đơn giản, vì Tiêu Thiên Sách không đến, còn hai cửu tinh đấu thánh này, thực lực tuy không tệ, nhưng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng dường như biết được suy nghĩ của hắn, chỉ thấy những trữ vật trên tay Tiêu Thanh đột nhiên lóe lên, sau đó một bóng người màu vàng kim chợt xuất hiện, nhanh chóng đứng bên cạnh Tiêu Thanh. Lại một cửu tinh đấu thánh nữa. Không đúng, không phải vật sống, mà là Thiên Yêu Khôi. Trúc Khôn trong lòng lại một lần nữa kinh hãi, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra một tia lo lắng. Nếu chỉ có Tiêu Thanh và Thiên La, một mình hắn còn có thể đối phó. Nếu đánh nhau, Trúc Nến cũng có thể đối phó với những người khác, họ sẽ không rơi vào thế hạ phong. Nhưng nếu thêm một Thiên Yêu Khôi cấp cửu tinh đấu thánh, thì lại là chuyện khác. Không hổ là Tiêu tộc, lại có thể có thực lực như vậy. Trúc Khôn khen một câu. Nghe vậy, Tiêu Thanh và Thiên La cũng không đáp lời, chỉ nhìn về phía Hoàng Mẫn và Lăng Vân bên cạnh hỏi, Mẫn Nhi, Lăng Vân, hai đứa thấy nên xử lý thế nào? Lời này vừa thốt ra, mặt Trúc Khôn lập tức giật giật. Cả đám người Tiêu tộc này đều không phải người bình thường. Hai vị cửu tinh đấu thánh đến, còn mang theo một Thiên Yêu Khôi cấp cửu tinh đấu thánh. Lại không trực tiếp đối thoại với hắn, mà lại giao quyền quyết định cho hai tiểu tử Thiên Hoàng tộc. Đây không phải là đùa giỡn sao? Khi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Hoàng Mẫn và Lăng Vân, hai người liếc nhìn nhau, sau đó Lăng Vân chắp tay với Trúc Khôn nói, tiền bối, vừa rồi ngài không nhân cơ hội ra tay với chúng tôi, bây giờ chúng tôi cũng sẽ không nhân cơ hội ra tay với ngài. Tuy nhiên, vẫn là câu nói lúc nãy, Bắc Long Vương bắt buộc phải chịu trừng phạt. Hãy để lại một cánh tay của hắn, sư phụ ta rất thích ăn lẩu. Chết tiệt. Nghe hai chữ ăn lẩu, Bắc Long Vương trong lòng hận không thể tả. Lúc trước khi bị linh trận vây khốn, hắn đã nghe Hoàng Mẫn coi hắn như thức ăn. Chỉ trong chớp mắt, bao uất ức dồn nén ập về trong lòng. Không đợi Bắc Long Vương nói gì, Trúc Khôn đã trực tiếp từ chối, không thể nào. Trúc Nến là huyết mạch vương tộc của Thái Hư Cổ Long tộc chúng ta, làm sao có thể dùng một cánh tay để bồi tội. Hôm nay nếu đáp ứng điều kiện này của các ngươi, bản hoàng sau này cũng không cần phải đi lại ở Trung Châu nữa. Đối diện, Lăng Vân cũng không tức giận, cũng không phản bác, chỉ quay người chắp tay với Tiêu Thanh và Thiên La nói, Thiên La đại nhân, Tiêu Thanh đại ca, nếu Trúc Khôn tiền bối không đồng ý với điều kiện của chúng tôi, vậy thì tiếp theo xin giao cho hai vị xử lý. Hoàng Mẫn cũng gật đầu nói, Thiên La đại nhân, sư phụ rất thích ăn lẩu, nếu có thể lấy được thịt của Thái Hư Cổ Long tộc, lão nhân gia ngài ấy chắc chắn sẽ rất vui. Thấy thái độ của Lăng Vân và Hoàng Mẫn, Thiên La và Tiêu Thanh cười ha hả. Mặc dù lời này không thể nói thẳng ra, nhưng đã đến nước này, cũng là lúc nên dùng nắm đấm để nói chuyện. Nếu đã vậy, chỉ đành thỉnh chúc Khôn tiền bối chỉ giáo vài chiêu. Nếu đã vậy, chỉ đành thỉnh chúc Khôn tiền bối chỉ giáo vài chiêu. Tại thú vực, trong tộc địa của Thiên Yêu hoàng tộc. Khi tiếng nói của Tiêu Thanh vừa dứt, đấu khí trên người hắn bắt đầu sôi trào. Không chỉ có hắn, Thiên La cũng vậy, cùng với Thiên Yêu Khôi lão hoàng, lập tức vây chặt lấy Trúc Khôn. Lúc này, thấy Trúc Khôn đã bị kiềm chế, Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân cũng không hề nhàn rỗi, trực tiếp dẫn theo người của Thiên Yêu hoàng tộc bao vây Bắc Long Vương Trúc Nến. Thấy vậy, sắc mặt Trúc Khôn triệt để lạnh xuống. Hôm nay nếu hắn nhượng bộ, thể diện của Thái Hư Cổ Long tộc sẽ mất sạch. Cho nên, dù không có phần thắng, Trúc Khôn vẫn lựa chọn đối đầu một trận. Dù sao, với tư cách là một cường giả đỉnh cao cửu tinh đấu thánh, tôn nghiêm không cho phép hắn chưa ra tay đã chịu thua. Tuy nhiên, ngay lúc Trúc Khôn vừa chuẩn bị động thủ, hắn đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì, Bắc Long Vương Trúc Nến không ngờ lại chọn cách tự chặt một cánh tay của mình. Một tiếng bịch vang lên, cánh tay rơi xuống đất, vì không còn đấu khí chống đỡ nên lập tức biến trở về hình dạng chân trước của Thái Hư Cổ Long. Lần này, tất cả mọi người đều dừng lại động tác, đưa mắt nhìn về phía Bắc Long Vương Trúc Nến. Hoàng Mẫn nhíu mày hỏi, có ý gì đây? Nàng vốn định nhân lúc Tiêu Thanh và Thiên La ngăn chặn Trúc Khôn, sẽ ra tay tàn độc với Bắc Long Vương Trúc Nến, nói không chừng có thể giữ hắn lại. Về phần có đắc tội với Trúc Khôn hay không, Hoàng Mẫn hoàn toàn không quan tâm. Nếu không, vừa rồi khi Tiêu Thanh và Thiên La chưa đến, nàng đã không khiêu khích Trúc Khôn như vậy. Mà ý nghĩ thật sự trong lòng nàng, là mong Trúc Khôn ra tay ngay lập tức. Chỉ cần nàng bị thương hoặc mất mạng, sư phụ nhất định sẽ báo thù cho nàng. Không giống Lăng Vân, Hoàng Mẫn đã nghe Hoàng Cử Cực kể về nguyên nhân diệt tộc của Thiên Hoàng tộc năm xưa, yếu tố chủ yếu nhất chính là Thái Hư Cổ Long tộc do Trúc Khôn lãnh đạo. Thậm chí, cha mẹ nàng cũng chết trong tay Trúc Khôn. Những chuyện này, chỉ có Hoàng Mẫn và Hoàng Cử Cực biết, ngay cả Tiêu Thiên Sách và Lăng Vân cũng không hề hay biết. Cho nên, sau khi xác định người đến là Trúc Khôn, Hoàng Mẫn nhất thời không thể kìm nén được ngọn lửa giận trong lòng, mới kiêu ngạo muốn chọc giận Trúc Khôn, dẫn dụ hắn ra tay. Nhưng bây giờ, Bắc Long Vương Trúc Nến trực tiếp tự chặt một tay, có thể nói đã hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu mà Lăng Vân vừa đưa ra, xem như kết thúc chuyện này. Ha ha, các ngươi không phải muốn một cánh tay của ta sao? Cho các ngươi đó. Nói rồi, Bắc Long Vương Trúc Nến một cước đá cánh tay bên cạnh mình tới, sau đó hắn ôm lấy cánh tay đang chảy máu, từng bước đi đến trước mặt Trúc Khôn, cung kính nói, Long Hoàng đại nhân, ngài thực lực cường đại, tiểu nhân cũng biết tấm lòng bảo vệ của ngài. Nhưng ta không thể để ngài lâm vào hiểm cảnh. Nếu một cánh tay có thể hóa giải cuộc tranh đấu này, không để ngài phải chịu chút tổn hại nào, tiểu nhân cam lòng. Lời này vừa thốt ra, Trúc Khôn trong lòng nhất thời cảm động sâu sắc. Lúc trước hắn còn định nổi giận, cảm thấy Trúc Nến đã làm mất mặt Thái Hư Cổ Long tộc, nhưng những lời này lại khiến hắn có chút xấu hổ. Ai, ngươi thật là, hà tất phải khổ như vậy. Trúc Khôn thở dài một hơi, rồi nhanh chóng cầm máu cho Trúc Nến, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Thanh và Thiên La nói, sự việc đã đến nước này, món nợ này bản hoàng ghi nhớ, ngày sau nhất định sẽ tự mình đến cửa lĩnh giáo. Nói xong, không đợi mọi người đáp lời, Trúc Khôn một tay đặt lên người Trúc Nến, nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi. Sau khi hai người Trúc Khôn rời đi, đấu khí trên người Thiên La và Tiêu Thanh cũng bình tĩnh lại. Sau đó, cả hai cùng liếc nhìn Hoàng Mẫn và Đoạn Thịt dưới chân nàng, rồi nhìn nhau một cái, phất tay ra hiệu cho những người khác của Thiên Yêu hoàng tộc lui xuống trước. Không lâu sau, Lăng Vân tức kỹ Đoạn Thịt đi, rồi dẫn Tiêu Thanh và Thiên La đến cung điện của họ. Sau khi ngồi xuống, Tiêu Thanh mới lên tiếng hỏi, Mẫn Nhi, chuyện ở đây đã kết thúc, ta và Thiên La đại nhân cũng nên trở về. Về phần chuyện ở đây, ta sẽ đích thân bẩm báo với Tam Thúc. Nghe những lời này, vẻ mặt Hoàng Mẫn có chút không tự nhiên, sau đó nàng cúi đầu xuống, không dám đối mặt với Tiêu Thanh và Thiên La. Thấy vậy, Tiêu Thanh và Thiên La cũng không định nói gì thêm, chỉ để Lăng Vân tiễn rồi trực tiếp rời đi. Chờ họ đi rồi, Lăng Vân mới thở dài nói, Mẫn tỷ, tỷ hà tất phải làm vậy. Chuyện này nếu sư phụ biết, tỷ lại bị mắng cho xem. Nghe vậy, Hoàng Mẫn vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu thấp hơn nữa. Thấy nàng không muốn nói, Lăng Vân cũng không hỏi thêm. Hắn chỉ cảm thấy sau khi Trúc Khôn xuất hiện, cảm xúc của Hoàng Mẫn có chút không đúng. Nếu nói về sự thông minh, Lăng Vân tự nhận hai người mình cũng không phải là đối thủ của Hoàng Mẫn. Nhưng một Mẫn tỷ thông minh như vậy, lại không ngừng khiêu khích Trúc Khôn trước khi viện quân đến, điều này rất không khôn ngoan. Dù không biết nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng Lăng Vân cũng không định truy cứu, chỉ quay người ra ngoài, để Hoàng Mẫn một mình yên tĩnh một lúc. Lại nói về Gia Mã Đế Quốc, Đại hội luyện dược sư. Đúng như dự đoán, dù Viêm Lợi đã luyện chế ra được đan dược tứ phẩm, nhưng trước mặt Tiêu Viêm, hắn vẫn bị đánh bại bởi một viên Tam Văn Thanh Linh Đan cũng đạt tới tứ phẩm, xuất sắc vượt qua Viêm Lợi, giành được ngôi vị quán quân của đại hội lần này. Tại Thiên Cơ Lâu, tầng cao nhất. Lại qua mấy ngày, việc chế tác lệnh bài của Tiêu Thiên Sách cuối cùng cũng đến giai đoạn then chốt. Lúc này, trông hắn vô cùng tiều tụy, sắc mặt trắng bệch, nhiều ngày không nghỉ ngơi để luyện chế lệnh bài này đã làm hắn hao tổn không ít tâm thần. Phù. Thở ra một hơi trọc khí, Tiêu Thiên Sách tập trung tinh thần, từ từ dung hợp 3 viên ma hạch cấp 9 của Thái Hư Cổ Long tộc vào lệnh bài. Đây là bước cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất. Chỉ cần dung hợp thành công, Tiêu Thiên Sách có thể dựa vào hai tấm lệnh bài, mà không cần đến sự trợ giúp của linh trận, để có được sức chiến đấu cường đại, một mình chống lại 7 đối thủ cùng cảnh giới. Nếu cộng thêm linh trận, hắn có thể tự tin tuyên bố rằng, cho dù tất cả các cửu tinh đấu thánh trên đấu khí đại lục cùng lúc xông lên, hắn cũng không hề sợ hãi. Ông ông ông. Đột nhiên, 3 tiếng rung động truyền ra, sau đó nụ cười lập tức hiện lên trên mặt Tiêu Thiên Sách. Phù, cuối cùng cũng đã thành công. Phải nói rằng, so với việc luyện chế tấm lệnh bài 1000 năm trước, lần này độ khó đã giảm đi một chút, hơn nữa, vận khí của hắn thực sự rất tốt. Tỷ lệ thành công vốn dĩ chưa đến một nửa, vậy mà cả hai lần đều thành công. Nhìn tấm lệnh bài đang lơ lửng trước mặt, Tiêu Thiên Sách không vội kiểm tra ngay, mà nhanh chóng giải trừ linh trận, sau đó bắt đầu hồi phục đấu khí. Một canh giờ sau, Tiêu Thiên Sách cuối cùng cũng mở mắt ra lần nữa. Ngay sau đó, hắn tự tay cầm lấy lệnh bài, rót đấu khí của mình vào. Thấy không có bất kỳ phản ứng bài xích nào, và đã có thể cảm nhận được linh khí vừa được chuyển hóa bên trong lệnh bài, nụ cười trên mặt Tiêu Thiên Sách không thể kìm nén được nữa. Hắn tăng cường độ rót đấu khí, cho đến khi 3 viên ma hạch lần lượt sáng lên, hắn mới dừng lại. Cầm nó trong tay quan sát một lúc, sau đó hắn rút lấy linh khí từ trong tấm lệnh bài này, trên tay tùy ý kết xuất mười mấy linh ấn. Một lát sau, một linh trận cỡ nhỏ lập tức hiện ra trên tay hắn. Ha ha ha, cực khổ bao ngày, cuối cùng cũng thành công, ha ha ha. Tiêu Thiên Sách treo lệnh bài bên hông, không nhịn được mà cười lớn, sau đó hắn bóp nát linh trận cỡ nhỏ trên tay. Sách ca. Lúc này, giọng của Tiêu Thiên Minh từ ngoài cửa truyền vào. Vào đi. Tiêu Thiên Sách thu dọn sơ qua căn phòng, rồi cho Tiêu Thiên Minh vào. Một lát sau, Tiêu Thiên Minh bước vào. Thấy sắc mặt hắn tuy có chút mệt mỏi, nhưng nụ cười không thể che giấu, liền chắp tay hành lễ nói, chúc mừng Sách ca, xem ra lần này đã có thu hoạch lớn. Đúng là có thu hoạch tốt. À phải, cái này cho ngươi. Ngươi là đấu khí thuộc tính phong, cuốn đấu kỹ thiên giai cao cấp phong nộ quyết này rất hợp với ngươi. Chờ ngươi tu luyện xong, hãy mang về thiên ngoại thiên cất giữ. Vừa nói, Tiêu Thiên Sách vừa lấy ra một quyển trục từ trong những trữ vật ném tới. Nhận lấy quyển trục xem qua, Tiêu Thiên Minh lập tức mừng rỡ. Trong kho tàng của Tiêu tộc, đấu kỹ thuộc tính phong cấp cao nhất chỉ là thiên giai sơ cấp, tuy uy lực không tệ, nhưng cuối cùng vẫn kém một chút. Bây giờ có cuốn đấu kỹ thiên giai cao cấp này, sau này dù đối mặt với đối thủ có đấu khí cấp cao hơn mình một chút, hắn cũng không sợ. Cảm tê ơn Sách ca. Tiêu Thiên Minh chắp tay cảm tạ, nụ cười trên mặt cũng không che giấu được. Khách sáo làm gì? Tiếc là ngươi không phải đấu khí thuộc tính hỏa, nếu không ta ở đây còn có hơn 10 cuốn đấu kỹ thiên giai cao cấp cho ngươi tu luyện. Nhưng ngươi bây giờ mới là ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong, một cuốn phong nộ quyết này cũng đủ cho ngươi dùng rồi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười xua tay, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Sau khi Tiêu Thiên Minh cất kỹ phong nộ quyết, mới cười nói, Sách ca có muốn nghỉ ngơi một lát không, ngày mai ta lại đến tìm huynh báo cáo. Không cần, ta bây giờ tinh thần vẫn tốt, chỉ là hơi mệt mỏi, không sao cả. Tiêu Thiên Sách xua tay nói. Được, có 3 chuyện. Thứ nhất, nha đầu Nhã Phi đó đã gia nhập Thiên Cơ Lâu. Vì là người huynh coi trọng, nên ta đã cho nàng dùng một viên đan dược bát phẩm cửu sắc, bây giờ thực lực của nàng đã vững vàng tăng lên đến đấu linh nhị tinh. Ngoài ra, trước đây Sách ca đã nói, nha đầu này có tài quản lý, nên ta đã trực tiếp sắp xếp cho nàng chức vị phó đà chủ của phân đà. Thứ hai, về chuyện của Tiêu Viêm, tiểu tử đó có thuật luyện đan được Dược Trần chân truyền, nên trong đại hội luyện dược sư lần này đã giành được quán quân, áp đảo những người khác, hơn nữa còn nhận được một quyển đan phương lục phẩm từ tay Pháp Mã. Nửa tháng sau, hắn sẽ đến Vân Lam Tông, thực hiện ước hẹn 3 năm với Nạp Lan Yên Nhiên, tỷ lệ chiến thắng rất lớn. Chuyện cuối cùng là Thanh Nhi truyền tin đến, nói rằng lão Long Hoàng Chúc Khôn của Thái Hư Cổ Long tộc mấy ngày trước đã gặp Mẫn Nhi và Lăng Vân ở thú vực, hai bên suýt nữa đã đánh nhau. Hơn nữa còn nói Mẫn Nhi có chút không ổn, dường như đang che giấu điều gì đó. Tất cả chỉ có 3 chuyện này xảy ra trong những ngày Sách ca bế quan. Tiêu Thiên Minh rành mạch báo cáo. Nghe xong, Tiêu Thiên Sách gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, ngày mai ta sẽ rời Gia Mã Đế quốc trở về Trung Châu, nha đầu Nhã Phi sẽ về cùng ta. Về phần chuyện của Tiêu Viêm, không cần quan tâm đến ước hẹn 3 năm của hắn và Nạp Lan Yên Nhiên. Ngươi chỉ cần chú ý sau khi hắn chiến thắng, ta lo Vân Lam Tông sẽ không chịu thua. Đại trưởng lão Vân Lăng của Vân Lam Tông là kẻ lòng dạ hẹp hòi, một khi biết được chuyện Tiêu Viêm giết mặt gia chủ năm xưa, e rằng sẽ không bỏ qua. Chuyện này cũng không phải đại sự gì, có ngươi trông chừng là được, cứ tự mình xử lý. Còn chuyện của Mẫn Nhi, đợi ta trở về Trung Châu rồi nói sau. Được, ta hiểu rồi. Vậy Sách ca có muốn gặp nha đầu Nhã Phi một lần không? Tiêu Thiên Minh hỏi. Không cần gặp, ngươi cho người thông báo nàng thu dọn đồ đạc, ngày mai theo ta trở về Trung Châu là được. Trước tiên cứ vậy đi, ta nghỉ ngơi một lát. Ngươi cho thuộc hạ chuẩn bị một ít nước nóng và đồ ăn, ta tắm rửa xong sẽ ăn chút gì đó. Tiêu Thiên Sách xua tay, thuận miệng nói. Được, vậy ta không làm phiền huynh nữa. Tiêu Thiên Minh đứng dậy, suy nghĩ một chút rồi vẫn đưa bức thư do Tiêu Thanh truyền đến cho hắn. Chờ Tiêu Thiên Minh rời đi, Tiêu Thiên Sách vì nhàm chán nên cũng lật xem bức thư của Tiêu Thanh. Đọc chưa được bao lâu, hắn khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, theo lý mà nói, với sự thông minh của Mẫn Nhi, sẽ không hành động thiếu khôn ngoan như vậy mới đúng. Dạy dỗ Hoàng Mẫn và Lăng Vân hơn ngàn năm, Tiêu Thiên Sách tự nhiên biết hai đệ tử của mình là người như thế nào. Đột nhiên, hắn nhìn vào nội dung trong thư, lập tức phát hiện ra manh mối, thầm nghĩ, sau khi xác định thân phận của Trúc Khôn, Mẫn Nhi mới trở nên bất thường, xem ra hẳn là có liên quan đến chuyện cũ giữa Thái Hư Cổ Long tộc và Thiên Hoàng tộc rồi. Nghĩ vậy, hắn thở dài một hơi, sau đó cũng không nói gì thêm, chỉ dùng ngọn lửa kim đế phần thiên viêm màu vàng trong tay, đốt bức thư thành tro bụi. Lại nói, sau khi Nhã Phi nhận được thông báo, biết rằng ngày mai mình sẽ đi cùng một đại nhân vật đến Trung Châu, nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi phái người mời Tiêu Viêm đến, chuẩn bị nói lời từ biệt. Nửa canh giờ sau, trong một phòng riêng của một tửu lâu ở Đế Đô. Nhã Phi tỷ, sao lại vội vàng tìm ta như vậy? Tiêu Viêm vừa vào phòng, liền tháo mặt nạ trên mặt xuống. Tiêu Viêm đệ đệ, ngày mai tỷ phải đi rồi, chuẩn bị đến Trung Châu, nhậm chức ở Tổng Bộ Thiên Cơ Lâu. Lần này đi không biết khi nào mới gặp lại, nên mời đệ đến để từ biệt. Nhã Phi khẽ cười, trong mắt cũng thoáng qua một tia buồn bã. Nếu nói ở cả Gia Mã đế quốc này còn có điều gì đáng để nàng lưu luyến, thì đó chỉ có người bạn Tiêu Viêm này. Còn về Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, từ lúc họ không ngăn cản các trưởng lão trong gia tộc tranh đoạt viên đan dược bát phẩm trong tay nàng, thì đã không còn gì đáng để lưu luyến nữa. Đối diện, Tiêu Viêm nghe vậy, sững sờ một chút, sau đó hắn chắp tay chúc mừng Nhã Phi tỷ, nghĩ rằng lần này tỷ đến Trung Châu, chắc chắn sẽ có tiền đồ tốt hơn. Nhưng Nhã Phi tỷ không cần lo lắng, chờ ta hoàn thành ước hẹn 3 năm với Nạp Lan Yên Nhiên, ta sẽ lập tức đến Học viện Già Nam. Nhiều nhất là sau mấy năm tốt nghiệp, ta chắc chắn cũng sẽ đến Trung Châu. Đến lúc đó, ta sẽ đến nhờ cậy tỷ. Nói thật, ta nghe sư phụ ta nói, Thiên Cơ Lâu trên khắp đấu khí đại lục đều là tồn tại hàng đầu. So với Đan Tháp, Hồn Điện, Tam Cốc Tứ Phương các gì đó còn mạnh hơn nhiều. Đùi lớn như vậy, ta phải ôm cho thật chặt mới được. Biết hắn đang nói đùa để mình vui, Nhã Phi cũng rất nể mặt mà bật cười, sau đó lại nhắc nhở, bây giờ đã không còn Hồn Điện nữa. Hơn 2 năm trước, Hồn Điện đã bị Thiên Cơ Lâu chúng ta tiêu diệt mấy chục phân điện, bây giờ những kẻ đó giống như chuột trong cống ngầm, trốn chui trốn nhủi hết rồi. Vừa dứt lời, một luồng khí thế kinh khủng đột nhiên từ trên người Tiêu Viêm bùng phát. Ngay sau đó, linh hồn thể của Dược Trần bay thẳng đến trước mặt Nhã Phi, vội vàng hỏi, tiểu Hoa Nhi, chuyện Hồn Điện bị diệt có thật không? Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch lại theo yêu cầu của bạn. Nha đầu, chuyện Hồn Điện bị diệt là thật sao? Tại một tửu lâu trong Đế Đô của Gia Mã Đế Quốc, vừa nghe Nhã Phi nói Hồn Điện đã bị diệt, Dược Trần, người vốn đã luyện được tâm tính đạm bạc, cũng không thể kìm nén được nữa, thoáng chốc đã hiện ra ngay trước mặt nàng. Sự xuất hiện đột ngột này lập tức khiến Nhã Phi giật nảy mình. Còn chưa kịp kêu người, nàng đã thấy Tiêu Viêm vội vàng giải thích, Nhã Phi tỷ, đừng kích động. Đây là lão sư của đệ. Nếu không có người, có lẽ bây giờ đệ vẫn đang một mình trốn ở thành Ô Thản tu luyện. Nhã Phi thở phào một hơi, rồi nhìn về phía Dược Trần, chắp tay nói, không biết lão tiên sinh xưng hô thế nào. Phải công nhận rằng, Nhã Phi quả thật can đảm. Nhớ lại ngày đó, chính Tiêu Viêm cũng bị Dược lão dọa cho hồn bay phách lạc, suýt chút nữa đã rơi xuống vách núi sau nhà. Không ngờ Nhã Phi chỉ thở phào một cái đã dám đối thoại với Dược Trần. Cứ gọi ta là Dược lão được rồi. Nha đầu, ngươi nói thật sao, Hồn Điện đã bị diệt rồi ư? Dược Trần kích động đến mức không còn chút phong thái cao nhân nào. Nếu nói Dược Trần hận ai nhất, thì Hồn Điện đứng đầu, kế đến là tên đệ tử Hàng Phong, cuối cùng mới là người của Dược tộc. Lúc này, Nhã Phi liếc nhìn Tiêu Viêm, thấy hắn cũng ngơ ngác không hiểu vì sao Dược lão lại kích động như vậy. Nàng suy nghĩ một chút rồi thẳng thắn nói, Hồn Điện quả thật đã bị diệt. Tin tức này là ta xem được từ tư liệu của Thiên Cơ Lâu. Tuy nhiên, vì đây chỉ là một phân đà nên không ghi chép chi tiết, ta cũng không rõ tình hình cụ thể ra sao. Ha ha ha, ha ha ha. Sảng khoái, sảng khoái quá. Lũ âm hồn không tan đó cuối cùng cũng bị diệt rồi. Ha ha ha, thật sảng khoái. Dù không biết chi tiết, nhưng chỉ cần Hồn Điện thật sự bị diệt, Dược Trần đã vô cùng vui sướng. Theo lý mà nói, Sau này ông không cần phải đông trốn tây núp, không cần phải sống chui sống lủi như chuột trong cống để tránh sự truy sát của Hồn Điện nữa, sao có thể không vui, không kích động cho được. Thấy vậy, Tiêu Viêm và Nhã Phi nhìn nhau, cả hai đều hiểu rằng Dược lão sở dĩ như vậy, ắt hẳn là có thâm thù đại hận với Hồn Điện. Một lúc lâu sau, cảm xúc của Dược Trần dần bình tĩnh lại. Ông nhìn Nhã Phi, nói, cảm ơn ngươi, nha đầu, cảm ơn ngươi đã mang tin tức này đến cho ta. Ngươi yên tâm, lão phu không phải người thích chiếm tiện nghi của người khác, ta cũng sẽ cho ngươi một tin tức. Ồ, tin tức gì à? Nhã Phi có chút khó hiểu. Ha ha ha, yên tâm, có lợi cho ngươi. Ngày mai ngươi sẽ đến Trung Châu. Nếu ngươi có thể trở thành cường giả cấp phó lầu chủ của Thiên Cơ Lâu, thì trên khắp đấu khí đại lục này, ngươi có thể tung hoành ngang dọc. Quan trọng nhất là, thế lực đứng sau Thiên Cơ Lâu chính là một siêu cấp đại tộc. Đương nhiên, chuyện này sau này ngươi sẽ biết. Lão phu chuẩn bị cho ngươi một bộ địa giai đấu kỹ, tuy bây giờ ngươi chưa thể tu luyện, nhưng sau này nhất định sẽ cần dùng đến. Nói rồi, Dược Trần lấy từ trong nạp giới ra một quyển trục ném cho Nhã Phi, sau đó phất tay hóa thành một làn khói xanh trở về trong cốt viêm giới. Hành động này của ông khiến cả Nhã Phi và Tiêu Viêm đều không hiểu nổi. Thật là, nói chuyện nửa vời, đưa đồ xong liền đi mất. Tuy nhiên, Nhã Phi cũng không để tâm. Nàng nhìn quyển trục trong tay rồi cất đi, tiếp tục cùng Tiêu Viêm uống rượu trò chuyện. Đến lúc Nhã Phi chuẩn bị rời đi, nàng mới có chút lưu luyến nhìn Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm đệ đệ, lần này ta đi, không biết khi nào mới có thể trở về, cũng không thể đến Vân Lam Tông xem lễ được. Tỷ chỉ mong đệ có thể thắng trong hẹn ước 3 năm, sau đó tu luyện thật tốt. Phải rồi, nếu có thể, xin đệ hãy tha cho Nạp Lan Yên Nhiên một mạng, ta và nàng ấy có giao tình rất tốt, nhờ cả vào đệ. Thấy Nhã Phi đứng dậy, Tiêu Viêm cũng đứng lên, gật đầu không chút do dự, Nhã Phi tỷ yên tâm, nếu ta thật sự thắng hẹn ước 3 năm, nhất định sẽ không hại đến tính mạng nàng ấy. Dù sao, ta cũng không muốn thật sự chọc vào gã khổng lồ Vân Lam Tông. Coi như ta không sợ, Tiêu gia ở thành Ô Thản cũng không chịu nổi, ha ha ha. Nghe vậy, Nhã Phi mỉm cười, rồi nhìn gương mặt Tiêu Viêm, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn giang tay ôm hắn một cái rồi mới thản nhiên rời đi. Mãi đến khi Nhã Phi đi khỏi một lúc lâu, Tiêu Viêm mới hoàn hồn, chân thành chúc phúc, Nhã Phi tỷ, hy vọng khi gặp lại, tỷ sẽ sống tốt hơn hôm nay. Vừa dứt lời, linh hồn Dược Trần lại bay ra, mỉm cười nói, Tiểu Viêm tử, ngươi vẫn nên lo cho mình trước đi. Nha đầu kia vừa gia nhập Thiên Cơ Lâu, tất công chưa lập đã trở thành phó đà chủ phân đà, đủ thấy nàng rất được cao tầng Thiên Cơ Lâu coi trọng. Nói không chừng, lần sau các ngươi gặp lại, nàng đã là một nhân vật tầm cỡ trên đấu khí đại lục rồi đó. Nghe những lời này, Tiêu Viêm không hề bất mãn, ngược lại còn cười nói, nếu được như vậy thì càng tốt. Nhã Phi tỷ bề ngoài trông phong quang, nhưng để biết tỷ ấy đã phải gánh vác rất nhiều. Tỷ ấy có thể sống tốt, để chỉ mừng cho tỷ ấy thôi. Ở bên cạnh, Dược Trần thấy Tiêu Viêm không giống như đang nói dối, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, xem ra những năm nay tâm tính của đứa nhỏ Tiêu Viêm này đã thay đổi không ít, là người có lòng bao dung, rất tốt, cũng chứng tỏ quyết định của lão phu không sai. Nghĩ vậy, Dược Trần mỉm cười nói, đi thôi, đừng ngẩn người nữa. Chúng ta cũng nên trở về rồi, chỉ còn vài ngày nữa là đến hẹn ước 3 năm của ngươi và Nạp Lan Yên Nhiên. Vâng, chúng ta về thôi. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Thiên Sách tỉnh dậy như thường lệ. Sau khi được thành viên Thiên Cơ Lâu hầu hạ rửa mặt, hắn liền cho người đi gọi Nhã Phi đến. Không bao lâu, không chỉ Nhã Phi, mà cả Tiêu Thiên Minh và hai người phụ trách phân đà cũng đều đến để tiễn. Trong đại sảnh, đây là lần đầu tiên Tiêu Thiên Sách gặp Nhã Phi. Phải công nhận rằng, nhân vật này quả thật quyến rũ đến tận xương tủy, mỗi cử chỉ, hành động đều khiến người ta không kìm được phải nhìn thêm vài lần. Sau một hồi chào hỏi, nghe Tiêu Thiên Minh gọi một tiếng Sách ca, Nhã Phi mới hiểu ra, vị này mới thật sự là đại nhân vật, và tộc của ngài ấy, không ngoài dự đoán, hẳn là người nắm quyền của đế tộc mà Dược lão đã nhắc đến hôm qua. Không cần đa lễ. Thiên Minh, bên này giao lại cho ngươi. Chờ sau khi Tiêu Viêm kết thúc hẹn ước 3 năm, ngươi phải chú ý tình hình của Tiêu gia ở thành Ô Thản. Dù sao cũng là người Tiêu tộc, đừng để kẻ khác có cơ hội lợi dụng. Tiêu Thiên Sách phân phó. Sách ca yên tâm, cứ giao cho ta. Nếu thật sự có biến cố, ta sẽ thông báo cho ngài. Tiêu Thiên Minh cung kính đáp. Tốt, vậy chúng ta đi trước. Tiêu Thiên Sách đáp một tiếng, sau đó vung tay, một luồng đấu khí lập tức bao bọc lấy Nhã Phi, đưa nàng đi thẳng vào hư không. Cung tiễn tộc trưởng. Trong hư không, đây là lần đầu tiên Nhã Phi được chứng kiến cảnh tượng như vậy. Mặc dù trong hư không này không có gì cả, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ràng, nếu không có lớp đấu khí này bảo vệ, e rằng chỉ trong nháy mắt nàng sẽ bị hư không xé nát. Nhìn Tiêu Thiên Sách với ánh mắt bình tĩnh, Nhã Phi cảm thấy áp lực vô cùng lớn, ngay cả hơi thở cũng có chút dồn dập. Lúc này, Tiêu Thiên Sách không quay đầu lại, lên tiếng nhắc nhở, thả lỏng đi, có bản tọa ở đây, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm. Đại đại nhân, ta gọi ta là lầu chủ đi. Thiên Cơ Lâu do bản tọa sáng lập, tuy bây giờ đã ít khi quản lý, nhưng danh hiệu này vẫn còn. Hơn nữa, ngươi không cần lo lắng. Bản tọa coi trọng tài năng quản lý của ngươi, muốn ngươi giúp quản lý Thiên Cơ Lâu. Vì vậy, sau khi đến tổng bộ, địa vị của ngươi ít nhất sẽ là một trưởng lão. Tiêu Thiên Sách thấy nàng không biết xưng hô thế nào, liền thuận miệng nhắc. Nghe vậy, Nhã Phi trong lòng mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Một đại lão như vậy nói chuyện hẳn là giữ lời. Trong phút chốc, Nhã Phi, người vốn đang mờ mịt về tương lai của mình, giờ đây cũng dần tràn đầy mong đợi. Vâng, lầu chủ đại nhân. Nhã Phi đã hiểu, nhất định sẽ tận lực làm việc. Nhã Phi cung kính nói. Thấy nàng vẫn còn quá câu nệ, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, nhưng cũng không an ủi thêm. Dù sao cũng sắp đến tổng bộ Thiên Cơ Lâu rồi, đến lúc đó giao cho Tiêu Thanh giới thiệu là được. Cứ như vậy, Tiêu Thiên Sách không nói, Nhã Phi cũng không dám nói, dù sao có đại lão ở bên, áp lực lớn như núi. Không biết qua bao lâu, Tiêu Thiên Sách cảm nhận đã đến tổng bộ Thiên Cơ Lâu, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi đưa Nhã Phi bước ra khỏi hư không. Hai người lơ lửng giữa không trung, nhìn ba chữ to Thiên Cơ Lâu hùng hồn, vững chãi ở phía xa, Tiêu Thiên Sách mới cười khẽ nói, đây chính là tổng bộ Thiên Cơ Lâu, sau này sẽ là nơi làm việc của ngươi. Thấy thế nào? Nghe vậy, Nhã Phi nhanh chóng sắp xếp lại ngôn từ, cung kính nói, lầu chủ đại nhân, Thiên Cơ Lâu của chúng ta quả không hổ là thế lực siêu nhất lưu trên đấu khí đại lục. Chỉ riêng khí thế nguy nga này thôi đã khiến người ta không khỏi khâm phục từ tận đáy lòng. Ha ha ha, đi thôi, ta đưa ngươi đi gặp phó lầu chủ Tiêu Thanh, để hắn sắp xếp công việc cho ngươi. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách đưa Nhã Phi thoáng một cái đã xuất hiện trong phòng khách ở tầng cao nhất của Thiên Cơ Lâu. Hắn vừa xuất hiện, liền thả ra khí tức của mình. Rất nhanh, Tiêu Thanh lập tức chạy tới. Vừa thấy Tiêu Thiên Sách, hắn liền cung kính hành lễ, tam thúc, cuối cùng ngài cũng trở về. Không cần đa lễ. Thanh Nhi, lại đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Nhã Phi, có tài năng không tệ về phương diện quản lý nhân sự, sau này ngươi có thể trọng dụng. Tiêu Thiên Sách phất tay, ra hiệu cho Tiêu Thanh tiến lên, sau đó giới thiệu. Phó lầu chủ. Không đợi Tiêu Thanh nói, Nhã Phi đã hành lễ chào trước. Lúc này, Tiêu Thanh cũng nhìn lại, một mặt bảo Nhã Phi đứng lên, một mặt quan sát nàng. Thật lòng mà nói, nếu không phải Tiêu Thiên Sách nói Nhã Phi có tài quản lý, hắn còn tưởng đây là chuyện đùa. Dù sao thì, thực lực hiện tại của Nhã Phi chỉ ở nhị tinh đấu linh, sắp đột phá tam tinh, thực lực như vậy còn không bằng nhân viên chiến đấu cấp thấp nhất của Thiên Cơ Lâu. Yếu, quá yếu. Đó là ấn tượng đầu tiên của Tiêu Thanh. Tuy nhiên, qua bao năm rèn giũa, hắn cũng không còn là người chỉ trong mặt mà bắt hình dong. Hắn đáp lễ lại, rồi trấn an, ngươi đã là người được tam thúc coi trọng, sau này ta sẽ dạy dỗ ngươi cẩn thận. Chỉ cần ngươi thật sự có bản lĩnh, ta sẽ không keo kiệt mà trao cho ngươi vị trí cao. Nghe được lời đảm bảo, Nhã Phi lại một lần nữa thở phào nhẹ nhõm, tỏ chút quyết tâm, cũng coi như là một màn ra mắt bình thường. Một lát sau, Tiêu Thanh và Tiêu Thiên Sách ngồi đối diện nhau. Hắn rót một chén trà cho Tiêu Thiên Sách rồi cung kính nói, tam thúc, lần bế quan này của ngài đã hơn 2 năm, chắc hẳn thu hoạch rất lớn. Thấy vẻ thận trọng của hắn, Tiêu Thiên Sách biết cả này đang sợ mình nhắc đến chuyện của Cổ Nguyệt. Nhận lấy chén trà, Tiêu Thiên Sách chậm rãi nhấp một ngụm, rồi gật đầu nói, quả thật có chút thu hoạch. Đúng rồi, ngươi nhắc mới nhớ, ta có không ít công pháp và đấu kỹ, ngươi xem có cái nào phù hợp với mình thì chọn một cái đi. Vừa dứt lời, Tiêu Thiên Sách vung tay, toàn bộ công pháp và đấu kỹ lấy được từ động phủ của Đà Xá Cổ Đế đều lơ lửng ngay ngắn giữa không trung. Hít. Trong nháy mắt, không chỉ Tiêu Thanh mà cả Nhã Phi đang đứng một bên cũng kinh ngạc đến tột độ. Bởi vì, trước mắt họ là chi chít gần 100 cuốn thiên giai công pháp và đấu kỹ. Chuyện này nếu để người khác biết, e rằng sẽ dọa chết người ta mất. Thiên giai đấu kỹ và thiên giai công pháp, bất kể là cuốn nào, chỉ cần là vật vô chủ, không chỉ các thế lực siêu nhất lưu mà ngay cả các đế tộc cũng sẽ tham gia tranh đoạt. Mà ở đây, lại có đến gần 100 cuốn, quả thực là dọa chết người. Tam thúc, đây toàn bộ đều là thiên giai công pháp và đấu kỹ sao? Tiêu Thanh nói năng cũng lắp bắp, có thể thấy hắn kinh ngạc đến mức nào. Hắn đang nghĩ, tam thúc rốt cuộc đã lấy được nhiều thiên giai công pháp và đấu kỹ như vậy từ đâu, không phải nói là đi bế quan sao. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Thanh, Tiêu Thiên Sách cũng không giải thích, chỉ lặng lẽ ngồi đó uống trà, chờ Tiêu Thanh lựa chọn. Cuối cùng, một lúc lâu sau Tiêu Thanh mới cầm lấy 2 cuốn thiên giai cao cấp đấu kỹ, đều thuộc tính lôi và cũng là phù hợp nhất với hắn. Tam thúc, con chọn xong rồi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu. Rồi ánh mắt rơi xuống Nhã Phi, người đang run rẩy không ngừng. Hắn trực tiếp vung tay, một cuốn thiên giai cao cấp công pháp bay đến trước mặt nàng. Lầu chủ, đây là... Nhã Phi trong lòng có chút kích động, giọng nói cũng run run. Dù nàng đã đoán rất có thể là cho mình, nhưng trước khi nhận được câu trả lời chắc chắn, nàng không dám đoán mò. Tặng ngươi. Công pháp ngươi tu luyện cấp bậc quá thấp, chỉ là huyền giai trung cấp. Bây giờ thực lực yếu còn không thấy rõ tác hại, nhưng một khi đột phá lên trên đấu tông, công pháp huyền giai trung cấp sẽ không đủ để chống đỡ. Cuốn công pháp này là thiên giai cao cấp thuộc tính hỏa, rất hợp với thuộc tính đấu khí của ngươi. Chờ ngươi tu luyện xong, cứ giao lại cho phó lầu chủ là được. Về phần đấu kỹ, chờ ta đi rồi, ngươi hãy cùng phó lầu chủ đến tàng thư các chọn một bộ phù hợp. Đây coi như là quà gặp mặt của bản tọa dành cho ngươi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Phải nói rằng, đem thiên giai cao cấp công pháp làm quà gặp mặt, chuyện này có lẽ chỉ có hắn mới làm được. Một bên, nhìn vẻ mặt có chút lúng cuống của Nhã Phi, Tiêu Thanh cuối cùng cũng hiểu ra. Tam thúc đây là đang nhắc nhở hắn ngay trước mặt rằng, Nhã Phi rất quan trọng, phải sắp xếp cho nàng thật tốt. Không hổ là Tiêu Thanh thông minh, suy đoán này của hắn giống hệt với ý đồ của Tiêu Thiên Sách. Đa tạ lầu chủ. Nhã Phi cầm công pháp trong tay, ôm chặt lấy như sợ người khác cướp mất, khiến Tiêu Thiên Sách không nhịn được bật cười. Tặng quà gặp mặt xong, Tiêu Thiên Sách thu lại tất cả các quyển trục vào nạp giới, rồi nhìn Tiêu Thanh phân phó, Thanh Nhi, ngươi đưa Nhã Phi đi tìm chỗ nghỉ ngơi trước đi. Lát nữa ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nghe vậy, Tiêu Thanh chấp tay đáp ứng, cung kính nói, vâng, tam thúc. Vừa hay con cũng có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngài. Tại tổng bộ Thiên Cơ Lâu ở Trung Châu, trong căn phòng trên tầng cao nhất, Tiêu Thiên Sách một mình ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng người tấp nập bên dưới. Vẻ mặt hắn không chút biểu cảm, chỉ có sự bình tĩnh, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Thiên Cơ Lâu thành lập đã hơn 1.000 năm, từ ban đầu chỉ có người của Tiêu tộc, đến nay đã thu nạp gần một nửa thành viên là người ngoại tộc không có bối cảnh hoặc không được trọng dụng. Thế lực của nó đã bao trùm toàn bộ Trung Châu. Đặc biệt là sau khi các đấu thánh của Tiêu tộc dẫn đội tiêu diệt các phân điện của Hồn Điện, buộc cả Hồn tộc phải ẩn mình, uy thế của Thiên Cơ Lâu càng lên một tầm cao mới. Nếu như trước đây còn có câu nói nhất lâu, nhất điện, nhất tháp, nhị tông, tam cốc, tứ phương cát, thì hiện tại, cái gọi là nhất điện đã biến mất hơn 2 năm. Nhất tháp căn bản không có tư cách sánh ngang với Thiên Cơ Lâu. Còn nhị tông, tam cốc, tứ phương cát phía sau, e rằng gộp cả lại cũng không đủ cho một mình Thiên Cơ Lâu đánh. Nhị tông tương đối thần bí, thực lực cũng không tệ, nhưng người mạnh nhất cũng chỉ là đấu thánh. Nếu không phải danh tiếng ngày trước quá lớn, thực lực của họ thậm chí không bằng tam cốc. Nhất là phần viêm cốc, dựa vào tài nguyên và một số lão quái vật do phần viêm lão tổ để lại, có thể nói thế lực của họ vẫn rất có chỗ đứng ở Trung Châu. Về phần tứ phương cát, thì càng không cần phải nói. Nói một cách nghiêm túc, họ còn chưa được tính là thế lực nhất lưu. Ngoài người đứng đầu là đấu tôn cấp thấp, những người còn lại đều là đấu tông giữ thể diện. Với thực lực như vậy, chẳng qua là họ chưa chọc vào các thế lực hàng đầu, chứ không thì chỉ cần cử một đấu tôn cao giai cũng có thể đánh xuyên cả tứ phương cát. Uy danh của Thiên Cơ Lâu đang ở thời kỳ cực thịnh. Có thể nói, hiện tại khi đế tộc chưa xuất thế, Thiên Cơ Lâu đứng đầu thiên hạ. Mà cho dù đế tộc xuất thế, ai mà không biết thế lực đứng sau Thiên Cơ Lâu là Tiêu tộc. Chỗ dựa là gì, đây chính là chỗ dựa. Cũng vì thế mà trong 2 năm qua, Thiên Cơ Lâu đã thu nạp không ít người có thiên phú tốt gia nhập. Bên cửa sổ, Tiêu Thiên Sách đứng lặng im, mãi đến khi Tiêu Thanh sắp xếp ổn thỏa cho Nhã Phi xong, mới cung kính đi đến sau lưng hắn hành lễ. Tam thúc. Tiêu Thiên Sách quay lại, nhìn Tiêu Thanh rồi mỉm cười gật đầu, không cần đa lễ, ngồi đi, chúng ta nói chuyện một chút. Sau khi cả hai ngồi xuống, Tiêu Thanh rót trà cho hắn, rồi mới ngồi nghiêm chỉnh nhìn Tiêu Thiên Sách, chờ đợi. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, xem ra áp lực ta gây cho Thanh Nhi vẫn còn quá lớn. Nghĩ vậy, hắn nở một nụ cười hiền hòa, Thanh Nhi, trước tiên hãy nói cho Tam Thúc nghe chuyện xảy ra ở thú vực đi. Trong thư ngươi gửi cho Thiên Minh Thúc trước đây chỉ nói sơ qua, ta không hiểu rõ lắm. Nghe vậy, Tiêu Thanh vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa sắp xếp lại lời nói, rồi đem toàn bộ sự tình ở thú vực kể lại một lượt. Nghe xong, Tiêu Thiên Sách trầm mặc. Trong lòng hắn đoán rằng, nha đầu Hoàng Mẫn kia sở dĩ có hành vi khác thường sau khi xác nhận thân phận của Chúc Khôn, e rằng thật sự đã biết được một vài bí mật mà hắn không biết từ Hoàng Cửu Cực. Bằng không, với sự thông minh, lém lĩnh của Hoàng Mẫn, sao dám không nể mặt Chúc Khôn, một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, khi viện quân còn chưa tới. Ha ha, đệ tử do hắn, Tiêu Thiên Sách, dạy dỗ, không có ai ngu ngốc như vậy. Tuy nhiên, ngoài chuyện này ra, Tiêu Thiên Sách không thể không khâm phục ánh mắt của Bắc Long Vương. Hắn lại có thể tự nguyện chặt một tay ngay lúc song phương sắp động thủ, quả thật là người có quyết đoán phi thường. Đương nhiên, hắn có thể đoán được, Bắc Long Vương làm vậy, e là để có được sự tin tưởng của Chúc Khôn. Dù sao thì gã đó trong nguyên tắc là một kẻ giả tâm bừng bừng, một lòng muốn thống nhất toàn bộ tộc Thái Hư Cổ Long. Thậm chí sau này khi Tử Nghiên lấy thân phận Long Hoàng trở về, hắn vẫn không hề nể mặt. Nếu không có Tiêu Viêm, e rằng đến lúc chút không thoát khốn, huyết mạch duy nhất của lão cũng đã hóa thành nắm đất vàng. Ta biết rồi. Đã biết Mẫn Nhi và Lăng Vân đều bình an, ta cũng yên lòng rồi. Tuy nhiên, để đề phòng lão già chút không kia lại kiếm chuyện, ngươi và Thiên La e là phải thường xuyên chú ý đến tình hình ở thú vực. Dù sao, về khả năng xuyên qua không gian, tộc Thái Hư Cổ Long có thể nói là độc chiếm ngôi đầu. Hơn nữa, lão già chút không kia cũng không phải là người chịu thiệt thòi rồi sẽ bỏ qua. Tiêu Thiên Sách gật đầu rồi nhắc nhở. Nghe vậy, Tiêu Thanh cung kính đáp, giọng trầm xuống, tam thúc yên tâm. Linh trận mà ngài đưa cho con lúc trước, con đã bố trí ở lãnh địa của tộc Thiên Yêu Hoàng. Nếu có chuyện khẩn cấp xảy ra lần nữa, con nhất định có thể nhanh chóng đến nơi, sẽ không để Mẫn Nhi và Lăng Vân rơi vào nguy hiểm. Tiêu Thiên Sách gật đầu, với linh trận truyền tống đó của hắn, quả thật có thể để Tiêu Thanh đến nơi trong nháy mắt. Tốt, Thiên La đâu? Thiên La đại nhân sau khi cùng con rời đi không lâu thì tách ra. Nghe ngài ấy nói, ngài ấy đã tìm được đà xá cổ đế ngọc của Viêm tộc, tin rằng không bao lâu nữa sẽ mang về được. Tiêu Thanh chắp tay cung kính nói. Vậy thì tốt. Ngươi liên lạc với hắn, bảo hắn không cần vội. Bây giờ hồn tộc ẩn mình không ra, đà xá cổ đế ngọc không cần vội mang về. Mặt khác, hôm nay nói chuyện với ngươi, chủ yếu là muốn hỏi xem ngươi nghĩ thế nào về chuyện của Cổ Nguyệt. Dù sao đi nữa, nha đầu Cổ Nguyệt đó là thê tử của ngươi, ngươi nên quản giáo thì vẫn phải quản giáo. Ta cho ngươi một tháng để giải quyết. Sau một tháng, nếu Cổ Nguyệt vẫn chấp mê bất ngộ, không nhận rõ vị trí của mình, vậy thì ngươi có thể chọn một thê tử khác. Cả ngày ở thiên ngoại thiên nhảy nhót lung tung, còn ra thể thống gì nữa. Tiêu Thiên Sách nói đến cuối cùng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, dọa Tiêu Thanh vội vàng nói, tam thúc yên tâm. Trước kia là do con muốn xem nàng có thể làm đến mức nào, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Đã là quyết định của tam thúc, vậy Thanh Nhi sẽ bắt đầu hành động. Nếu lời này do người khác nói, có lẽ trong lòng Tiêu Thanh còn có ý kiến. Nhưng là Tiêu Thiên Sách nói ra, Tiêu Thanh biết rõ, nếu mình không nhanh chóng xử lý, e rằng kết cục chờ đợi của Nguyệt chỉ có thể là cái chết không đáng có. Với sự hiểu biết của hắn về Tiêu Thiên Sách, lời đã nói ra sẽ không bao giờ thu lại, đây coi như là tối hậu thư, Tiêu Thanh dù thế nào cũng phải tuân theo. Ngươi làm thế nào ta không quan tâm, ta chỉ cần nội bộ tiêu tộc ổn định và đoàn kết. Tiêu tộc từ khi ta tiếp quản, ổn định và đoàn kết là yêu cầu hàng đầu. Thanh Nhi, ngươi phải hiểu rằng, pháo đài kiên cố nhất thường sụp đổ từ bên trong. Cho nên, ngươi, với tư cách là tộc trưởng đời tiếp theo, phải thể hiện ra một chút thủ đoạn. Bằng không để người ngoài chê cười, ngươi không cần mặt mũi, nhưng ta còn cần. Tiêu Thiên Sách trầm giọng nói. Lời này của hắn có chút nặng, nhưng Tiêu Thanh biết rõ, một khi thật sự để Cổ Nguyệt chia rẽ tiêu tộc, lúc đó không chỉ là tộc nhân tiêu tộc, mà e rằng cả những người cổ tộc cùng phe với Cổ Nguyệt cũng sẽ bị thủ đoạn sấm sét thanh trừng. Trước kia khi tiêu tộc mới từ tiêu giới đến thiên ngoại thiên, nếu không phải nể tình đều là tộc nhân tiêu tộc, e rằng Tiêu Thiên Sách đã sớm tiến hành một cuộc đại thanh tẩy. May mà cuối cùng dưới sự dẫn dắt của Tiêu Thanh và Tiêu Đằng, mới dần dần hóa giải được nguy cơ đó. Nhìn gương mặt bình tĩnh của Tiêu Thiên Sách, Tiêu Thanh một lần nữa cam đoan, tam thúc yên tâm, Thanh Nhi nhất định sẽ xử lý tốt, tuyệt đối không để tiêu tộc bị chia rẽ. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi lại hỏi, chuyện của ta đã nói xong, lúc nãy ngươi nói có chuyện muốn thương lượng với ta, nói đi, chuyện gì? Thấy Tiêu Thiên Sách chủ động chuyển chủ đề, Tiêu Thanh nhanh chóng chắp tay nói, tam thúc, là thế này. Thuộc hạ phát hiện một không gian bí cảnh. Xuyên qua phong ấn, bên trong truyền ra đấu khí thuộc tính hỏa vô cùng kinh người. Mặc dù có cấm chế không thể tiến vào, nhưng chúng ta đoán rằng, bên trong cấm chế hẳn là Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa? Tiêu Thiên Sách hơi kinh ngạc. Theo lý mà nói, lúc này Tịnh Liên yêu hỏa căn bản không thể bị phát hiện mới đúng. Đúng vậy, tam thúc. Chúng ta nghi ngờ đó là Tịnh Liên yêu hỏa. Chỉ tiếc là, cho dù con cưỡng ép phá giải cấm chế, vẫn là vô ích. Do đó, con suy đoán muốn vào trong đó, nhất định phải tìm được chìa khóa, nếu không, e rằng ngoài đấu đế ra, không ai có thể phá được. Tiêu Thanh trịnh trọng nói. Nghe xong, Tiêu Thiên Sách gật đầu, phân tích, người sở hữu Tịnh Liên yêu hỏa là Tịnh Liên yêu thánh. Trong đại sử ký của tộc có ghi chép, Tịnh Liên yêu thánh thời kỳ đỉnh cao, thực lực có thể sánh với nửa bước đấu đế, hơn nữa, ông ta là cao thủ duy nhất am hiểu trận pháp. Nếu thật sự là không gian do ông ta để lại, e rằng không có chìa khóa, người khác đừng hòng vào được. Vậy đi, ngươi cứ xử lý tốt chuyện của Cổ Nguyệt trước đã. Về phần cấm chế của không gian này, ta sẽ tìm cơ hội qua xem có thể phá giải được không. Hắn nói như vậy, chủ yếu là vì muốn chừa lại chút gì đó cho Tiêu Viêm, thứ hai là hắn không tu luyện phần quyết, cũng không thể hấp thu. Cuối cùng, cho dù hắn có tu luyện lại phần quyết từ đầu, với thực lực hiện tại, dù hấp thu Tịnh Liên yêu hỏa cũng chẳng giúp ích gì cho tu vi của hắn. Tổng hợp lại, chi bằng cứ đợi Tiêu Viêm từ từ hấp thu, dù sao 1000 năm cũng đã đợi, không quan tâm đợi thêm vài chục năm nữa. Thanh Nhi hiểu rồi. Ngoài chuyện này ra, còn một chuyện nữa cần Tam Thúc quyết định. Chúng ta đã tìm được người sở hữu sinh linh chi diễm, xếp hạng thứ 5 trên bảng dị hỏa, là Thần Nông lão nhân. Chỉ có điều Thần Nông lão nhân này không tranh với đời, cũng không đắc tội chúng ta, nên chúng ta chưa ra tay với ông ta. Nhưng sinh linh chi diễm lại xếp hạng quá cao, cho nên muốn hỏi ý Tam Thúc, có nên đoạt lấy không? Tiêu Thanh chắp tay cung kính hỏi. Sinh linh chi diễm sao? Thôi bỏ đi. Thần Nông lão nhân danh tiếng không tệ, hơn nữa những năm nay không phải ta không phát hiện ra tung tích của ông ta. Sở dĩ ta chọn làm ngơ, chủ yếu là không muốn làm hỏng danh tiếng của Tiêu tộc. Tiêu tộc chúng ta không giống hồn tộc. Hồn tộc có thể không kiêng nể gì mà bắt nạt kẻ yếu, có thể không từ thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn, nhưng chúng ta không thể học theo họ. Người mạnh chân chính, phải biết khiêm nhường, lấy tự do làm giới hạn, chứ không phải cậy mạnh hiếp yếu. Tiêu Thiên Sách phất tay, không chút do dự nói. Người mạnh chân chính, phải biết khiêm nhường, lấy tự do làm giới hạn sao? Tiêu Thanh ngẫm lại câu nói này, cảm thấy vô cùng có đạo lý. Một lúc lâu sau, hắn mới cười nói, Thanh Nhi hiểu rồi, nhất định sẽ không quên lời dạy của Tam Thúc. Nói xong, hai người lại trò chuyện thêm rất nhiều chuyện khác, phần lớn là những gì xảy ra trong hơn 2 năm Tiêu Thiên Sách bế quan, đặc biệt là tin tức về 3 đại tộc linh tộc, thạch tộc và dược tộc, đều được Tiêu Thanh lần lượt báo cáo. Nghe đến cuối, Tiêu Thiên Sách gật đầu, tán thành cách xử lý của Tiêu Thanh. Hiện tại trong 3 đế tộc này, dược tộc và thạch tộc phát triển không tệ, có sự trợ giúp của Tiêu tộc, có thể nói đã sinh ra không ít cường giả. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó là các tụ linh trận từ thấp đến cao trong thiên ngoại thiên, hiệu quả thật sự rất tốt. Đương nhiên, đây không phải là sử dụng vô điều kiện, mà là phải trả một cái giá tương xứng, cũng vì vậy mà Tiêu tộc thu được nhiều tài nguyên hơn. Sau khi nói chuyện với Tiêu Thanh xong, Tiêu Thiên Sách ở lại trấn giữ tổng bộ Thiên Cơ Lâu, còn Tiêu Thanh thì không ngừng vó ngựa trở về thiên ngoại thiên. Một ngày sau, tại nơi ở của Tiêu Thanh ở thiên ngoại thiên, là tộc trưởng đời tiếp theo do Tiêu Thiên Sách chỉ định, lại được một đám trưởng lão trong tộc ủng hộ, địa vị của Tiêu Thanh trong Tiêu tộc hiện nay chỉ đứng sau Tiêu Thiên Sách. Thậm chí, khi Tiêu Thiên Sách không có mặt, hắn còn nắm quyền đại diện tộc trưởng, điều này cũng được cả Tiêu tộc công nhận. Chính vì vậy, sau khi trở thành thê tử của Tiêu Thanh, Cổ Nguyệt cũng đã nếm trải được quyền lực của phu nhân tộc trưởng đời tiếp theo mê người đến mức nào. Bây giờ, Cổ Nguyệt mượn danh nghĩa phu nhân tộc trưởng đời tiếp theo, không chỉ thu phục được các nữ tử cổ tộc gả sang, mà còn lợi dụng thân phận và địa vị của Tiêu Thanh, lôi kéo được không ít thế hệ trẻ và trung niên của Tiêu tộc. Trong một thời gian, nàng có thể nói là uy phong lẫm liệt, thậm chí khi Cổ Đạo biết được ý định của nàng và khuyên can, nàng cũng không nghe, vẫn cứ làm theo ý mình. Lúc này, Cổ Nguyệt vừa hưởng thụ xong sự hầu hạ của nha hoàn, liền nghe có người vội vàng chạy vào, cung kính hành lễ, phu nhân, thiếu tộc trưởng đã trở về. Cái gì? Cổ Nguyệt lập tức đứng dậy, vội vàng chạy ra ngoài. Quyền lực tuy mê người, nhưng tình cảm của nàng và Tiêu Thanh cũng rất tốt. Tục ngữ nói, tiểu biệt thắng tân hôn, nghe tin Tiêu Thanh trở về, nàng tự nhiên vui mừng. Thế là, nàng vừa chạy, vừa ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị sẵn nước tắm và đồ ăn. Rất nhanh, bóng dáng Tiêu Thanh đã xuất hiện trong tầm mắt. Thanh ca, chàng đã về. Cổ Nguyệt ngoan ngoãn, hiểu chuyện cười nói. Thấy vậy, Tiêu Thanh mỉm cười gật đầu, rồi kéo Cổ Nguyệt đi thẳng về nơi ở vừa vào cửa, Tiêu Thanh liền bảo những người khác ra ngoài. Sau đó dưới vẻ mặt e thẹn của Cổ Nguyệt, trực tiếp ấn nàng ngồi xuống ghế. Thanh ca, chàng nhẹ tay một chút, làm ta đau. Cổ Nguyệt nhíu mày nói. Nhưng mà, Tiêu Thanh không còn vẻ dịu dàng như trước. Sau khi ấn nàng ngồi xuống, hắn liền ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn nàng. Thanh ca, chàng sao chàng lại nhìn ta như vậy? Cổ Nguyệt cảm thấy có chút sợ hãi, giọng nói cũng run run. Ha ha, ta xem thê tử của ta, trong lúc ta không có ở đây, cả ngày nhảy nhót lung tung. Khắp nơi chiêu mộ nhân thủ, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Thiếu tộc trưởng phu nhân, danh hiệu này thật tốt dùng a, chỉ trong hơn 2 năm ngắn ngủi đã lôi kéo được mấy chục cường giả đấu tôn nghe lệnh ngươi. Chật chật, thủ đoạn này, ngay cả ta cũng không thể không bội phục a, Tiêu Thanh cười khẽ, trong lời nói không có nửa phần tức giận. Nhìn có vẻ bình tĩnh ôn hòa, nhưng âm thanh này lọt vào tai Cổ Nguyệt lại vô cùng chói tai. Nàng biết, Tiêu Thanh đã phát hiện ra những thủ đoạn ngầm của mình. Thanh Thanh ca, chàng nghe ta giải thích. Thanh Thanh ca, chàng nghe ta giải thích. Tại nơi ở của Tiêu Thanh ở thiên ngoại thiên, nhìn Cổ Nguyệt với vẻ mặt thất kinh, sắc mặt Tiêu Thanh vô cùng âm trầm. Mọi hành động của Cổ Nguyệt trong 2 năm nay đều diễn ra dưới mí mắt hắn, làm sao hắn có thể không biết. Đây chính là thiên ngoại thiên, đại bản doanh của Tiêu tộc, nếu ngay cả ở đây cũng không kiểm soát được, hắn làm sao có thể làm tộc trưởng đời tiếp theo đã được định sẵn của Tiêu tộc. Cho nên, dù Cổ Nguyệt có giải thích thế nào đi nữa, trong mắt hắn cũng chỉ là sự tái nhợt vô lực. Ha ha, giải thích. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi không lôi kéo mấy chục đấu tôn của Tiêu tộc ta nghe lệnh ngươi à? Sắc mặt Tiêu Thanh Âm trầm đến cực điểm, trong đôi mắt sâu thẳm còn thoáng qua một tia sát ý. Thanh Thanh ca, chàng nghe ta nói, ta làm vậy cũng là vì chàng mà thôi. Cổ Nguyệt vẫn cố gắng giải thích. Mặc dù hai người đã là vợ chồng, nhưng trên thực tế, hai năm qua họ ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, căn bản không có bao nhiêu tình cảm, do đó, đối mặt với sự chất vấn của Tiêu Thanh, Cổ Nguyệt vẫn rất lo lắng. Vì ta? Vậy ngươi nói xem, ngươi đã vì ta như thế nào? Tiêu Thanh lại hỏi với sắc mặt âm trầm. Thanh ca, chàng tin ta đi, chúng ta là vợ chồng, ta làm vậy không có nửa phần tư tâm, chỉ là vì muốn chàng có thể thuận lợi kế thừa vị trí tộc trưởng đời tiếp theo mà thôi. Mặc dù Thanh ca đã được định là tộc trưởng đời tiếp theo, nhưng trong tộc vẫn có không ít người không phục, nhất là những tộc nhân ở các chi khác, họ càng có ý định tranh giành vị trí tộc trưởng đời tiếp theo của Tiêu tộc với chàng. Mà chàng ngày thường lại không ở Thiên Ngoại Thiên, cho nên để giúp chàng lôi kéo thêm nhiều người ủng hộ, ta chỉ có thể ngấm ngầm giúp chàng. Nói đến đây, nước mắt Cổ Nguyệt tuôn rơi, khóc lóc thảm thiết, trông thật đáng thương. Mặc dù lời giải thích này tương đối hợp lý, nhưng mọi hành động của Cổ Nguyệt đều bị Tiêu Thanh nắm rõ, làm sao hắn lại không biết chứ? Nhìn Cổ Nguyệt vẫn còn đang diễn, trong lòng Tiêu Thanh càng thêm tức giận. Hắn vẫn còn tình cảm với Cổ Nguyệt, dù sao cũng là vợ chồng một đêm, nghĩa trăm năm. Thực ra điều hắn cần, chỉ là Cổ Nguyệt nhận sai, hứa sau này sẽ không tái phạm là được. Nhưng sự thật lại khiến Tiêu Thanh ngày càng thất vọng, đến bây giờ, Cổ Nguyệt vẫn còn đang biện minh cho mình. Ai, ngươi thật là, để ta biết phải nói ngươi thế nào đây? Ngươi tưởng Tiêu tộc ta là cổ tộc sao? Chuyện tam thúc đã quyết, không ai có thể vi phạm. Nguyệt Nhi, ngươi đã đi quá giới hạn rồi. Tiêu Thanh vốn định lớn tiếng quát mắng, nhưng lời đến khóe miệng lại hóa thành một tiếng thở dài, rồi trầm giọng nói. Thanh Thanh ca, không đợi Cổ Nguyệt nói tiếp, Tiêu Thanh trực tiếp phất tay ngắt lời, không cần giải thích nữa, mọi chuyện ngươi làm ta đều biết. Ta chỉ muốn xem ngươi có thể làm đến mức nào thôi, nên mới không vạch trần ngươi. Nghe những lời này, Cổ Nguyệt cả người như rơi vào hầm băng, run rẩy không ngừng. Nàng há hốc mồm, dường như còn muốn giải thích gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói được câu nào, chỉ dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Tiêu Thanh, chờ đợi số phận bị ruồng bỏ của mình. Nhưng mà, ngoài dự đoán của nàng, Tiêu Thanh không nói thêm lời nào quá đáng, chỉ nói với nàng, bảo người chuẩn bị cho ta chút nước nóng, ta muốn ngâm mình một chút. À vâng, vâng. Cổ Nguyệt kinh ngạc không thôi, nhưng vẫn nhanh chóng đồng ý, sai người chuẩn bị sẵn nước nóng. Rất nhanh, nàng tự mình hầu hạ Tiêu Thanh tắm rửa, giống như một thị nữ, làm những việc như xoa bóp và kỳ lưng. Lúc này, trong phòng tắm, Tiêu Thanh cả người ngâm trong nước nóng, bình tĩnh nói, sau này đừng làm những chuyện đó nữa. Ta không cần, cũng không cần đến. Vị trí thiếu tộc trưởng của ta là do tam thúc đích thân quyết định, cả Tiêu tộc không ai phản đối. Hơn nữa, sau khi ta đi, ngươi cứ yên phận làm thiếu tộc trưởng phu nhân của mình là được, đừng làm chuyện thừa thải. Nói xong, Tiêu Thanh nhắm mắt dưỡng thần, hưởng thụ sự xoa bóp của Cổ Nguyệt. Ta biết rồi, Thanh ca. Bây giờ, Cổ Nguyệt trong lòng mới thở phào một hơi. Vốn tưởng rằng Tiêu Thanh sẽ chán ghét mình, nhưng sau khi nói những lời đó, hắn không nói thêm gì nữa, Cổ Nguyệt liền biết chuyện này coi như đã qua. Nàng vừa xoa bóp cho Tiêu Thanh, vừa suy nghĩ trong lòng, mãi đến khi Tiêu Thanh thiếp đi rồi tỉnh lại, mới hầu hạ hắn mặc quần áo chỉnh tề. Trong phòng ngủ, sau một hồi mây mưa, Tiêu Thanh nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon của Cổ Nguyệt, thấy nàng mặt vẫn còn ửng hồng nhưng ánh mắt lại có chút thất thần, hắn liền dịu dàng nói, Nguyệt Nhi, chuyện này coi như đã qua, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa. Ta trở về, một là để thăm ngươi, hai là cũng muốn ngươi dừng tay lại. Tiêu tộc và cổ tộc khác nhau. Có lẽ trong cổ tộc tồn tại nhiều phe phái thế lực, mọi người vì một chút quyền lợi mà tranh giành kịch liệt, nhưng Tiêu tộc sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Chỉ cần tam thúc còn ở đây, Tiêu tộc chính là một thể thống nhất, hơn nữa bất kể là thực lực hay uy vọng, tam thúc cũng là người mạnh nhất trong tộc. Mà ta, là tộc trưởng đời tiếp theo do tam thúc chỉ định, cho nên cả Tiêu tộc sẽ không có ai phản đối, vì vậy ngươi không cần phải lo lắng gì cả. Hơn nữa, bây giờ ngươi là thê tử của ta, ngươi và ta là một thể, mọi hành động của ngươi đều đại diện cho ta, cho nên ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình, ngươi không còn là người của cổ tộc nữa, tuyệt đối đừng vượt quá giới hạn. Nghe Tiêu Thanh nói đến đây, Cổ Nguyệt cũng nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu mình đã biết. Thấy vậy, Tiêu Thanh thở dài một tiếng, còn rất nhiều lời muốn nói nhưng không nói ra miệng. Dù sao, bất kể Cổ Nguyệt ban đầu có toan tính thế nào, cuối cùng vẫn là thê tử do hắn cưới hỏi đàng hoàng. Cứ như vậy, Tiêu Thanh ở lại Thiên Ngoại Thiên một thời gian rồi trở về Tổng bộ Thiên Cơ Lâu ở Trung Châu. Tại tầng cao nhất của Tổng bộ Thiên Cơ Lâu, Tiêu Thiên Sách đang xử lý công vụ trong tay. Vừa mới quyết định xong một việc cuối cùng, liền nghe thấy Tiêu Thanh ở bên ngoài hành lễ hô, Tam Thúc, con trở về rồi. Vào đi. Một lát sau, Tiêu Thiên Sách đặt quyển trục trong tay xuống, rồi nhìn sắc mặt có chút hồng hào của Tiêu Thanh, liền cười trêu ghẹo, xem ra khoảng thời gian này sống không tệ lắm, hồng quang đầy mặt. Nghe vậy, Tiêu Thanh vội vàng chắp tay hành lễ nói, Tam Thúc, Thanh Nhi không trừng phạt Cổ Nguyệt, xin Tam Thúc trách phạt. Nhưng mà, đối với kết quả xử lý của Tiêu Thanh, Tiêu Thiên Sách sớm đã đoán trước, cho nên cũng không có gì kinh ngạc. Hắn chỉ phất tay, rồi ra hiệu cho Tiêu Thanh đến ngồi xuống, mới lên tiếng, ngươi là tộc trưởng đời tiếp theo của Tiêu tộc, những năm nay gần như thay ta xử lý mọi việc trong tộc, cũng không có sai lầm gì lớn, ta tin ngươi có lý do của mình. Cho nên, chuyện này coi như qua, sau này cũng không cần nhắc lại nữa. Chỉ cần mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ngươi, Tiêu tộc cũng không bị chia rẽ, ta sẽ không can thiệp. Chỉ cần không đến mức không thể cứu vãn, ta sẽ không đích thân ra tay. Nhưng mà, Thanh Nhi, ngươi phải hiểu, một khi cần ta ra tay, tất nhiên sẽ phải giết một số người. Cái mức độ này, ta hy vọng ngươi có thể nắm chắc. Thanh Nhi biết rõ, đa tạ Tam Thúc tin tưởng. Tiêu Thanh vội vàng hành lễ lần nữa. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách lại hỏi về những chuyện xảy ra trong tộc những ngày này. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, hắn vươn vai đứng dậy, lười nhác nói, đi thôi, ngươi đã trở về thì chuyện của Thiên Cơ Lâu giao lại cho ngươi xử lý. Quả nhiên, xử lý những chuyện này còn mệt hơn tu luyện nhiều. Ách! Tiêu Thanh bất đắc dĩ, thấy hắn muốn đi, cũng vội vàng chuẩn bị tiễn. Kết quả, Tiêu Thiên Sách vất tay ngăn hắn lại, sau đó vung tay, một đạo không gian ba động xuất hiện, rồi nhanh chóng biến mất không thấy. Tại Gia Mã Đế Quốc, trên Vân Lam Tông, hôm nay chính là ngày hẹn ước 3 năm giữa Tiêu Viêm và Thiếu Tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên. Từ nửa tháng trước, Vân Lam Tông đã bắt đầu chuẩn bị, toàn tông từ trên xuống dưới đều đang mong chờ trận tỷ thí này. So với nguyên tác, nơi đây được bài trí long trọng hơn rất nhiều. Nguyên nhân cũng đơn giản, đó là kể từ khi Phân Đà Thiên Cơ Lâu được thành lập, Vân Lam Tông đã mất đi vị trí bá chủ của Gia Mã Đế Quốc. Để lấy lại mặt mũi, một đám trưởng lão của Vân Lam Tông đã quyết định, nhất định phải mượn trận hẹn ước 3 năm này để giành lại uy nghiêm đã kéo dài mấy trăm năm của Vân Lam Tông. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những người đến dự lễ cũng dần dần có mặt. Có gia hình thiên của Hoàng thất Gia Mã Đế Quốc, còn có đương kim hoàng đế Yêu Dạ. Bên cạnh họ là hội trưởng hiệp hội luyện dược sư Gia Mã Đế Quốc, Pháp Mã. Bên cạnh Pháp Mã lại là trưởng lão Vân Lam Tông, Đan Vương Cổ Hà. Tiếp theo là người đứng đầu ba đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, Mộc Thần và Sư Tâm Nguyên Soái Nạp Lan Kiệt. Đấu Hoàng Hải Ba Đông, cùng với tất cả các cường giả trong top 10 của Gia Mã Đế Quốc đều đã đến. Có thể nói, trên khán đài xếp thành một hàng, không ai không phải là đại nhân vật của Gia Mã Đế Quốc. Trên khán đài chính, tự nhiên là tất cả các đại trưởng lão của Vân Lam Tông. Ở vị trí trung tâm nhất, đương nhiên là tông chủ đương nhiệm của Vân Lam Tông, Vân Vận. Khung cảnh như vậy, so với trong nguyên tác, cấp bậc đã tăng lên rất nhiều. Lúc này, nhìn sân đấu vẫn chưa có bóng người, Nạp Lan Yên Nhiên ngạo nghễ đứng bên cạnh Vân Vận, vẻ mặt vẫn còn tươi cười, dường như không hề để tâm đến lời thách đấu của Tiêu Viêm. Điều này cũng không trách Nạp Lan Yên Nhiên được, nàng quả thật có vốn liếng để kiêu ngạo. Trong 3 năm, từ một tam tinh đấu giả, nàng đã thăng cấp lên nhất tinh đại đấu sư, gần như mỗi năm vượt qua một đại cảnh giới. Thiên phú như vậy quả thực kinh người, cả Vân Lam Tông từ trên xuống dưới cũng phải kinh ngạc trước thiên phú của nàng. Phải biết, một năm tăng 2, 3 tinh thực lực đã là thiên phú rất tốt, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên lại gần như mỗi năm vượt một đại cảnh giới, có thể được xem là người có thiên phú tu luyện mạnh nhất từ khi Vân Lam Tông được thành lập. Do đó, toàn bộ Vân Lam Tông đều mong chờ trận tỷ thí này bắt đầu, để mượn cơ hội này, nói rõ cho mọi người biết rằng, Vân Lam Tông vẫn là Vân Lam Tông của ngày nào. Trên khán đài bên cạnh, Hải Ba Đông liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang cười nhẹ, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Người khác không rõ, nhưng ông là người rõ nhất. Đêm qua, Tiêu Viêm đã đột phá đến tứ tinh đại đấu sư. Chỉ riêng thực lực trên giấy tờ đã hoàn toàn áp đảo Nạp Lan Yên Nhiên, chưa kể đến sức chiến đấu thực sự, cho dù là cường giả đấu linh, tiểu tử Tiêu Viêm kia cũng không hề e ngại. Nụ cười khẩy của Hải Ba Đông lập tức bị Gia Hình Thiên bên cạnh nhìn thấy. Ông ta thấp giọng hỏi, Hải lão quỷ, xem ra trong lòng ngươi đã biết kết quả của trận tỷ thí này rồi. Tiếc là, Hải Ba Đông mặc dù thực lực không bằng Gia Hình Thiên, nhưng ông ta lại rất cứng đầu. Đối mặt với câu hỏi của Gia Hình Thiên, ông ta trực tiếp quay đầu đi, làm như không nghe thấy. Thấy vậy, Gia Hình Thiên cảm thấy lão quỷ này giống như một đứa trẻ, vừa định tiếp tục trêu chọc, liền cảm nhận được trên bậc thang của Vân Lam Tông, một bóng người đang nhanh chóng bay tới. Ngay sau khi Gia Hình Thiên phát hiện, những người khác cũng nhận ra. Sau đó, trong sự kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy một thanh niên mặc trường bào màu đen, lưng đeo một thanh huyền trọng xích, sau lưng có một đôi cánh màu tím lướt qua, bịch một tiếng, trực tiếp rơi xuống giữa quảng trường phía dưới. Không giống như trong nguyên tác từng bước đi tới, Tên Tiêu Viêm này trực tiếp mượn năng lực phi hành của Tử Vân Dực, xuất hiện một cách chớp nhoáng, có thể nói là phách lối đến cực điểm. Tiêu gia, Tiêu Viêm, đến để thực hiện hẹn ước 3 năm. Phanh. Nói rồi, Tiêu Viêm nện mạnh thanh huyền trọng xích trên lưng xuống trước mặt, khí thế cũng bắt đầu tăng vọt. A, trên khán đài chính, Vân Vận trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng không ngờ rằng, Tiêu Viêm lại chính là Dược Nham, là tiểu tử đã khiến nàng lo lắng bao ngày qua. Trong nguyên tác, Vân Vận và Tiêu Viêm quen nhau ở Ma Thú Sơn Mạch, do Vân Vận bị phong ấn của Tử Tinh Dược Sư Vương đánh trúng, nên được Tiêu Viêm cứu, trong khoảng thời gian hai người chung sống, họ đã nảy sinh hảo cảm với nhau. Nhưng ở thế giới này, do Vân Vận mời cường giả của Thiên Cơ Lâu cùng ra tay, sớm lấy được Tử Linh Tinh của Tử Tinh Dược Sư Vương, hai người không thể gặp nhau ở Ma Thú Sơn Mạch, mà lại gặp nhau ở lãnh địa của xà nhân tộc. Vân Vận do sơ suất, bị một trưởng lão xà nhân tộc đánh trúng bị thương, được Tiêu Viêm cứu. Không thể không nói, sức mạnh của kịch bản thật sự cao minh, hai người rõ ràng không có khả năng gặp lại, cuối cùng vẫn do trời xui đất khiến mà gặp được. Ngay lúc Vân Vận trong lòng có chút bối rối, Tiêu Viêm cũng nhìn thấy vị Vân Chi tiểu tỷ tỷ kia. Tuy nhiên, thế giới này đã thay đổi rất nhiều, sau khi chia tay Vân Vận không lâu, hắn đã biết Vân Chi chính là tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận. Mà hắn sở dĩ muốn xuất hiện bằng Tử Vân Dực, cũng là muốn cho Vân Vận một bất ngờ. Bên cạnh Vân Vận, Nạp Lan Yên nghiêng tay cầm trường kiếm, khi nhìn thấy nụ cười nhếch mép của Tiêu Viêm, còn tưởng rằng hắn đang chế giỡn mình. Người ta nói, kẻ thù gặp nhau, đỏ mắt đặc biệt. So với Tiêu Viêm tự cảm thấy bị sỉ nhục suốt 3 năm, Nạp Lan Yên Nhiên cũng cảm thấy chuyện tên phế vật Tiêu Viêm ở thành Ô Thản năm xưa dám viết thư từ hôn trước mặt mọi người, đã khiến nàng canh cánh trong lòng đến tận bây giờ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Nạp Lan Yên Nhiên cũng sải bước ra. Theo sự chấn động của đấu khí trong cơ thể, cả người nàng giống như một chiếc lá rụng, phiêu lãng theo gió. Giữa không trung, thân ảnh của nàng giống như con bướm, vô cùng uyển chuyển, khiến không ít đệ tử Vân Lam Tông phải nhìn không chớp mắt. Ngay lúc sắp rơi xuống đất, Nạp Lan Yên Nhiên vỗ một chưởng xuống mặt đất, rồi mượn lực phản chấn, nhẹ nhàng đáp xuống cách Tiêu Viêm không xa. Vân Lam Tông, Nạp Lan Yên Nhiên, tiếp nhận lời thách đấu của ngươi. Không thể không nói, về khoảng ra vẻ, hai tiểu tử này cũng không tệ. Còn chưa đánh đã bắt đầu kim đâm so với cọng râu, dương cung bạc kiếm. Nhân vật chính đều đã đến, đại trưởng lão Vân Lam Tông, Vân Lăng, hướng về phía Vân Vận chắp tay hành lễ, rồi lại chắp tay với đám người trên khán đài bên cạnh, mới cất cao giọng nói, chư vị, hôm nay là hẹn ước 3 năm giữa thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên của Vân Lam Tông ta và Tiêu Viêm của Tiêu gia ở thành Ô Thản. Để triệt để giải quyết hiểu lầm này, khi song phương tỷ thí, không được ra tay độc ác. Nhưng mà, không đợi Vân Lăng nói xong quy tắc, Tiêu Viêm lập tức lạnh giọng nói, sinh tử bất luận, nghe theo mệnh trời. Sinh tử bất luận, nghe theo mệnh trời. Trên quảng trường Vân Lam Tông của Gia Mã Đế Quốc, theo câu nói này của Tiêu Viêm vang lên, sắc mặt Vân Lăng lập tức âm trầm. Đây là Vân Lam Tông, tên Tiêu Viêm này quá không nể mặt lão rồi. Nếu hôm nay không cho hắn một bài học, lão, đại trưởng lão Vân Lam Tông này, còn mặt mũi nào nữa? Nhưng mà, ngay lúc lão chuẩn bị quát lớn Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên ở đối diện đã lạnh lùng lên tiếng, tốt, vậy thì sinh tử nghe theo mệnh trời, chỉ mong ngươi đừng hối hận. Mặc dù không biết thực lực hiện tại của Tiêu Viêm là gì, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên lại không hề lo lắng. Mới chỉ 3 năm, nàng, thiếu tông chủ có thiên phú tu luyện mạnh nhất từ khi Vân Lam Tông thành lập, từ một tam tinh đấu giả đã nhảy vọt lên thành nhất tinh đại đấu sư. Tốc độ như vậy, dù tìm khắp cả Gia Mã Đế Quốc, cũng là độc nhất vô nhị. Cho dù Tiêu Viêm có khôi phục lại thiên phú thì sao, 3 năm trước, hắn vẫn chỉ là một phế vật đấu khí 3 đoạn, dù có tu luyện thế nào, tu vi cũng không thể nào vượt qua nàng. Về phần đôi cánh màu tím trên lưng Tiêu Viêm vừa rồi, hẳn chỉ là một loại đấu kỹ phi hành giống như của vị Nham Kiêu tiên sinh kia mà thôi. Là thiếu tông chủ Vân Lam Tông, từ nhỏ đã được Vân Vận dạy dỗ, Nạp Lan Yên Nhiên có tầm nhìn như vậy cũng không có gì lạ. Ha ha, hối hận. Ngươi có biết ta vì ngày hôm nay đã trải qua những gì không? Ngươi không biết, cho nên, hôm nay, hãy là một cái kết thúc đi. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, tự hỏi tự trả lời. 3 năm nay, hắn không có một ngày nghỉ ngơi, gần như là sống sót sau những lần trở về từ cõi chết dưới áp lực cực lớn. 3 năm nay, những tủi nhục hắn phải chịu, đều phải đòi lại từng chút một. Đối diện, Nạp Lan Yên Nhiên thấy khí thế của Tiêu Viêm không ngừng tăng lên, nàng cũng không chịu yếu thế, vừa lên đã trực tiếp triệu hồi đấu khí khải giáp nhất tinh đại đấu sư bao bọc lấy cơ thể. Vậy thì đến đây, chúng ta so tài cao thấp. Chỉ nghe Nạp Lan Yên Nhiên khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay lập tức rút ra. Hơn nữa, động tác của nàng cực nhanh, ngay lúc trường kiếm rút ra, một chưởng đã trực tiếp vỗ vào vỏ kiếm. Vút. Trong chốc lát, tiếng xé gió chợt vang lên, vỏ kiếm cũng với thế sét đánh không kịp bưng tay lao về phía Tiêu Viêm. Nhưng mà, đối mặt với chiêu thức đầu tiên của Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm mắt cũng không thèm nhấc lên, một tay vung thanh huyền trọng xích vừa mới dựng trước người. Keng. hai thứ va chạm, một tiếng vang lớn vang lên, sau đó vỏ kiếm của Nạp Lan Yên Nhiên dưới lực đạo cường đại đã vỡ tan tành. Không thể không nói, cảnh này, cảm giác hình ảnh lập tức được đẩy lên cao trào. Trong chớp mắt, khóe miệng Tiêu Viêm hiện lên một nụ cười lạnh. Nếu thực lực của Nạp Lan Yên Nhiên mạnh hơn vài sao nữa, hắn có lẽ còn phải nghiêm túc đối mặt, nhưng thực lực nhất tinh đại đấu sư đã sớm không thể khiến hắn có bất kỳ biến động cảm xúc nào. Quá yếu. Sau một câu đánh giá đơn giản, Tiêu Viêm cũng lao người lên. Chỉ thấy dưới chân hắn mạnh mẽ giẫm một cái, cơ thể như đạn pháo bắn ra trong nháy mắt. Mãi đến khi hắn bay ra ngoài vài mét, nơi hắn vừa nhúng chân, phiến đá mới chợt vỡ nát, sau đó biến thành một cái hố không lớn không nhỏ. Cảnh này bị mọi người trên khán đài nhìn thấy, đều không nhịn được khen ngợi. Lực bộc phát thật mạnh, có thể sánh với đại đấu sư cao giai, Tiêu Viêm này thật lợi hại. Đương nhiên, cảnh này cũng bị Nạp Lan Yên Nhiên, người vừa bắn ra vỏ kiếm và cũng đang xông lên, nhìn thấy. Làm sao có thể? Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy kinh hãi. Lực bộc phát như vậy, cho dù là nàng cố tình làm cũng rất khó đạt được, không ngờ tên phế vật Tiêu gia 3 năm trước lại có thể làm được một cách nhẹ nhàng như vậy. Hừ. Đương nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không dừng lại, mà trực tiếp tại khoảnh khắc chân chạm đất, lợi dụng kỹ xảo đấu khí phát lực, một lần nữa tăng tốc độ của mình lên không ít. Keng. Giây tiếp theo, vũ khí của cả hai va chạm. Trường kiếm trong tay Nạp Lan Yên Nhiên và huyền trọng xích trong tay Tiêu Viêm đụng vào nhau. Thời gian dường như đứng lại. Chỉ thấy sắc mặt Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh như trước, còn Nạp Lan Yên Nhiên vì lực đạo to lớn truyền đến từ huyền trọng xích mà sắc mặt trở nên có chút đỏ ửng. Đến lúc này, nàng mới hiểu ra, tên phế vật Tiêu gia mà nàng muốn từ hôm kia, đã trưởng thành thành một thiên tài tu luyện, và còn là một thiên tài đáng sợ hơn cả nàng. Lúc này, Tiêu Viêm đối mắt với Nạp Lan Yên Nhiên, thấy sắc mặt nàng đỏ lên, liền trầm giọng thản nhiên nói, Nạp Lan Yên Nhiên, xem ra ngươi yếu hơn ta tưởng tượng nhiều. Nếu đã vậy, cũng nên kết thúc rồi. Cái gì? Nạp Lan Yên Nhiên vừa định phản bác, Tiêu Viêm đã trực tiếp buông tay khỏi huyền trọng xích. Trong phút chốc, không có huyền trọng xích đè nén sự vận chuyển đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm như được mở ra phong ấn. Khoảng cách chưa đầy 3 mét, chưa đến nửa giây, hắn đã thoáng một cái, đến bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên. Bát cực băng. Phanh. Theo một chiêu huyền giai cao cấp đấu kỹ bát cực băng của Tiêu Viêm đánh tới, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng hoảng sợ không thôi. Nàng vội vàng phát lực, gỡ bỏ lực đạo của huyền trọng xích, rồi đưa trường kiếm chắn ngang trước người. Tiếc là, bất kể là đấu khí, lực bộc phát hay tốc độ ra đòn, Tiêu Viêm đều chiếm hết tiên cơ. Trong chốc lát, trường kiếm dưới uy lực của bát cực băng đã vỡ nát. Nhưng chưa hết, nắm đấm của Tiêu Viêm tiếp tục tiến tới, một quyền hung hăng nện vào ngực Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên. Trên khán đài, Vân Vận nhìn cơ thể Nạp Lan Yên Nhiên đã bị đánh bay, giống như một viên đạn pháo bay ngược ra ngoài, hung hăng nện vào tấm chắn dùng để ngăn cản dư chấn. Phanh. Chỉ một đòn này, Nạp Lan Yên Nhiên đã trực tiếp mất đi sức chiến đấu, đập vào tấm chắn rồi bật ra rơi xuống đất. Tiêu Viêm một kích thành công, thân ảnh lại lóe lên, trở về vị trí cũ, một tay bắt lấy thanh huyền trọng xích vừa chuẩn bị rơi xuống. Hắn đứng tại chỗ, liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đã không thể chiến đấu nữa, rồi lại vung huyền trọng xích. Tuy nhiên, lần này, hắn không phải muốn tấn công Nạp Lan Yên Nhiên, mà là đeo nó lại lên lưng. Chư vị, ta nghĩ kết quả đã rất rõ ràng, còn cần tiếp tục không? Bây giờ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tiêu Viêm vang vọng khắp Vân Lam Tông. Tất cả mọi người đều choáng váng. Họ không ngờ rằng, trận hẹn ước 3 năm mà Vân Lam Tông rầm rộ, đặc biệt mời họ đến dự lễ, lại kết thúc một cách qua loa như vậy. Không thể không nói, điều này rất kịch tính. Khi mọi người hoàn hồn, ánh mắt của tất cả đều tập trung vào Tiêu Viêm đang ngạo nghễ đứng giữa quảng trường, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đã trọng thương hôn mê. Đến lúc này, mọi người mới hiểu ra, trận hẹn ước 3 năm đã được đồn đại ầm ĩ này, trận chiến giữa thiếu nữ thiên tài của Vân Lam Tông, người kế nhiệm tông chủ tương lai Nạp Lan Yên Nhiên và thiếu gia phế vật của Tiêu gia, Tiêu Viêm, đã thật sự kết thúc. Hít, thiên phú của kẻ này thật đáng sợ, không ngờ 3 năm trước vẫn là phế vật đấu khí 3 đoạn, lại nhảy vọt trở thành thiếu niên anh tài, thật lợi hại. Gia Hình Thiên trong lòng bình luận. Không hổ là ngươi a, Tiêu Viêm, nhanh như vậy đã kết thúc trận đấu, thật lợi hại. Hải Ba Đông cũng cảm thấy vinh dự lây, thầm nghĩ. Về phần những người khác, suy nghĩ trong lòng cũng phần lớn giống Gia Hình Thiên. Còn muốn tiếp tục không? Lúc này, nhìn hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, giọng nói của Tiêu Viêm lại vang lên. Đáng ghét. Vân Lăng hoàng hồn, có chút không tin vào cảnh tượng trước mắt, trong lòng càng ngày càng tức giận. Lão đã bày ra một trận thế lớn như vậy, chính là vì cảm thấy Nạp Lan Yên Nhiên nhất định có thể chiến thắng Tiêu Viêm, nên mới mời những người có thân phận, địa vị của Gia Mã Đế Quốc đến xem lễ, không ngờ Nạp Lan Yên Nhiên thậm chí một chiêu cũng không qua được. Trong lúc nhất thời, trong lòng Vân Lăng ngoài sự phiền muộn, càng nhiều hơn là sự tức giận vì kết quả của trận đấu này. Ngay lúc lão vừa chuẩn bị đứng dậy tuyên bố kết quả, Vân Vận đã trực tiếp đứng lên, trầm giọng nói, kết quả tỷ thí, Tiêu gia Tiêu Viêm thắng. Sau khi nghe Vân Vận tuyên bố kết quả, Tiêu Viêm gật đầu, rồi từ trong nạp giới lấy ra bức thư từ hôn đã viết từ 3 năm trước, trực tiếp ném lên trời. Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, một ngọn lửa màu xanh lục nhanh chóng từ ngón tay hắn bắn ra. Một lát sau, dị hỏa đã thiêu rụi toàn bộ bức thư từ hôn. Tiêu Viêm lúc này mới trầm giọng nói, từ nay về sau, Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu gia ở thành Ô Thản ta, không còn chút liên quan nào nữa. Dứt lời, Tiêu Viêm thầm nghĩ trong lòng, phụ thân, Hà Nhi đã lấy lại được mặt mũi mà người đã đánh mất trước mặt tộc nhân 3 năm trước. Nghĩ vậy, hắn nhìn Vân Vận đã đi xuống quảng trường và đang cứu chữa Nạp Lan Yên Nhiên. Nhìn bóng dáng đã khiến hắn tưởng niệm bấy lâu, bây giờ trong lòng hắn cũng có chút hoài niệm. Tuy nhiên, hắn và Vân Vận trước đây đã từng ước định, nếu gặp lại, bất kể thân phận, bối cảnh của đối phương là gì, cũng sẽ không nhắc lại khoảng thời gian hai người chung sống nữa. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Viêm vừa định quay người rời đi, nhưng không ngờ, Vân Lăng trên khán đài chính lại với vẻ mặt âm trầm quát lớn, chờ một chút. Tiêu Viêm, lão phu có một chuyện không hiểu, có thể giải đáp cho lão phu một hai được không? Ngay lúc Vân Lăng chất vấn, vài trưởng lão Vân Lam Tông đã bay thẳng đến trước mặt Tiêu Viêm, chặn đường đi của hắn. Thấy cảnh này, sắc mặt những người khác trên khán đài đều trở nên kỳ quái. Họ không ngờ Vân Lăng lại thua không nổi như vậy, người ta đã thắng tỷ thí, lại còn muốn giữ hắn lại. Về phần Tiêu Viêm, thấy phía trước bị người chặn lại, hắn quay người nhìn Vân Lăng, lạnh lùng nói, Vân Lăng đại trưởng lão, làm vậy là có ý gì? Ngươi yên tâm, lão phu sẽ không vô phẩm như vậy, chỉ là muốn hỏi Tiêu Viêm tiên sinh một vấn đề thôi. Vân Lăng cười lạnh nói, hỏi đi. Nhìn đám đệ tử Vân Lam Tông xung quanh đang cảnh giác đề phòng mình, Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, rồi ngẩng đầu nhìn Vân Lăng, lạnh lùng nói. Ngoại môn chấp sự của Vân Lam Tông ta, Mặc Gia Gia chủ Mặc Thừa, có phải chết trong tay ngươi không? Vân Lăng cười lạnh hỏi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều cảm thấy hoang đường. Nếu họ nhớ không lầm, Mặc Thừa chính là gia chủ Mặc Gia ở thành Diêm, thực lực là cấp đấu linh. Tiêu Viêm mặc dù lợi hại, nhưng từ lúc Huyền Trọng Xích tuột tay vừa rồi, mọi người đã phát hiện, Tiêu Viêm cũng chỉ là tứ tinh đại đấu sư mà thôi. Một người thiên phú dù mạnh đến đâu, cũng không thể nào vượt qua một đại cảnh giới để giết người được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Mặc Thừa thật sự do Tiêu Viêm giết, vậy thì thiên phú của kẻ này e là phải đánh giá lại. Mà vì một Mặc Thừa đã chết, đắc tội với một thiên tài thiếu niên có tiềm lực vô tận như vậy, Vân Lăng đang nghĩ gì vậy? Phải biết, từ thiên phú hiện có của Tiêu Viêm, chỉ cần không chết yểu giữa đường, tương lai tất sẽ trở thành một cường giả nổi danh ở Gia Mã Đế Quốc, thậm chí là cả đấu khí đại lục. Vân Lăng bị bệnh sao? Đây là suy nghĩ đầu tiên của tất cả mọi người. Nhưng mà, người trong cuộc biết chuyện của mình. Tiêu Viêm mặc dù không sợ Vân Lam Tông, hơn nữa bản thân cũng có không ít át chủ bài, nếu thật sự đánh nhau, hắn cũng không sợ. Nhưng hắn không sợ, không có nghĩa là Tiêu gia ở thành Ô Thản không sợ. So với Tiêu gia, Vân Lam Tông, tông môn đệ nhất Gia Mã Đế Quốc này, thật sự là một gã khổng lồ. Một khi chọc vào, Tiêu gia phải làm sao? Đây cũng là lý do vì sao vừa rồi hắn một kích thành công liền dừng tay. Thậm chí, một chiêu Bát Cực Băng đó, hắn còn nương tay, chỉ vì đánh trúng đại huyệt trên người Nạp Lan Yên Nhiên mới khiến nàng hôn mê bất tỉnh thôi. Lão phu hỏi ngươi, ngoại môn chấp sự của Vân Lam Tông ta, Mặc Gia Gia chủ Mặc Thừa, có phải chết trong tay ngươi không? Thấy Tiêu Viêm không nói, Vân Lăng lại lạnh giọng quát hỏi. Lúc này, Tiêu Viêm ngẩng đầu, không nói phải, cũng không nói không phải, chỉ lạnh lùng nhìn Vân Lăng hỏi, đây chính là quy củ của Vân Lam Tông sao? Thua không nổi. Vân Lăng đại trưởng lão chẳng lẽ cảm thấy ta, Tiêu Viêm, dễ bắt nạt. Lại lấy lý do này để giữ ta lại. Hừ, ngươi đừng có ngụy biện. Tiêu Viêm, ngoại môn chấp sự của Vân Lam Tông ta, Mặc Thừa, chết bởi một loại dị hỏa có uy lực cực mạnh. Mà cả Gia Mã Đế Quốc, chỉ có một luyện dược sư tên Nham Kiêu sở hữu. Nhưng Nham Kiêu, chẳng phải là tên giả của ngươi, Tiêu Viêm, sao? Nếu không phải vừa rồi ngươi sử dụng loại hỏa diễm đó, lão phu cũng không dám xác nhận. Nhưng ngươi tính toán thế nào cũng không ngờ rằng lão phu sẽ phát hiện ra, phải không? Lời này của Vân Lăng vừa ra, lập tức khiến đám người tại hiện trường không còn bình tĩnh được nữa. Nhất là lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên đang hôn mê cũng đã được Vân Vận cứu tỉnh. Khi nghe thấy những lời này, trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên lập tức bi phẫn không thôi. Xem ra, người đã khiến nàng lần đầu tiên rung động, người đã giúp gia gia nàng loại bỏ lạc độc, người đã tại Đại hội luyện dược sư Gia Mã Đế Quốc áp đảo Phó hội trưởng Hiệp hội luyện dược sư của Đế Quốc Xuất Vân, Nham Kiêu, không có gì bất ngờ, chính là Tiêu Viêm, người đã bị nàng sỉ nhục từ hôn 3 năm trước và cuối cùng quyết định hẹn ước 3 năm. Đây chính là cách ngươi trả thù sao? Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng đau khổ vạn phần, tức giận không thôi. Nếu Tiêu Viêm là Tiêu Viêm, Nham Kiêu là Nham Kiêu, vậy nàng thua thì cũng đã thua, nàng không phải là người thua không nổi. Trước đây nàng đến Tiêu gia từ hôn, là vì hạnh phúc của mình, không muốn giao tương lai của mình cho một phế vật. Dù phương pháp không đúng, hành vi có chút quá khích, nhưng mọi kết quả nàng đều có thể chấp nhận. Nhưng rõ ràng Tiêu Viêm chính là Nham Kiêu, sau khi khơi dậy tình cảm trong lòng nàng, lại nhận được kết quả như vậy. Trong lúc nhất thời, Nạp Lan Yên Nhiên bi phẫn đan xen, trực tiếp nhặt thanh đoản kiếm trên đất, chuẩn bị kết liễu đời mình. Chát! Vân Vận tay mắt lanh lẹ, một cái tát đánh bay thanh kiếm gãy trong tay Nạp Lan Yên Nhiên, rồi thấp giọng dặn dò, Yên Nhiên, đừng làm chuyện dại dột. Nói xong, Vân Vận đứng dậy, nhìn về phía Tiêu Viêm hỏi, Tiêu Viêm, lời của Vân Lăng đại trưởng lão, có phải là sự thật không? Tại quảng trường Vân Lam Tông của Gia Mã Đế Quốc, một giọng nói trong trẻo dễ nghe của Vân Vận vang lên, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, Tiêu Viêm, những lời Vân Lăng đại trưởng lão vừa nói, có phải là sự thật không? Phải công nhận rằng, Vân Vận, đấu hoàng nữ duy nhất và cũng là đệ nhất mỹ nhân của Gia Mã Đế Quốc, không chỉ có thực lực siêu phàm mà dung mạo cũng thuộc hàng tuyệt thế gia nhân. Cộng với tính cách dịu dàng, ôn hòa, nàng quả thực khiến người khác phải ngưỡng mộ. Đối diện với câu hỏi của Vân Vận, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Hắn không muốn lừa dối nàng. Dù trước kia cả hai đều dùng tên giả, nhưng khoảng thời gian họ ở bên nhau, mọi thứ đều là thật. Tiêu Viêm thở dài một hơi, rồi nhìn thẳng vào Vân Vận, trầm giọng nói, Vân Tông Chủ, nếu Mặc Thừa đúng là do ta giết, người sẽ làm thế nào? Nghe vậy, Vân Vận sững sờ. Phải rồi, nàng có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ rút kiếm giết Tiêu Viêm ư, e rằng kiếm còn chưa kịp đâm tới, lòng nàng đã mềm nhũn ra rồi. Trên khán đài, thấy Vân Vận vẫn chưa đưa ra quyết định, Vân Lăng liền lạnh lùng lên tiếng, nếu Mặc Thừa thật sự là ngươi giết, Vân Lam Tông ta không thể làm như không biết, nếu không còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa. Nói đến đây, Vân Lăng thở hắt ra, sắc mặt dịu đi một chút rồi nói tiếp, Tiêu Viêm, ngươi thừa nhận Mặc Thừa là do ngươi giết sao? Tiêu Viêm có chút mất kiên nhẫn đáp lại, phải thì sao? Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Vân Vận. So với ác ý và sát tâm không hề che giấu của Vân Lăng, thứ hắn quan tâm chỉ là suy nghĩ của nàng. Nếu Vân Vận muốn giết hắn, hôm nay hắn sẽ để nàng đâm một kiếm. Một kiếm qua đi, nếu hắn không chết, mọi ân oán sẽ xóa bỏ. Nếu hắn chết, coi như đó là số mệnh, hắn sẽ không oán trách ai. Cứ thế, Tiêu Viêm chăm chú nhìn Vân Vận, chờ đợi nàng lên tiếng. Nhưng khi nhận được câu trả lời của Tiêu Viêm, thừa nhận đã giết Mặc Thừa, thân thể Vân Vận không khỏi run lên. Nàng đã hy vọng biết bao rằng Tiêu Viêm sẽ thề thốt phủ nhận. Nhưng giờ hắn đã thừa nhận, nếu hôm nay nàng không làm gì cả, sau này làm sao có thể lãnh đạo cả Vân Lam Tông. Ngay lúc Vân Vận định hành động, Vân Lăng đột nhiên lớn tiếng quát, ha ha ha, tốt, tốt lắm. Tiêu Viêm tiểu nhi, ngươi thật ngông cuồng, không coi Vân Lam Tông ra gì. Giết ngoại môn chấp sự Mặc Thừa của ta, lại còn dám đến tận Vân Lam Tông. Lão Phu không biết nên nói ngươi can đảm kinh người, hay là ngu xuẩn không ai bằng. Đã miệt thị Vân Lam Tông như vậy, hôm nay đừng hòng rời đi an toàn. Lời vừa dứt, Vân Vận trừng mắt nhìn Vân Lăng. Nàng biết rõ mục đích của lão ta, rõ ràng là không hề coi vị tông chủ đương nhiệm là nàng ra gì. Hừ, Vân Lăng đại trưởng lão, từ khi nào ông có thể tự quyết thay bổn tông chủ vậy? Vân Vận lạnh giọng quát. Trong thoáng chốc, cả Vân Lam Tông im phăng phắc. Không ai ngờ rằng một Vân Vận dịu dàng như nước ngày thường lại có thể lớn tiếng với Vân Lăng. Lão Phu không dám, xin tông chủ thứ lỗi. Nhưng Tiêu Viêm đã giết ngoại môn chấp sự của tông ta, nếu hôm nay tha cho hắn, sau này làm sao ăn nói với lão tông chủ? Vân Lăng không dám đối đầu trực diện, nhưng lời lẽ lại đẩy Vân Vận vào thế không còn đường lui. Lôi cả sư phụ Vân Sơn của nàng ra, thật đáng giận. Vân Vận hừ lạnh một tiếng, liếc qua Vân Lăng rồi cất giọng dõng dạc, bổn tông chủ không cần đại trưởng lão nhắc nhở. Thân là tông chủ Vân Lam Tông, chuyện này ta tự có quyết định. Vân Lăng vội nói, tông chủ bớt giận. Rồi không nói thêm gì nữa. Lúc này, trước sự tò mò của mọi người, Vân Vận quay sang Tiêu Viêm, thần sắc có chút phức tạp. Đối với tiểu tử đã từng cứu mạng mình, nàng thật sự không nỡ ra tay. Suy nghĩ một lúc, Vân Vận mới lên tiếng, Tiêu Viêm, hôm nay là hẹn ước 3 năm giữa ngươi và đệ tử của ta, Nạp Lan Yên Nhiên. Ngươi có thể thắng được nó, đúng là điều bổn tông chủ không ngờ tới. Vốn dĩ, không nên làm khó ngươi sau khi chiến thắng, nhưng ngươi đã thừa nhận giết ngoại môn chấp sự Mặc Thừa của ta, vậy ngươi cần cho bổn tông chủ một lời công đạo. Đối diện, Tiêu Viêm nhìn vẻ mặt phức tạp của Vân Vận, trong lòng cười khổ rồi cất cao giọng. Không biết Vân Tông chủ cần ta cho người lời công đạo thế nào? Là giết người đền mạng, hay có cách khác, xin Vân Tông chủ cứ nói thẳng. Thấy Tiêu Viêm thần sắc điềm nhiên, Vân Vận có chút tức giận. Tên tiểu tử này không biết nói lời mềm mỏng, lựa lời một chút hay sao? Nhưng ngay lúc Vân Vận chưa biết xử trí thế nào, Tiêu Viêm đã lên tiếng giải thích. Trong lòng Tiêu Viêm, Vân Lam Tông luôn là một hình tượng chính diện, đã cống hiến rất nhiều cho sự ổn định và hòa bình của Gia Mã Đế Quốc. Nhưng ta không ngờ, chỉ một ngoại môn chấp sự mà lại dám coi mạng người như cỏ rác, tu luyện tà thuật, bắt đi một người bạn của ta. Bất đắc dĩ, ta mới phải giết hắn. Người là do ta giết, ta không phủ nhận, nhưng một kẻ như vậy lại là người của Vân Lam Tông, điều này thật sự khiến ta bất ngờ. Lời vừa dứt, trong mắt Vân vẫn lóe lên một tia vui mừng. Nàng vốn không muốn làm khó Tiêu Viêm vì cái chết của Mặc Thừa, giờ hắn đã cho một cái cớ, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nàng liền giả vờ tức giận, lạnh giọng nói, sao có thể? Đệ tử Vân Lam Tông ta từ trước đến nay luôn tự xưng danh môn chính phái, sao có thể tu luyện tà thuật? Tiêu Viêm, hôm nay nếu ngươi không nói rõ ràng, đừng trách bổn tông chủ giữ ngươi lại. Nói xong, Vân vẫn còn len lén ra hiệu cho Tiêu Viêm, ý bảo hắn mau nói rõ. Tiêu Viêm cũng không ngốc. Hắn vẫn luôn quan sát sắc mặt của Vân Vận, lại nhận được ám hiệu, tự nhiên cũng muốn nhân cơ hội này mà xuống nước. Hắn trầm giọng giải thích, Mặc Thừa tu luyện một loại tà thuật, có thể cấy ghép thịt ma thú vào cơ thể để nâng cao thực lực. Bạn của ta tuy không phải ma thú nhưng lại có thể chất đặc thù, chính vì vậy mà bị Mặc gia bắt đi. Nếu không phải ta đến kịp, e rằng bạn ta đã bị hắn độc thủ. Vì cứu bạn, ta buộc phải giao đấu với hắn, sau đó thất thủ giết chết hắn, nhưng ta không hề hối hận. Thì ra là vậy, nếu thế thì cũng có thể thông cảm. Nhưng dù sao đi nữa, Mặc Thừa vẫn là ngoại môn chấp sự của Vân Lam Tông ta, hàng năm đều đúng hạn dâng lễ. Hắn dù tu luyện tà thuật, cũng nên do Vân Lam Tông ta tự mình xử trí mới phải. Vì vậy, ngươi vẫn cần cho Vân Lam Tông một lời công đạo. Nói đến đây, sắc mặt Vân vẫn dần bình thản trở lại, rồi nàng tức giọng, nhưng chuyện đã rồi, Mặc Thừa chết đã là sự thật, Vân Lam Tông ta cũng sẽ không vì một kẻ tu luyện tà thuật mà làm khó ngươi. Hơn nữa, vừa rồi ta nghe Vân Lăng đại trưởng lão nói, ngươi còn là quán quân của Đại hội luyện dược sư Gia Mã Đế Quốc năm nay. Tuổi còn trẻ đã là tứ phẩm luyện dược sư, thiên phú như vậy, ở cả Gia Mã Đế Quốc cũng là hiếm có. Thôi được, Vân Lam Tông ta không phải là nơi không nói lý lẽ. Ngươi đã là luyện dược sư, vậy thì hãy luyện chế cho Vân Lam Tông 10 viên đan dược tứ phẩm xem như bồi thường. Sau khi luyện chế xong, nếu ngươi muốn, có thể gia nhập Vân Lam Tông, ta sẽ cho ngươi thân phận luyện dược trưởng lão. Nếu không muốn, chuyện của Mặc Thừa cũng sẽ được xóa bỏ. Thế nào? Lời này vừa ra, mang ý tứ giơ cao đánh khẽ. Nhất thời, không ít người trên khán đài đều thầm gật đầu. Quả thật, thiên phú của Tiêu Viêm quá mức kinh người. Hơn nữa, vừa rồi khi bị mấy vị trưởng lão đấu vương của Vân Lam Tông vây quanh, hắn vẫn không hề tỏ ra hoảng sợ, e rằng cũng có không ít át chủ bài. Vân vẫn có thể biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không, hóa giải hiểu lầm này, đương nhiên là tốt nhất. Hơn nữa, nếu Tiêu Viêm thật sự đồng ý trở thành luyện dược trưởng lão của Vân Lam Tông, đây quả là một món hời lớn. Dùng một Mặc Thừa đã chết để đổi lấy một Tiêu Viêm có tiềm năng vô hạn, quả thực không thể có lời hơn. Trong nháy mắt, nghĩ thông suốt những điều này, cả Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông, lẫn những người đứng đầu ba đại gia tộc và Pháp Mã đều thầm tán thưởng cách xử lý của Vân Vận. 10 viên đan dược tứ phẩm sao? Tiêu Viêm nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của Vân Vận, suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Hắn vừa định đồng ý, thì thấy Vân Lăng trong nháy mắt lao tới trước, tung một quyền thẳng vào ngực hắn. Vừa lao đến, Vân Lăng vừa giận dữ quát, Tiêu Viêm, 10 viên đan dược sao có thể đền mạng cho ngoại môn chấp sự của ta? Nếu ngươi có lòng hối cải, chi bằng ở lại Vân Lam Tông 10 năm, sau đó ta sẽ trả lại tự do cho ngươi. Nói xong, một quyền này đã đến rất gần Tiêu Viêm. Vốn không hề thả lỏng cảnh giác, Tiêu Viêm đã được Dược Trần báo trước ngay khi Vân Lăng ra tay. Thấy Vân Lăng đột nhiên tấn công, Tiêu Viêm cũng nổi giận, hắn nhanh chóng rút huyền trọng xích sau lưng ra, thi triển địa giai đấu kỹ. Diễm phân phệ lãng xích. Oanh! Trong chớp mắt, đòn tấn công từ huyền trọng xích va chạm trực diện với Vân Lăng, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Phục! Chỉ một lần giao thủ, Tiêu Viêm đã dùng toàn lực, cộng thêm uy lực không tầm thường của địa giai đấu kỹ, trong khi Vân Lăng lại có phần tự đại, không ngờ một cứ tinh đại đấu sư như Tiêu Viêm lại có thể nắm giữ đấu kỹ khủng bố như vậy. Trong phút chốc, bụi mù nổi lên bốn phía. Vân Lăng bị thương ngay lập tức, cả người bay ngược ra sau, phun ra một ngụm máu tươi. Đặc biệt là vết thương trên mặt, bị huyền trọng xích đập trúng, mặt mũi đã tan nát. Cứ thế, cục diện mà Vân Vận vừa cố gắng cứu vãn đã sụp đổ hoàn toàn. Khụ khụ, tên tiểu tử đáng chết, lại có được đấu kỹ như thế. Vốn định nể mặt tông chủ, tha cho ngươi một mạng, chỉ giam cầm ngươi 10 năm rồi trả tự do, không ngờ ngươi không hề có chút hối cải, lại còn thừa lúc ta sơ hở mà đã thương lão phu. Hừ, tất cả đệ tử Vân Lam Tông nghe lệnh. Vân Lăng lau vệt máu trên miệng, lập tức ra lệnh cho các đệ tử. Có. Một đám đệ tử Vân Lam Tông thấy Vân Lăng bị thương, liền không giữ được bình tĩnh. Sau tiếng đáp đồng thanh, họ liền nghe Vân Lăng giận dữ quát lớn, tất cả mau bắt Tiêu Viêm lại, kẻ nào chống cự, giết không tha. Xin nghe lệnh đại trưởng lão. Lập tức, tất cả đệ tử Vân Lam Tông bắt đầu rút vũ khí, chuẩn bị bắt Tiêu Viêm. Đặc biệt là những đệ tử đã nhập môn nhiều năm, thực lực không tồi, có mấy người đã đạt đến cấp bậc đấu linh. Bọn họ biết rằng, hôm nay chỉ cần bắt được Tiêu Viêm, sau này chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của các bậc cao tầng. Mang theo ý nghĩ này, đám người bắt đầu hăm hở, chuẩn bị lao về phía Tiêu Viêm. Làm càn. Nhưng rồi, một tiếng quát giận dữ vang lên. Mọi người đều nhìn về phía Vân Vận, lúc này toàn thân nàng đã bộc phát khí thế, sau lưng mọc ra đôi cánh đấu khí, tựa như tiên nữ hạ phàm. Tiếc là, lúc này không ai có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp của nàng, nếu không, quả thật có tư thái kinh hồng uyển chuyển, du long thoát tục, khiến người ta say đắm. Tất cả dừng lại. Thấy tất cả đệ tử Vân Lam Tông dừng bước, Vân Vận lần nữa ra lệnh. So với Vân Lăng, một đại trưởng lão đấu vương, rõ ràng lời của Vân Vận, một tông chủ đấu hoàng, vẫn có trọng lượng hơn. Cách Tiêu Viêm hơn 20 mét, Vân Lăng thấy các đệ tử đều bị Vân Vận trấn áp, liền lạnh giọng quát, tốt, các ngươi không ra tay, vậy thì để ta tự mình làm. Vừa dứt lời, sau lưng Vân Lăng mọc ra đôi cánh đấu khí, phút một tiếng, lại lao về phía Tiêu Viêm. Lần này, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng. So với đòn tấn công vừa rồi của Vân Lăng, uy lực lần này lớn hơn rất nhiều. Hắn đoán rằng chỉ cần bị dính một chút, e là sẽ mất đi sức chiến đấu ngay lập tức. Tiêu Viêm chau mày, rồi cũng hiểu ra, nếu không địch lại được, vậy thì trước tiên phải tránh đi, thoát khỏi đòn tấn công này đã. Vút. Trong chốc lát, đôi cánh màu tím sau lưng hắn lập tức vỗ mạnh, đưa Tiêu Viêm bay vút lên trời. Ầm. Hắn vừa rời khỏi vị trí cũ, nơi đó liền bị đòn tấn công của Vân Lăng bao phủ. Lần này, sàn nhà nổ tung, tung lên từng trận bụi mù. Thật nguy hiểm. Tiêu Viêm thầm nghĩ, rồi nhanh chóng hỏi Dược Trần trong đầu, lão sư, phiền người rồi. Hóa ra, nếu không phải Dược Trần vừa rồi tạm thời tiếp quản cơ thể Tiêu Viêm, e rằng đòn tấn công từ xa của Vân Lăng đã trúng vào người hắn. Ở đây có nhiều đấu hoàng, vi sư cũng không tiện bại lộ nhiều. Ngươi cứ cầm chân hắn trước, xem lát nữa có chuyển biến gì không. Dược Trần không dám khống chế cơ thể Tiêu Viêm quá lâu, nên sau khi giúp hắn thoát khỏi đòn tấn công của Vân Lăng, liền trả lại quyền kiểm soát cho hắn. Được, ta hiểu rồi. Được Dược Trần chỉ điểm, Tiêu Viêm bắt đầu cuộc rượt đuổi với Vân Lăng trên không trung. Phải nói rằng, Tử Vân Dực tuy cấp bậc hơi thấp, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng nhiều nhất một phút nữa, hắn sẽ bị đuổi kịp. Vút, vút, vút. Dựa theo nguyên tắc 36 kế, chuồng là thượng sách, Tiêu Viêm không muốn đấu tiếp. Hắn biết át chủ bài của mình, ngoài Dược lão ra, còn có một Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể bùng nổ bất cứ lúc nào và lấy mạng hắn. Nhiều hơn nữa, chỉ có thêm một đấu hoàng hải ba đông. Nhưng thuộc hạ của hắn, hắn biết không ai dám đắc tội Vân Lam Tông. Rầm, rầm, rầm. Bay lượn né tránh, những tiếng nổ vang lên liên tiếp. Mỗi lần tưởng chừng như sắp bị bắt, Tiêu Viêm lại một lần nữa mạo hiểm thoát được, khiến Vân Lăng tức đến nghiến răng. Chết tiệt, chết đi cho lão phu. Chết tiệt, chết đi cho lão phu. Tại Vân Lam Tông, chỉ thấy Vân Lăng hét lớn một tiếng, đôi cánh đấu khí sau lưng đột nhiên tăng tốc. Ngay sau đó, trên tay lão ta bộc phát một luồng khí kình, hung hăng đập về phía Tiêu Viêm. Tuy nhiên, Tiêu Viêm dù đang vội vã bỏ chạy phía trước, nhưng vẫn luôn chú ý đến động tác của Vân Lăng phía sau. Phát hiện lão già này hạ sát thủ, hắn liền thực hiện một cú mặt cấp trên không trung, sau đó lượn ra sau lưng Vân Lăng, chạy về hướng ngược lại. Vân Lăng thấy mình bị Tiêu Viêm đùa giỡn, sắc mặt càng thêm đen kịt. Lão ta vội vàng dừng lại, rồi lại quay đầu, tiếp tục đuổi theo. Cứ như vậy, ngươi đuổi ta chạy, hai người rượt nhau trên không trung mấy hiệp. Nhưng mỗi lần sắp bắt được, Tiêu Viêm lại nhanh chóng né thoát, khiến Vân Lăng tức đến mức không còn giữ thể diện, trực tiếp ra lệnh cho mấy vị trưởng lão khác cùng xông lên. Ngay khi vài trưởng lão khác của Vân Lam Tông tham gia, Tiêu Viêm nhanh chóng bị dồn vào đường cùng. Nhìn thấy đòn tấn công mãnh liệt sắp giáng xuống người mình, không thể tránh né, Tiêu Viêm vừa định để Dược Trần tiếp quản cơ thể phá vòng vây, thì đúng lúc này, trên khán đài, đấu khí hàng băng trên người Hải Ba Đông bỗng nhiên bùng nổ. Ngay sau đó, lão lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, một chiêu chặn đứng đòn tấn công của bốn vị trưởng lão Vân Lam Tông, không những thế còn đẩy lùi cả bốn người. Vô sĩ! Để đối phó với một đại đấu sư mà Vân Lam Tông đến cả mặt mũi cũng không cần nữa sao? Lại còn huy động bốn cường giả đấu vương. Tới đây, lão phu sẽ đấu với các ngươi vài chiêu. Hải Ba Đông vừa mỉa mai, vừa đi đến bên cạnh Tiêu Viêm, tay cầm trường thương hóa thành từ hàng băng, uy phong lẫm liệt, khí thế ngút trời, rất có phong thái của một người dự ải, vạn người không thể qua. Có Hải Ba Đông tham chiến, áp lực của Tiêu Viêm giảm đi rất nhiều. Hắn nhanh chóng nói lời cảm tạ, đa tạ Hải lão đã ra tay tương trợ. để ta chặn bọn chúng, ngươi tự tìm cơ hội rời đi. Đây là địa bàn của Vân Lam Tông, ở lại lâu sẽ bất lợi cho ngươi. Hải Ba Đông vừa ra tay, vừa truyền âm cho Tiêu Viêm. Đa tạ Hải Lão, ta hiểu rồi. Tiêu Viêm đáp, rồi nhân lúc Hải Ba Đông ra tay, bay về hướng khác. Hải Ba Đông, ngươi nhất định phải nhúng tay vào sao? Đã từng nghĩ đến hậu quả khi đắc tội với Vân Lam Tông ta chưa? Vân Lăng thấy ba người kia không dám động thủ, liền lạnh giọng quát lớn. Xì, bản hoàng muốn làm gì, đến cả lão già Vân Sơn kia còn không quản được, huống chi là tên phế vật Vân Lăng nhà ngươi. Đường đường cường giả đấu vương, vì một kẻ đã chết mà ép bức một thiếu niên thiên tài như Tiêu Viêm, ngươi không sợ để hắn lần này trốn thoát, sau này quay lại diệt Vân Lam Tông sao? Ha ha, đừng nói Tiêu Viêm không có tiềm lực đó. Ngươi, Vân Lăng, vì chút mặt mũi của mình mà đắc tội với một người như vậy. Ta thấy, Vân Sơn đúng là già rồi nên lẩm cẩm, mới để một kẻ như ngươi làm đại trưởng lão Vân Lam Tông. Hải Ba Đông hừ lạnh một tiếng, rồi không chút nể nang buông lời chế nhạo. Đối diện, sắc mặt Vân Lăng âm trầm. Lão ta không phải kẻ ngốc, sao lại không nhìn ra tiềm lực mà Tiêu Viêm thể hiện. Nhưng việc đã đến nước này, lão ta còn cách nào khác? Đương nhiên là phải làm tới cùng, triệt để giữ Tiêu Viêm lại Vân Lam Tông. Chỉ cần hôm nay giữ được Tiêu Viêm ở đây, lão ta sẽ cho người đến Ô Thẳng Thành, giải quyết luôn cả Tiêu gia nhỏ bé kia, coi như nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ hậu họa. Nghĩ vậy, Vân Lăng lạnh lùng nói với ba người kia, Hải Ba Đông thực lực chưa hoàn toàn hồi phục, hắn không dám hạ sát thủ. Ba người các ngươi cứ cầm chân, chặn hắn lại. Còn Tiêu Viêm cứ giao cho ta. Vâng, đại trưởng lão. Ba vị đấu vương cùng ra tay, quả nhiên, Hải Ba Đông lúc này không phải ở thời kỳ đỉnh cao, lại thêm Vân Lam Tông có những thủ đoạn riêng, chỉ cần ba đấu vương hợp lực đã tạm thời chặn được Hải Ba Đông. Nhưng ai cũng ngầm hiểu, Hải Ba Đông tuy ra tay nhưng mỗi đòn đều không dùng toàn lực. Lão nói thì hay lắm, nhưng cũng không dám thật sự đắc tội chết với Vân Lam Tông. Hơn nữa, lão thay Tiêu Viêm chặn được ba cường giả đấu vương, cũng coi như đã hết sức mình. Nếu hôm nay Tiêu Viêm có thể thoát thân, kết giao với một cường giả tương lai như vậy, lão sẽ lời to. Nếu hôm nay Tiêu Viêm chết ở đây, đường đường một đấu hoàng như lão, thiên hạ nơi nào không đi được, Vân Lam Tông cũng sẽ không thật sự gây hấn với một cường giả như vậy. Nếu không, một cuộc tập kích lén lút cũng đủ khiến Vân Lam Tông đau đầu. Cứ thế, ba vị đấu vương và Hải Ba Đông đều có chung suy nghĩ, chủ yếu là cầm chân nhau, nên trong thời gian ngắn không thể phân thắng bại. Ở một nơi khác, Tiêu Viêm đang nhanh chóng né tránh đòn tấn công của Vân Lăng. Phải nói, kinh nghiệm chiến đấu của lão già Vân Lăng này rất phong phú, không bị quấy nhiễu, lão ta nhanh chóng dồn Tiêu Viêm vào một góc. Thấy mình không còn đường thoát, Tiêu Viêm cũng nổi giận. Hắn cũng muốn thử xem, thực lực hiện tại của mình rốt cuộc còn cách đấu vương bao xa. Cầm chắc huyền trọng xích trong tay, Tiêu Viêm dựa vào Tử Vân Dịch tạm thời lơ lửng giữa không trung, rồi nhìn Vân Lăng lạnh lùng nói, Vân Lăng lão cẩu, ngươi không phải muốn giữ tiểu gia lại sao, vậy thì đến thử xem, tiểu gia cũng muốn xem lão cẩu nhà ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì. Nghe Tiêu Viêm chửi mình là lão cẩu, mặt Vân Lăng đen kịch, lão ta lạnh lùng nói, Tiêu Viêm, đợi lão phu bắt được ngươi, ngươi sẽ biết thủ đoạn của lão phu. Nói rồi, hai người đột nhiên tăng tốc, bắt đầu thi triển thủ đoạn của mình. Phải nói rằng, thực lực của Vân Lăng lúc này không phải Tiêu Viêm có thể so bì. Vừa giao thủ, Tiêu Viêm đã bị áp chế. Dù tạm thời có thể dùng những thủ đoạn quỷ dị để chống lại Vân Lăng, nhưng nếu không có gì bất ngờ, khoảng vài phút sau hắn sẽ bị Vân Lăng bắt được. Phía dưới, nhìn Tiêu Viêm và Vân Lăng dù vất vả nhưng vẫn cầm cự được, lòng Nạp Lan Yên Nhiên lập tức mất cân bằng. Nàng không ngờ, Tiêu Viêm, kẻ ba năm trước vẫn là một phế vật, bây giờ lại có thực lực như vậy. Trong phút chốc, lòng nàng đau khổ khôn nguôi, tự hỏi liệu mình có làm sai không. Lão sư, con xin lỗi. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nói. Yên Nhiên, không cần phải nói xin lỗi. Ban đầu là ta đã đồng ý cho con đến Tiêu gia từ hôn, chuyện này không thể trách con. Hơn nữa, xảy ra chuyện hôm nay cũng không phải là điều con có thể lường trước. Đừng nghĩ nhiều, cơ thể con vừa mới hồi phục, hãy nghỉ ngơi đi. Vân Vận dịu dàng an ủi. Cùng lúc đó, trong lòng nàng cũng có chút hối hận, thầm nghĩ, nếu trước đây không đồng ý cho con bé Yên Nhiên đi từ hôn, có lẽ đã không đến bước này. Nhưng lần này con bé bị đả kích lớn, một chiêu cũng không qua nổi tay Tiêu Viêm, nếu không kịp thời khuyên giải, e là sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này của nó. Nghĩ vậy, Vân Vận lại lắc đầu, ánh mắt nàng trong veo nhìn lên hai chiến trường đang kịch chiến. Một bên, Hải Ba Đông và ba trưởng lão Vân Lam Tông đều chủ yếu là cầm chân nhau, trông có vẻ nguy hiểm nhưng thực tế, những người có thực lực đều đã nhìn ra, Hải Ba Đông căn bản không hề tức giận. Từng chiêu từng thức đều chỉ để kéo dài thời gian. Ba vị đấu vương đối diện cũng vậy, một chọi một, không ai trong số họ là đối thủ của Hải Ba Đông. Khi Hải Ba Đông nhường, họ cũng vui vẻ nhàn rỗi, chỉ diễn kịch cho qua. Còn chiến trường của Tiêu Viêm và Vân Lăng lại là một tình huống khác. Dù Tiêu Viêm thực lực yếu hơn, nhưng lối đánh của hắn vô cùng sắc bén, mỗi chiêu mỗi thức đều là lối đánh liều mạng. Đây là cách chiến đấu hắn học được ở Ma Thú Sơn Mạch, dù phải chịu thương, cũng phải cắn một miếng thịt trên người Vân Lăng, khí thế này quả thực rất hữu dụng. Cũng chính vì thế, Vân Lăng dù biết mình có thể thắng, nhưng lại có chút lo lắng mình sẽ bị thương, làm mất mặt. Hừ, chỉ là nỏ mạnh hết đà thôi, lão phu sẽ chơi với ngươi. Đợi đấu khí của ngươi cạn kiệt, xem lão phu xử lý tên tiểu súc sinh nhà ngươi thế nào. Kết quả là, lối đánh liều mạng của Tiêu Viêm, dưới sự tiêu hao có chủ đích của Vân Lăng, đấu khí nhanh chóng cạn kiệt. Nhưng ngay khi Vân Lăng tưởng rằng Tiêu Viêm sắp hết đấu khí, thì thấy Tiêu Viêm trong một khoảnh khắc giao tranh, lấy ra một viên đan dược từ trong nạp giới, nhanh chóng nuốt vào, đấu khí lập tức hồi phục. Vân Lăng trố mắt kinh ngạc. Nhân lúc lão ta sững sờ, Tiêu Viêm chớp lấy cơ hội, lao tới, một cú huyền trọng xích đập vào bụng Vân Lăng. Bốp. Trong chốc lát, Vân Lăng như một quả đạn pháo, bay ngược về phía mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía, che khuất cả khu vực lão ta rơi xuống, không còn nhìn thấy gì. Một đòn thành công, Tiêu Viêm dừng lại giữa không trung, cảnh giác quan sát phía dưới. Hắn biết rõ, dù mình đã ra đòn thành công, nhưng uy lực đó không đủ để khiến lão cẩu Vân Lăng mất đi sức chiến đấu. Quả nhiên, một giây sau, Vân Lăng giận dữ từ dưới đất bay vọt lên, đáp xuống đối diện Tiêu Viêm. Tiểu súc sinh, ngươi thật sự đã chọc giận lão phu rồi. Vốn tưởng rằng Tiêu Viêm đã là cá nằm trên thớt, ai ngờ một giây sau không chỉ đấu khí hồi phục mà còn đánh lén thành công. Cứ như vậy, Vân Lăng cảm thấy mặt mình đã mất hết. Nghĩ lại, đường đường một cường giả đấu vương đỉnh phong mà lại không làm gì được một tứ tinh đại đấu sư, lại còn bị đối phương đánh lén, việc này nhịn được thì còn gì không nhịn được nữa. Xì, Vân Lăng lão cẩu, ý đồ của ngươi sớm đã bị tiểu gia nhìn thấu. Ngươi tưởng có thể tiêu hao đấu khí của tiểu gia sao? Ngươi bị ngốc à, tiểu gia chính là luyện dược sư, đang dược hồi phục đấu khí tiểu gia còn nhiều. Tiêu Viêm thấy Vân Lăng ngày càng tức giận, liền đổ thêm dầu vào lửa. Hắn hiểu rằng, trong cuộc chiến giữa hai bên, dù thực lực chênh lệch, việc chọc giận Vân Lăng có thể khiến hắn phải đối mặt với những đòn tấn công như vũ bão, rất bất lợi. Dù rất nguy hiểm, sơ sẩy một chút có thể sẽ thất bại, nhưng nếu muốn chiến thắng, hắn buộc phải làm vậy. Chỉ có chọc giận Vân Lăng hoàn toàn, khiến lão ta mất đi lý trí, khi đó hắn mới có cơ hội. Một thợ săn tỉnh táo nguy hiểm hơn một con thú điên cuồng rất nhiều, điểm này, sau hơn một năm tu luyện ở Ma Thú Sơn Mạch, hắn đã thấm thía. Ngươi tự tìm cái chết, vậy lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Rất nhanh, kế hoạch đã có hiệu quả. Vân Lăng quả nhiên bị chọc giận hoàn toàn, mỗi đòn tấn công đều hận không thể dồn Tiêu Viêm vào chỗ chết ngay lập tức. Cứ thế, cuộc chiến kịch liệt giữa Vân Lăng và Tiêu Viêm lại bắt đầu. Nhưng mỗi khi đấu khí của Tiêu Viêm sắp cạn, một giây sau hắn lại dùng đan dược để hồi phục, rồi lại một lần nữa đánh lén thành công. Trong phút chốc, cuộc chiến trở nên thú vị, Vân Lăng vây đánh Tiêu Viêm 2 phút, Tiêu Viêm hồi phục đấu khí xong, đánh lại Vân Lăng 10 giây. Trên khán đài, Pháp Mã không khỏi lắc đầu. Lão nhìn sang Gia Hình Thiên đang chăm chú theo dõi cuộc chiến bên cạnh, truyền âm nói, Gia Lão, ngài không định ra tay sao? Cứ thế này, Tiêu Viêm thua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nghe vậy, sắc mặt Gia Hình Thiên vô cùng do dự, nhưng mỗi lần biến đổi, lão đều cố gắng giữ bình tĩnh. Ai, lão phu sao lại không muốn giúp Tiêu Viêm? Nói đến, hắn còn có ơn với Hoàng Thất Đế Quốc. Nhưng mà, thực lực của Vân Lam Tông quá mạnh, hơn nữa trước đây ta từng biết một tin từ Thiên Cơ Lâu. Gia Hình Thiên thở dài nói. Tin gì? Pháp Mã hỏi. Vân Sơn vẫn còn sống, hơn nữa đã đột phá đấu hoàng, tiến lên đấu tông. Khi Vân Sơn trở thành đấu tông, Vân Lam Tông ở cả Gia Mã Đế Quốc này, chỉ cần không chọc đến Thiên Cơ Lâu, không ai là đối thủ. Hơn nữa, Pháp Mã hội trưởng ngươi hẳn cũng biết, vòi bạch tuộc của Vân Lam Tông đã vươn đến mọi ngóc ngách của đế quốc. Bây giờ ta mà ra tay, hậu quả e rằng không phải hoàng thất có thể gánh nổi. Gia Hình Thiên thở dài, truyền âm nói. Nghe tin này, Pháp Mã lập tức sững sờ. Đây là lần đầu tiên lão biết tin Vân Sơn đã trở thành đấu tông. Vốn lão còn định lát nữa nếu Tiêu Viêm không địch lại, sẽ ra làm người hòa giải. Nhưng khi biết Vân Sơn đã là đấu tông, lão không còn một chút ý định nào nữa. Đùa sao, trách tội một cường giả đấu tông ở Gia Mã Đế Quốc chẳng khác nào tự tìm đường chết. Về phần những người đứng đầu ba đại gia tộc, mỗi người một vẻ mặt khác nhau, nhưng đều rất phức tạp. Một thần thì nhìn Gia Hình Thiên mà hành động, Gia Hình Thiên không động, hắn tuyệt đối sẽ không động. Nạp Lan Kiệt dù trong lòng hổ thẹn, vừa là vì hôn ước do ông và Tiêu Lâm quyết định, một là để báo đáp ân tình Tiêu Lâm cứu mạng, hai là vì trước đây Tiêu gia cũng là gia tộc đấu vương, hai gia tộc đấu vương cường cường liên thủ, có thể nâng cao thực lực của Nạp Lan gia ở Gia Mã Đế Quốc. Thậm chí có thể vươn lên đứng đầu ba đại gia tộc. Cuối cùng, là vì trước đó Tiêu Viêm đã loại bỏ lạc độc trong cơ thể ông, giúp ông nhặt lại một mạng, nên ông vô cùng do dự. Nhưng nghĩ đến cháu gái mình đã là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, chỉ cần ông không tỏ thái độ, Nạp Lan gia sẽ có được nhiều lợi ích hơn. Nghĩ đến những điều này, sao Nạp Lan Kiệt có thể ra tay giúp Tiêu Viêm? Về phần Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, lão vốn không muốn động thủ, lại thêm trước khi ra tay, Hải Ba Đông đã dặn dò lão đừng để Mễ Đặc Nhĩ gia tộc dính vào. Có cái cớ này, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vững như Thái Sơn, lặng lẽ quan sát chiến trường. Các cường giả khác của Gia Mã Đế Quốc, dù cảm thấy Vân Lăng lấy lớn hiếp nhỏ có chút không quang minh chính đại, nhưng nắm đấm của Vân Lam Tông to hơn, nên trước sự chấn nhiếp của thực lực tuyệt đối, lại thêm họ vốn không có giao tình gì với Tiêu Viêm, sao có thể ra tay. Đừng quên, Vân Vận, tông chủ của Vân Lam Tông, là một cường giả đấu hoàng. Họ mà tham chiến, căn bản không thể chống cự, xem kịch là tốt nhất. Nhưng, tất cả mọi người đều không biết, Tiêu Viêm đang chuẩn bị cho Vân Lăng một bất ngờ lớn. Bốp! Cuối cùng, Vân Lăng ra một đòn thành công, một chưởng đánh Tiêu Viêm từ trên trời rơi xuống. Trong phút chốc, bụi mù nổi lên bốn phía, bao trùm lấy Tiêu Viêm. Hừ, dù ngươi có nhiều đan dược hơn nữa, hôm nay lão phu cũng phải mài chết ngươi. Tiêu gia tiểu tử, ngươi cứ yên tâm ở lại Vân Lam Tông đi. Hừ, dù ngươi có nhiều đan dược hơn nữa, hôm nay lão phu cũng phải mài chết ngươi. Tiêu gia tiểu tử, ngươi cứ yên tâm ở lại Vân Lam Tông đi. Tại Vân Lam Tông, một đòn thành công khiến tâm trạng Vân Lăng vô cùng sảng khoái. Lão không ngờ Tiêu Viêm lại khó chơi đến vậy, có thể lấy thực lực tứ tinh đại đấu sư mà cầm cự với lão lâu như thế. Nhưng, mọi thứ đã kết thúc. Một chưởng vừa rồi của lão uy lực không tầm thường, lại trúng đích vào người Tiêu Viêm, lão tin lần này Tiêu Viêm chắc chắn không thể tiếp tục chiến đấu. Phía dưới, bụi mù bao phủ. Tiêu Viêm phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Hắn sở dĩ chủ động chịu một chưởng này của Vân Lăng, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Khi Dược Trần không ra tay, lão đấu vương Vân Lăng này cứ cầm chân hắn, hắn căn bản không thể thoát được. Mà sự tồn tại của Dược Trần, hắn muốn giữ lại làm lá bài tẩy cuối cùng khi thực sự lâm vào đường cùng. Bởi vì, ngay vừa rồi, Dược Trần cảm nhận được ở hậu sơn của Vân Lam Tông có một luồng khí tức, thực lực đã đạt đến khoảng tam tinh đấu tông. Trong tình huống không biết là địch hay bạn, Tiêu Viêm không dám tùy tiện tiêu hao linh hồn của Dược Trần. Khụ khụ. Ho ra ngụm máu tươi trong cổ họng, Tiêu Viêm cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Sau đó, hắn nhanh chóng lấy ba viên đan dược từ trong nạp giới, một viên chữa thương, một viên hồi phục đấu khí, và viên còn lại là hỏa tử đan. Ba viên đan dược vừa nuốt vào bụng, Dược Trần liền nhanh chóng nhắc nhở, Tiểu Viêm tử, ngươi định dùng Phật nộ hỏa liên ngay bây giờ sao? Dược Trần biết rất rõ, nếu thật sự dùng Phật nộ hỏa liên, chưa nói đến việc có thành công hay không, chỉ cần thành công thôi cũng chắc chắn sẽ kết thù không đội trời chung với Vân Lam Tông. Dù sao, lần trước ở ngoài Mặt Gia, uy lực của Phật nộ hỏa liên mà Tiêu Viêm sử dụng quá lớn, với thực lực đấu sư mà có thể vượt qua đại đấu sư, đấu linh và đấu vương, trực tiếp làm trọng thương hai đấu hoàng của Thiên Xà phủ, thật sự quá đáng sợ. Lão sư, lão cẩu Vân Lăng này nhất định phải giải quyết. Dù không giết hắn, cũng phải làm hắn trọng thương, nếu không, hôm nay không nhờ đến lực lượng linh hồn của người, ta căn bản không đi được. Tiêu Viêm trong lòng thầm quyết. Nghe vậy, Dược Trần thở dài một hơi, nhắc nhở lần nữa, thôi được, tùy ngươi vậy. Xem ra ngươi chỉ định dung hợp Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Tử Tinh Dược Sư Vương Đích Tử Hỏa, uy lực này đủ để đối phó một đấu vương. Nhưng, ngươi tốt nhất nên tránh yếu hại, hắn là đại trưởng lão Vân Lam Tông, nếu thật sự giết Vân Lăng, một khi hắn chết, dù chỉ vì mặt mũi của Vân Lam Tông, con bé Vân Vận kia cũng không thể không ra tay giết ngươi. Ta biết, lão sư, người yên tâm đi. Chỉ cần ta không giết người, Vân Vận sẽ không ra tay, nàng là người trọng tình nghĩa, nàng sẽ không chủ động động thủ. Tiêu Viêm bình tĩnh nói. Lời vừa dứt, tay trái Tiêu Viêm chợt xuất hiện một ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa vừa hiện ra, lập tức tạo ra một luồng chấn động, làm tan đi lớp bụi mù bao quanh. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vừa xuất hiện trong cơ thể Tiêu Viêm cũng thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Trước sự chú ý của mọi người, hắn nhếch mép cười, rồi từ miệng phun ra một ngọn lửa màu tím rơi vào tay phải. Chết tiệt, tên đi này. Ở một chiến trường khác, Hải Ba Đông một đòn đánh lui một đấu vương, kéo ra một khoảng cách khá xa. Lão biết Tiêu Viêm định làm gì, nên rất kiên dè. Đùa sao, hỏa liên được dung hợp từ dị hỏa lần trước đã để lại cho lão một ấn tượng sâu sắc, đến nay vẫn không thể quên. Cũng chính vì thế, dù sau này khi Dược Trần ngủ say, không có sự che chở của ông, Hải Ba Đông cũng không dám bắt Tiêu Viêm để uy hiếp hắn luyện đan, chỉ sợ chọc giận tên nhóc hỗn láo này, lại cho lão một phát. Lúc đó thì thật bi kịch, cái thân thể nhỏ bé này của lão căn bản không chịu nổi. Vân Lăng lão cẩu, ngươi không phải muốn giữ tiểu gia lại sao, tới đây. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, hai tay chậm rãi đưa lại gần nhau. Một lát sau, uy lực từ việc dung hợp hỏa diễm lan tỏa ra xung quanh, khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được năng lượng cường đại đó, bất giác lùi lại một bước. Lúc này, Vân Vận thấy Tiêu Viêm chuẩn bị liều mạng, nàng vội vàng nói, Tiêu Viêm, ngươi dừng lại trước đã, ta bảo đảm ngươi có thể an toàn rời khỏi Vân Lam Tông. Ha ha, đa tạ hảo ý của Vân Tông chủ. Ta biết người không có ác ý với ta, nhưng hành động của lão cẩu Vân Lăng kia người cũng đã thấy. Lão ta căn bản không tuân theo mệnh lệnh của Tông chủ Vân Lam Tông là người, nếu không vừa rồi đã không phớt lờ lệnh của người mà ra tay với ta. Tiêu Viêm cười lạnh, thẳng thừng từ chối hảo ý của Vân Vận. Không biết là vì cảm kích Vân Vận, không muốn làm khó nàng, hay vì thật sự muốn giết chết Vân Lăng. Nghe vậy, Vân Vận lập tức do dự. Nàng có thể cảm nhận được, uy lực của ngọn lửa đang dung hợp trong tay Tiêu Viêm mạnh đến mức nào. Một khi thật sự nhắm vào Vân Lăng, e rằng thật sự có thể giết chết lão ta. Nàng có thực lực để ngăn chặn đòn tấn công của Tiêu Viêm, nhưng qua thời gian tiếp xúc, nàng biết một khi Tiêu Viêm đã quyết định, căn bản không có cách nào khuyên ngăn. Nhưng, ngay lúc Vân Vận do dự, Vân Lăng lại nhảy ra tiếp tục khiêu khích. Lão có chút kiêng dè nhìn Hỏa Liên đã thành hình trong tay Tiêu Viêm. Mặc dù sau khi Hỏa Liên hình thành, khí tức cuồng bạo đã thu liễm, nhưng Vân Lăng biết rõ, một khi Hỏa Liên nở rộ, uy lực của nó không hề tầm thường. Hừ, tiểu tử ngông cuồng, muốn liều mạng sao? Vân Lăng vừa mỉa mai, vừa suy tính phương án đối phó trong đầu. Đột nhiên, trong đầu lão lóe lên một ý nghĩ, rồi trực tiếp tung ra một chưởng. Bốp! Tiêu Viêm nhanh chóng né tránh, một tay che chở Hỏa Liên, ngay sau đó thi triển bạo bộ, lao nhanh về phía Vân Lăng. Thấy vậy, khóe miệng Vân Lăng bất giác nhếch lên một nụ cười lạnh. Lão muốn dụ Tiêu Viêm ra tay trước, chỉ cần trong khoảnh khắc hắn ra tay, lão nhanh chóng né tránh, lúc đó Tiêu Viêm căn bản không thể thu hồi đòn tấn công. Đáng tiếc, cả hai đều đang toan tính với đối phương, mà Tiêu Viêm còn có một lá bài tẩy khác. Rất nhanh, Tiêu Viêm tiếp cận Vân Lăng, trực tiếp tung Hỏa Liên ra. Và lúc này, Vân Lăng cười, vì lão đã thành công. Quá ngây thơ rồi, Tiêu gia tiểu tử, ngươi tưởng lão phu đấu vương này là phế vật sao? Vân Lăng cười lạnh, thân ảnh chợt lóe lên, đây là thân pháp đấu kỹ của lão, tốc độ rất nhanh, lực bộc phát cũng rất mạnh. Nhưng ngay khi Vân Lăng tưởng rằng đã thoát được, đột nhiên, từ trong tay áo Tiêu Viêm bay ra một thân ảnh màu trắng. Ngay sau đó, trước sự kinh ngạc của Vân Lăng, một con đại xà màu trắng trực tiếp chặn đứng hướng di chuyển của lão ta. Bốp! Oanh! Trong chốc lát, trời đất như tĩnh lặng, một đóa Hỏa Liên màu xanh tím nở rộ, lập tức bao trùm lấy Vân Lăng. Còn Tiêu Viêm, dưới sự bảo vệ của con đại xà màu trắng, đã thoát khỏi chiến trường. Một lát sau, Vân Lăng từ trên không trung rơi xuống, như một con chim đứt dây, thẳng tắp rơi xuống sàn nhà phía dưới. Hít! Đám người nhìn Vân Lăng bị đánh bại, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Thật sự, tất cả mọi người đều choáng váng. Nếu như trước đó Tiêu Viêm có thể một chiêu giải quyết Nạp Lan Yên Nhiên, còn có thể hiểu được, dù sao hai người cũng bằng tuổi, kinh nghiệm chiến đấu của Tiêu Viêm rõ ràng phong phú hơn. Thêm vào đó, thực lực của hắn mạnh hơn Nạp Lan Yên Nhiên khoảng 3 tinh, nên thắng lợi cũng dễ lý giải. Nhưng sau đó, họ càng ngày càng hiểu rõ sức chiến đấu thực sự của Tiêu Viêm, không chỉ có thể cầm cự với đấu vương đỉnh phong Vân Lăng, dù rơi vào thế yếu, nhưng đó dù sao cũng là chênh lệch hai đại cảnh giới. Nhưng lần cuối cùng này, không chỉ có ma thú cấp 5 xuất hiện, mà uy lực của đóa Hỏa Liên kia, ngay cả đấu hoàng cũng phải kiêng dè. Át chủ bài của Tiêu Viêm sao? Vân Vận và những người khác không khỏi thầm nghĩ. Đa tạ, tiểu thải. Tiêu Viêm sờ lên đầu con đại xà ngủ dai, con đại xà cũng thân mật dùng đầu cọ vào mặt hắn, dường như muốn nói, không có gì. Thấy thế, Tiêu Viêm cúi đầu liếc nhìn Vân Lăng đang nằm bất động dưới đất, sau đó hắn chắp tay với mọi người nói, chư vị, hôm nay đến đây kết thúc. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngày sau tái ngộ. Lời vừa dứt, Tiêu Viêm còn chưa kịp thu hồi tiểu thải để rời đi, thì đột nhiên thấy Vân Lăng đang bất động phía dưới dãy dụa bò dậy. Ngay sau đó, mọi người thấy trên người Vân Lăng, nơi quần áo rách nát, lộ ra một bộ áo giáp đã bị nổ nát, đang từ từ rơi xuống. Áo giáp rơi xuống, trên ngực Vân Lăng lộ ra một vết thương kinh hoàng, nơi đó đã bị cháy đen, người có khứu giác tốt còn có thể ngửi thấy mùi thịt khét. Đáng ghét, đáng chết. Tiêu Viêm, hôm nay không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng lão phu. Vân Lăng phẫn nộ gầm lên. Đi mau. Xa xa, Hải Ba Đông đánh lui một đấu vương, hét lớn với Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng không chần chừ. Nếu tiếp tục, hắn thật sự sẽ không chiếm được lợi thế gì. Bởi vì, ngay vừa rồi, Vân Vận suýt nữa đã động thủ. Nếu Vân Vận tham chiến, trừ phi hắn ôm quyết tâm tự chiến, nếu không phải đối mặt với một cường giả đấu hoàng, hắn căn bản không thể ứng phó. Vút! Chỉ thấy đôi cánh tử vân sau lưng Tiêu Viêm lại một lần nữa mở ra, giống như một con én, nhanh chóng bay về phía xa. Nhưng, ngay khi hắn bỏ chạy, Vân Lăng lại không đuổi theo, mà lạnh lùng nói, tất cả đệ tử Vân Lam Tông nghe lệnh, kết hộ tông đại trận Vân Yên Phúc Nhật trận. Tuân lệnh. Vân Lăng ra lệnh một tiếng, tất cả đệ tử Vân Lam Tông lập tức kết trận. Trong chốc lát, theo đấu khí của các đệ tử phóng lên trời, một trận văn cực lớn lập tức xuất hiện. Đi mau, Tiêu Viêm. Hải Ba Đông lại lớn tiếng thúc giục. Một khi để Vân Yên Phúc Nhật trận này bố trí thành công, lúc đó đừng nói Tiêu Viêm, ngay cả lão cũng không thoát được. Vân Lam Tông đứng vững ở Gia Mã Đế Quốc mấy trăm năm, làm sao có thể không có chút nội tình nào. Từ khi thành lập Vân Lam Tông đến nay, sau khi Vân Phá Thiên qua đời, không phải không có người tấn công Vân Lam Tông. Nhưng mỗi lần, đều bị tòa hộ tông đại trận này chặn lại. Hải Ba Đông biết rất rõ, tòa Vân Yên Phúc Nhật trận này không chỉ có thể vây khốn địch nhân, mà còn có thể tạo ra những đòn tấn công cường đại. Ngay cả cường giả đấu hoàng bị vây khốn, nếu không có đấu kỹ bộc phát mạnh mẽ, cũng không thể phá được. Trừ phi có người từ bên ngoài phá giải, hoặc thực lực đạt đến đấu tông. Hơn nữa, Vân Yên Phúc Nhật trận có thể tăng thêm uy lực dựa vào thực lực của người chủ trì đại trận. Nếu thật sự do một đấu hoàng chủ trì, đấu tông cũng chưa chắc có thể thoát ra. Đối với lời nhắc nhở của Hải Ba Đông, Tiêu Viêm tự nhiên không dám chần chừ. Đáng tiếc, ngay khi hắn sắp thoát ra khỏi Vân Lam Tông, một màn sáng của trận pháp trực tiếp chặn hắn lại. Thấy phía trước không còn đường đi, Tiêu Viêm cũng dừng lại. Hắn sắc mặt lạnh như băng quay người, nhìn Vân Lăng cũng đang chủ trì trận pháp, trầm giọng quát, "Vân Lăng lão cẩu, vừa rồi lão tử đã cố tình dịch chuyển yếu hại của ngươi, tha cho ngươi một mạng chó, ngươi quả thực không chết không ngừng phải không?" "Ha ha ha, không chết không ngừng." "Ha ha ha, đương nhiên là không chết không ngừng. Ngươi giết ngoại môn chấp sự của Vân Lam Tông ta trước, làm trọng thương lão phu sau, nếu để ngươi đi, sau này Vân Lam Tông ta làm sao đặt chân ở Gia Mã Đế Quốc?" "Tiêu Viêm, ngươi yên tâm, đợi ta giết ngươi, tất cả mọi người trong Tiêu gia của ngươi ta cũng sẽ đưa xuống theo ngươi, tuyệt đối không để ngươi cô đơn." "Hừ, lão phu muốn cho ngươi biết, hậu quả của việc đắc tội với Vân Lam Tông ta, thê thảm lắm." Vân Lăng cười ha hả, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Nếu như trước đó, lão chỉ vì Nạp Lan Yên Nhiên bị đánh bại mà cảm thấy mất mặt, muốn giữ Tiêu Viêm ở lại Vân Lam Tông một thời gian rồi mới thả đi để tìm lại thể diện. Nhưng bây giờ, lão bị Tiêu Viêm làm trọng thương, mặt mũi mất hết. Nếu để Tiêu Viêm bình an vô sự rời đi, sau này lão thật sự không cần lăn lộn trong giang hồ nữa. Nói xong, không đợi Tiêu Viêm phẫn nộ, tay phải Vân Lăng đã bắt đầu kéo về phía sau. Ngay sau đó, một mũi tên cực lớn được ngưng kết từ biển mây, uy lực to lớn, khiến Tiêu Viêm cảm thấy một cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Đây chính là Vân Yên Phúc Nhật trận sao? Quả nhiên nguy hiểm không tầm thường. Tiêu Viêm chật chật khen ngợi một tiếng. Hắn biết, một khi bị bắn trúng, không cần phải nói, nhẹ nhất cũng là trọng thương. Tiêu Viêm, phiền phức rồi. Đây là hộ tông đại trận của Vân Lam Tông, dù là cường giả đấu hoàng cũng không ra được. Lúc này, Hải Ba Đông từ xa bay tới, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật gật đầu, hắn đương nhiên biết uy lực của trận pháp này. Có thể nói, ngay cả khi hắn cứu Vân Vận, đối mặt với mấy trưởng lão của xà nhân tộc, cũng không cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt như vậy. Hải lão, xin lỗi, đã liên lụy đến ngài. Tiêu Viêm nhìn Hải Ba Đông, người đã đứng ra ủng hộ mình từ đầu, trong lòng có chút áy náy. Nếu không có lão, e rằng mình sớm đã bị bốn đấu vương liên thủ làm trọng thương, cũng không đợi được đến bây giờ. Giữa ngươi và ta, không cần phải nói những lời này. Lão phu chỉ là không quen nhìn tên khốn Vân Lăng này bắt nạt người khác thôi. Nhưng, ta bên này còn ổn, Vân Lăng không dám làm gì ta thật. Nhưng ngươi thì sao, một khi bị bắt, với tính tình của Vân Lăng, e rằng kết cục tốt nhất của ngươi cũng chỉ là bị giam ở đây. Hải Ba Đông có chút lo lắng nói. Không sao, cứ thử một chút rồi nói. Tiêu Viêm trả lời một câu, sau đó hắn lại nói với Dược Trần, lão sư, e là cần ngài ra tay rồi. Ngay lúc Hải Ba Đông đang nghi hoặc, ở đây dường như chỉ có hắn và Tiêu Viêm hai người. Vậy thì, Tiêu Viêm đang nói với ai? Đột nhiên, một đòn tấn công nhanh chóng đánh tới. Hải Ba Đông vội vàng dùng đấu khí hàn băng của mình ngưng kết thành một bức tường băng dày đặc để ngăn cản. Rắc. Đáng tiếc, chỉ khoảng một giây, bức tường băng dày cả mét đã vỡ tan. Uy lực thật mạnh. Hải Ba Đông không khỏi kinh hô. Mũi tên xuyên qua tường băng, bắn thẳng tới. Tiêu Viêm cũng kéo Hải Ba Đông, nhanh chóng né tránh. Nói là Tiêu Viêm, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Nói đúng hơn, phải là Dược Trần mới đúng. Bắt nạt đệ tử của lão phu, xem ra phải cho các ngươi biết tay một chút. Trong chốc lát, ngọn lửa màu trắng bệch chợt lóe lên, giống như hỏa thần từ trên trời giáng xuống, uy phong lẫm liệt. Theo sau sự xuất hiện của Dược Trần, ngọn cốt linh lãnh hỏa màu trắng lạnh lẽo vừa bùng lên đã ngay lập tức thiêu rụi mũi tên khổng lồ đang lao tới. Hít. Trong nháy mắt, không chỉ đám người Vân Lam Tông mà cả các vị đại lão trên khán đài cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh vào bụng. quá kinh khủng. Lại có thể trực tiếp tiêu diệt mũi tên lớn mấy trượng trong nháy mắt. Đó là trên khán đài, Pháp Mã, hội trưởng Hiệp hội Luyện Dược Sư Gia Mã Đế Quốc, đột nhiên trợn to hai mắt. Lão có chút không dám tin, bởi vì ngọn hỏa diễm kia chính là cốt linh lãnh hỏa, xếp hạng thứ 11 trên bảng dị hỏa. Hơn nữa, dù cách một lớp vân yên phúc nhật trận, Pháp Mã vẫn cảm nhận được một luồng dao động linh hồn vô cùng quen thuộc. Đó là một người mà cả đời này lão không dám quên, cũng không thể quên. Bên cạnh, ngoài Pháp Mã ra, Đan Vương Cổ Hà, cũng là một luyện dược sư, kinh ngạc nói, ngọn hỏa diễm kỳ lạ kết hợp giữa cực hàn và cực nhiệt, đó là cốt linh lãnh hỏa, chỉ có thể gặp được ở nơi cực hàn và cực âm vào thời điểm nhật nguyệt giao thoa trăm năm một lần. Tiêu Viêm này, rốt cuộc còn giấu bài tẩy gì, lại có thể đồng thời sở hữu hai loại dị hỏa. Cổ Hà quả thực không thể tin nổi, một luyện dược sư nhỏ bé lại có thể sở hữu cùng lúc hai loại dị hỏa. Nếu chỉ có một loại thanh liên địa tâm hỏa, còn có thể nói là Tiêu Viêm vận khí tốt. Nhưng hai loại dị hỏa cùng xuất hiện, điều này rõ ràng đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết của hắn. Trong phút chốc, trong lòng Cổ Hà không khỏi dấy lên một tia tham lam. Dù trước đó hắn và Tiêu Viêm không có mâu thuẫn gì, nhưng bây giờ, khi thấy hai loại dị hỏa cùng xuất hiện trên một người, hắn không thể kìm lòng được. Đương nhiên, nếu nói về kinh ngạc, thì người kinh ngạc nhất phải là Vân Vận. Theo sự hiểu biết của nàng về Tiêu Viêm, tên tiểu tử này không thể có thực lực mạnh như vậy. Bây giờ, thực lực lại đột nhiên tăng vọt đến cấp đấu hoàng, thật sự khiến người ta chấn động. Đủ rồi. Chỉ thấy Vân Vận lập tức bay đến bên cạnh Vân Lăng, trực tiếp giải trừ toàn bộ Vân Yên Phúc Nhật trận. Hơn nữa, giọng nói lạnh như băng của nàng vang vọng khắp Vân Lam Tông. Nghe thấy lời nàng, cả Dược Trần và Hải Ba Đông đều sững sờ một chút, sau đó Dược Trần lập tức ẩn mình vào trong nạp giới. Đủ rồi. Tiêu Viêm, Hải Ba Đông, các ngươi đi đi. Chuyện của Mặc Thừa, cứ như vậy bỏ qua. Trước sự kinh ngạc của mọi người, Vân Vận lạnh lùng nói. Tông chủ, không thể để Tiêu Viêm rời đi. Hắn đã giết Mặc Thừa, cứ như vậy thả hắn đi, Vân Lam Tông ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Vân Lăng thấy Vân Vận vừa đến đã giải trừ hộ tông đại trận, lại còn muốn thả người đi, tâm tình hắn lập tức mất cân bằng, không kìm được mà phẫn nộ nói với Vân Vận. Ta mới là tông chủ Vân Lam Tông. Vân Lăng, ngươi muốn kháng lệnh sao? Hay là ngươi cảm thấy lời của tông chủ này không có trọng lượng? Vân Vận không cho một chút mặt mũi nào, trực tiếp đáp trả. Nhìn thấy ánh mắt mang theo sát ý của Vân Vận, Vân Lăng dù trong lòng không phục, nhưng cuối cùng cũng biết rõ tôn ti có khác, mạnh yếu đã định. Vừa rồi hắn không để ý đến ám hiệu của Vân Vận, cưỡng ép ra tay, kết quả không những không tìm lại được mặt mũi mà còn khiến bản thân thảm hại. Nếu bây giờ lại chống lại mệnh lệnh của Vân Vận, e rằng ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn. Lão phu không dám, xin tông chủ bớt giận. Vân Lăng sau khi suy nghĩ cẩn thận, lập tức chấp tay hành lễ nhận sai. Lúc này, ánh mắt Vân Vận lướt qua các trưởng lão và đệ tử khác của Vân Lam Tông. Dưới ánh mắt của nàng, tất cả mọi người đều cúi mình hành lễ. Thấy mọi người không còn chống lại mệnh lệnh của mình, sắc mặt Vân Vận mới dịu đi không ít. Sau đó, nàng nhìn Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, ngươi đi đi. Chuyện của Mặc Thừa ta sớm đã có nghe qua, hắn cũng coi như chết không hết tội. Mọi chuyện xảy ra hôm nay, cứ như vậy kết thúc, thế nào? Giữa không trung, Tiêu Viêm nhìn gương mặt xinh đẹp của Vân Vận, biết rõ nàng đang muốn tốt cho mình. Vốn dĩ hắn không muốn đối địch với Vân Lam Tông, nếu không phải lão cẩu Vân Lăng cứ nhất quyết vin vào cái chết của Mặc Thừa để làm khó, hắn đã sớm rời đi. Bây giờ, dù không giết được Vân Lăng, nhưng đây đã là kết cục tốt nhất. Nếu tiếp tục, sẽ khiến Vân Vận vô cùng khó xử. Hơn nữa, nếu chọc ra lão quái vật của Vân Lam Tông, e rằng hôm nay bọn họ đừng hòng đi được. Nếu Vân Tông chủ đã nói vậy, Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không tiếp tục. Nếu đã thế, vậy thì xin cáo từ, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Tiêu Viêm thu hồi tiểu thải, lại ra hiệu cho Hải Ba Đông, sau đó chuẩn bị cùng Hải Ba Đông rời đi. Nhưng, chưa đợi hắn hành động, Vân Lăng đột nhiên lấy ra một cây sáo thổi lên. Trong phút chốc, tiếng sáo vang vọng khắp Vân Lam Tông. Ngay lúc mọi người không biết Vân Lăng đang làm trò gì, đột nhiên, các cường giả có thực lực đấu hoàng có mặt đều tỏ ra kinh ngạc, bởi vì họ cảm nhận được một luồng khí tức cường đại đang nhanh chóng tiến về phía này. Đi mau, Tiêu Viêm, có cường giả đấu tông đến. Cả Hải Ba Đông và Dược Trần đồng thời lớn tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, đôi cánh tử vân sau lưng Tiêu Viêm nhanh chóng vỗ mạnh, ngay sau đó cả người hắn lao về phía xa. Ầm. Đột nhiên, thân ảnh đang bay nhanh của Tiêu Viêm lập tức bị định trụ, không thể di chuyển nửa phần. Vân Lam Tông hôm nay thật náo nhiệt, lại có nhiều lão già đến vậy. Một lát sau, trên không trung chợt truyền đến một giọng nói. Cùng lúc nghe thấy lời này, mọi người cũng vội ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Bây giờ, chỉ thấy một nam tử mặc trường bào màu trắng, khuôn mặt dị thường trẻ trung và vô cùng tuấn mỹ, chân trần từng bước đi tới. Trông có vẻ bình thường, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, khí tức tỏa ra từ người đến đã sớm không phải là thứ mà cường giả đấu hoàng có thể có được. Vân Sơn, cường giả đấu tông. Đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người, bởi vì chỉ có đấu tông mới có thể không cần đấu khí hóa cánh mà vẫn lăng không phi hành. Về phần người đến là ai, những người sống lâu hơn một chút đều biết, đó chính là tông chủ đời trước của Vân Lam Tông, Vân Sơn, người trước đây được đồn là đã bế quan thất bại. Phía trên, Vân Sơn lăng không đứng thẳng, ánh mắt lướt qua mọi người có mặt, sau đó hắn bình thản nhìn Vân Lăng hỏi, Vân Lăng, đã xảy ra chuyện gì, ngươi lại dám kinh động bản tọa? Bái kiến lão tông chủ. Trong nháy mắt, một đám trưởng lão và đệ tử Vân Lam Tông khí thế đại chấn, hướng về Vân Sơn hành lễ. Miễn lễ. Vân Sơn phất phất tay, lại nhìn về phía Vân Lăng, hy vọng nhận được một lời giải thích. Bẩm lão tông chủ. Sau đó, Vân Lăng đem tất cả sự việc thêm mắm thêm muối kể lại cho Vân Sơn một cách hoàn chỉnh. Nghe xong, Vân Sơn bình tĩnh gật gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Vân Vận bên cạnh Vân Lăng hỏi, Vận Nhi, lời Vân Lăng nói, có phải là sự thật không? Sư phụ, Mặc Thừa tuy là do Tiêu Viêm giết, nhưng... Chưa đợi Vân Vận nói xong, Vân Sơn đã ngắt lời, nếu Tiêu Viêm đã giết ngoại môn chấp sự Mặc Thừa của Vân Lam Tông ta, thì dù Mặc Thừa có chết không hết tội, nhưng cuối cùng cũng là người của Vân Lam Tông ta. Xử trí thế nào, đều nên do Vân Lam Tông ta tự mình quyết định. Nói xong câu này một cách đơn giản, ánh mắt Vân Sơn nhìn về phía Hải Ba Đông đang đi theo bên cạnh Tiêu Viêm, lúc này lạnh lùng nói, Hải Ba Đông, không ngờ lá gan của ngươi lại lớn đến vậy, dám động thủ ở Vân Lam Tông ta, ai cho ngươi lá gan đó? Lời vừa dứt, Vân Sơn tay trái hướng xuống đè một cái, lập tức, Hải Ba Đông cảm giác trên đầu mình có áp lực ngàn cân truyền đến. Bốp! Thực lực chênh lệch quá lớn, chỉ cần động ngón tay, Hải Ba Đông không chỉ miệng phun máu tươi, mà cả người lập tức bị nện xuống quảng trường. Phải nói, Vân Sơn vừa ra tay đã trực tiếp khống chế toàn bộ cục diện. Cường giả đấu tông, khủng bố đến vậy sao? Đang lúc mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết phải làm sao, Vân Sơn giải khai cấm chế đang khống chế Tiêu Viêm, sau đó lạnh lùng hỏi, ngươi chính là Tiêu Viêm, kẻ cầm đầu đã giết ngoại môn chấp sự Mặc Thừa của Vân Lam Tông ta. Hừ. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, tên chó chết Vân Sơn này đúng là giỏi ra vẻ. Đây không phải là biết rồi còn hỏi sao? Vừa rồi lão cẩu Vân Lăng đã thêm mắm thêm muối, không phải đã nói rõ mọi chuyện rồi sao? Hơn nữa, nếu Vân Sơn thật sự rộng lượng, căn bản sẽ không ra mặt làm chuyện này. Tiêu Viêm dù trong lòng không cam tâm, nhưng nếu có thể, hắn vẫn không muốn trực tiếp đối đầu với một đại địch như Vân Lam Tông. Thế là hắn chấp tay hành lễ nói, tiểu tử Tiêu Viêm, bái kiến Vân Sơn tông chủ. Tư chất không tệ, tuổi còn nhỏ đã đạt đến tứ tinh đại đấu sư, hơn nữa còn mang dị hỏa. Thiên phú như ngươi, dù tìm khắp cả Gia Mã đế quốc, e rằng cũng không tìm ra được người thứ hai. Vân Sơn trên dưới đánh giá Tiêu Viêm một lượt, sau đó bình thản tán dương. Vân Sơn tông chủ quá khen, thiên phú của tiểu tử không đáng nhắc tới, không dám nhận lời khen như vậy. Tiêu Viêm lại chắp tay nói. Nghe vậy, Vân Sơn gật gật đầu, sau đó ánh mắt lần lượt lướt qua phía dưới. Tiếc là, hắn mang theo uy thế của đấu tông mà đến, những người có mặt căn bản không dám đối mặt. Ai, vốn dĩ Vận Nhi đã đồng ý thả ngươi đi, bản tọa không nên ngăn cản. Nhưng ngươi dù sao cũng đã giết ngoại môn chấp sự Mặc Thừa của Vân Lam Tông ta. Vừa rồi bản tọa cũng đã nói, Mặc Thừa dù thế nào cũng là người của Vân Lam Tông ta. Hắn dù phạm sai lầm, cũng nên do Vân Lam Tông ta tự mình xử trí mới phải. Vì vậy, bản tọa cũng không giết ngươi, giữ ngươi ở lại Vân Lam Tông làm khách 10 năm xem như trừng phạt, không biết Tiêu Viêm ngươi có phục không? Vân Sơn thản nhiên nói. Phải nói rằng, giờ khắc này, lão già Vân Sơn này thật sự quá ra vẻ. Nói cho hay là giữ Tiêu Viêm ở lại Vân Lam Tông làm khách 10 năm, nói khó nghe hơn, chính là muốn trực tiếp lãng phí 10 năm của Tiêu Viêm. Phải biết, tu luyện là chuyện không tiến ắt lùi. Lãng phí 10 năm tốt nhất, sau này Tiêu Viêm còn có thể trưởng thành thành cường giả hay không, vẫn là một ẩn số. Hơn nữa, vừa rồi Vân Lăng cũng đã nói Tiêu Viêm có hai loại dị hỏa trong người. Không nói đâu xa, chỉ cần giữ Tiêu Viêm lại, sau này muốn lấy dị hỏa trong cơ thể hắn có khó không? Cho nên, lời của Vân Sơn nghe có vẻ công chính. Hảo tâm tha cho Tiêu Viêm một mạng, nhưng ý đồ của lão đã sớm là tâm của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Xin lỗi, e là không thể theo ý Vân Sơn tông chủ. Tiểu tử còn có việc khác phải làm, không thể ở lại Vân Lam Tông làm khách. Sắc mặt Tiêu Viêm xanh mét, lập tức hành lễ nói ra suy nghĩ của mình, rồi tính đường rời đi trước đã. Chỉ thấy đôi cánh tử vân sau lưng hắn bỗng nhiên vỗ mạnh, trong nháy mắt lao ra, tốc độ đó có thể sánh ngang với cường giả đấu vương. Nhưng, nhìn bóng lưng chuẩn bị rời đi của Tiêu Viêm, Vân Sơn cười lạnh, lạnh lùng nói, đi được sao? Nói xong, tay trái hắn vung lên, một đạo phong nhận thẳng đến Tiêu Viêm, tốc độ đó không biết nhanh hơn tốc độ bay của Tử Vân Dực bao nhiêu lần. Tiêu Viêm, cẩn thận. Theo sau phong nhận sắc bén không ngừng lao tới, ngay khi chỉ còn cách Tiêu Viêm hơn 10 mét, đột nhiên, một con băng long phóng lên trời, chặn đứng toàn bộ phong nhận. Rắc. Tiếc là, băng long và phong nhận vừa tiếp xúc trong nháy mắt, băng long liền bắt đầu tan rã, hóa thành từng mảnh băng vụn. Thật mạnh. Phong nhận xuyên qua băng long, lại hướng về Tiêu Viêm bay tới. Mặc dù bị băng long cản trở một chút, uy lực đã yếu đi không ít, nhưng nếu thật sự đánh trúng Tiêu Viêm, e rằng cũng đủ để hắn thân thủ lưỡng đoạn. Oanh. Băng long dù không chặn được phong nhận, nhưng đã cho Tiêu Viêm thời gian phản ứng. Chỉ thấy hắn nhanh chóng lấy huyền trọng xích từ trong nạp giới ra, đột ngột dừng lại đồng thời, hai tay cũng vung cây huyền trọng xích phản đòn trở lại. Trong nháy mắt, cơ thể Tiêu Viêm không ngừng bay ngược về sau, nhưng cuối cùng cũng đã đánh tan được phong nhận. Chưa đợi Tiêu Viêm phản ứng lại, một giây sau, Vân Sơn vốn đang ở rất xa đã thoáng một cái, trong nháy mắt đến sau lưng Tiêu Viêm. Ngay sau đó, một đòn tấn công nhanh vô cùng đã rơi vào người hắn, trực tiếp đánh hắn từ giữa không trung rơi xuống. Oanh! Phiến đá vỡ vụn, bụi mù nổi lên bốn phía, bao trùm lấy Tiêu Viêm. Một đòn nhìn như tùy ý, nhưng uy lực không hề kém, vô cùng mạnh mẽ. Khụ khụ! Trong bụi mù, Tiêu Viêm lòng còn sợ hãi. Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh, quay tay kéo huyền trọng xích ra đặt trước người, e rằng đòn vừa rồi của Vân Sơn đủ để đá gãy xương sườn của hắn. Dù vậy, hắn vẫn bị thương lần nữa. Công kích thật khủng khiếp, không hổ là cường giả đấu tông. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nhưng chưa kịp hắn đánh giá xong, chỉ thấy Vân Sơn giữa không trung nhẹ nhàng dẫm một chân, sau đó một cơn gió lớn nhanh chóng ập tới, lập tức thổi tan toàn bộ bụi mù bao phủ Tiêu Viêm. Bây giờ, Vân Sơn bước một bước, lại đến trên đầu Tiêu Viêm. Hắn nhìn Tiêu Viêm chỉ bị nôn ra máu, trong ánh mắt hiện lên một tia thích thú. Phải nói, cảm giác này thật sự rất tuyệt vời, vẻ mặt Vân Sơn vô cùng thoải mái. Quá yếu, bản tọa muốn giữ ngươi, ngươi không đi được. Vân Sơn lạnh lùng nói. Lời này vừa ra, Vân Sơn cũng không định nói nhảm nữa. Vừa chuẩn bị ra tay, chỉ thấy trong tay áo Tiêu Viêm đột nhiên chui ra một thân ảnh màu trắng. Một giây sau, một con cự mãng màu trắng khổng lồ liền lao về phía Vân Sơn cắn xé. Nhìn con cự mãng màu trắng đang nhanh chóng lao tới, trong mắt Vân Sơn thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng không hề có chút hoảng hốt nào. Ma thú cấp 5, thật đúng là không thể xem thường. Vừa nói, Vân Sơn chỉ đưa tay ra, trong chốc lát, một bức tường gió trực tiếp chặn lại con cự mãng màu trắng đang cắn xé tới. Gầm. Cự mãng phát cuồng, ngửa mặt lên trời thét dài. Vừa chuẩn bị tiếp tục công kích Vân Sơn, một giây sau, trên tường gió truyền đến một lực đạo vô cùng to lớn, lập tức đánh bay nó ra ngoài. Tiểu thải. Phía dưới, Tiêu Viêm thấy sủng vật của mình bị một đòn này đánh đến miệng phun máu tươi, không kìm được mà hét lớn. Nhưng, chưa đợi hắn có hành động, thủ đoạn mà Vân Sơn trước đó dùng để áp chế Hải Ba Đông, đã trực tiếp giáng xuống người hắn. Bốp! Bất ngờ không kịp đề phòng, cả người Tiêu Viêm trực tiếp quỳ một gối xuống, làm vỡ nát cả phiến đá trên mặt đất. Vẹn vẹn mười mấy giây, dù là Hải Ba Đông, hay là cự mãng màu trắng, hay là Tiêu Viêm, toàn bộ đều bị áp chế. Đấu tông cường giả, quả nhiên khủng bố đến thế. Tuy nhiên, Tiêu tộc ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tiêu diệt hồn tộc lần này. Ta chỉ hy vọng khi tộc ta và hồn tộc toàn diện khai chiến, cổ huynh có thể quản thúc tốt tộc nhân của mình, đừng đâm lén sau lưng. Nghe những lời này của Tiêu Thiên Sách, sắc mặt Cổ Nguyên khẽ giật mình, rồi gật đầu đáp, yên tâm, ta sẽ quản thúc tốt tộc nhân. Tiêu Thiên Sách gật đầu, mỉm cười nói, vậy thì tốt nhất, bằng không cổ huynh cũng đừng trách Tiêu mổ không khách khí. Nói xong, thân ảnh Tiêu Thiên Sách lóe lên rồi biến mất không dấu vết. Cổ Nguyên không khỏi cảm thán, tên Tiêu Thiên Sách này quả thật ngày càng cao tay, mới mấy năm ngắn ngủi không gặp mà đã có tiến bộ. Ông ta dò xét một lượt nhưng không phát hiện bất cứ tung tích nào của Tiêu Thiên Sách. Một lát sau, Cổ Đạo và Cổ Liệt vội vã đi tới, cung kính hành lễ, tộc trưởng. Cổ Nguyên xua tay, không cần đa lễ, các ngươi tới có chuyện gì sao? Cổ Liệt trầm giọng đáp, vừa rồi chúng thần phát hiện nơi này có dao động không gian, khí tức đối phương lại vô cùng cường đại, còn tưởng tộc trưởng ngài gặp phải phiền phức gì nên lập tức chạy tới. Cổ Nguyên gật đầu rồi giải thích, không có gì nguy hiểm, người đến là Tiêu Thiên Sách, hắn đến trò chuyện với ta một lát rồi đã rời đi. Cổ Liệt có chút nghi hoặc và tức giận, Tiêu Thiên Sách. Hắn tới làm gì? Đối với Tiêu Thiên Sách, Cổ Liệt vốn không sợ trời không sợ đất cũng có vài phần e dè. Kẻ này không chỉ thực lực cường đại mà còn cực kỳ giỏi tính toán, giao thiệp với hắn phải hết sức cẩn thận, nếu không bị gài bẫy lúc nào cũng không hay. Cổ Đạo ở bên cạnh cũng hỏi, tộc trưởng, vị Tiêu tộc trưởng này tới có việc gì ạ? Cổ Nguyên không giấu giếm chút nào vì tuyệt đối tin tưởng hai người, ông đáp, hắn muốn liên thủ với cổ tộc chúng ta để tiêu diệt hồn tộc. Lời này khiến cả Cổ Đạo và Cổ Liệt kinh ngạc không thôi. Từ trước đến nay, dù các đế tộc có mâu thuẫn cũng chỉ là dằn mặt nhau, lấy lại thể diện là mọi chuyện sẽ qua. Dù có giết người, miễn là không quá đáng thì cũng sẽ cho qua. Vậy mà Tiêu Thiên Sách lại muốn diệt cả hồn tộc, đề nghị tàn nhẫn này khiến họ có phần kinh hãi. Thực ra, không chỉ Cổ Đạo và Cổ Liệt, ngay cả Cổ Nguyên cũng vậy. Từ khi Bát Đại Đế tộc tồn tại đến nay đã mấy vạn năm, chuyện diệt tộc như thế này ông cũng là lần đầu nghe thấy. Đề nghị này quá điên cuồng và cũng quá đáng sợ. Đúng vậy, chính là sợ hãi. Hồn tộc và Tiêu tộc vốn đã là tử thù không đội trời chung, hai tộc bọn họ sống mái với nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng khi Tiêu Thiên Sách đề nghị liên thủ diệt hồn tộc, điều này thật sự làm Cổ Nguyên có chút sợ hãi. Hiện tại là hồn tộc và Tiêu tộc có mâu thuẫn, nên Tiêu Thiên Sách muốn diệt hồn tộc. Vậy sau này, nếu cổ tộc và Tiêu tộc xảy ra mâu thuẫn, liệu Tiêu tộc có vùng lên tiêu diệt cổ tộc không? Đây mới là điều Cổ Nguyên lo lắng nhất, cũng là nguyên nhân chính khiến ông không đồng ý liên thủ. Cổ Liệt và Cổ Đạo vội vàng hỏi, tộc trưởng, ngài đã đồng ý sao? Cổ Nguyên chậm rãi lắc đầu, thở dài, không thể đồng ý, cũng không dám đồng ý, thực lực Tiêu tộc quá cường đại, vượt trội hơn hẳn các đế tộc khác. Tiêu Thiên Sách lại vô cùng quỷ quyệt, ta trước giờ vẫn luôn không nhìn thấu được hắn, cộng thêm việc hắn tinh thông mưu lược, không chừng lúc nào đó sẽ giăng bẫy cho chúng ta, không thể không phòng. Cổ tộc chúng ta dù không yếu, nhưng suy cho cùng không chịu nổi sự phản công của các đế tộc khác nếu liên thủ. Một khi đã mở ra tiền lệ này, sau này sẽ có vô vàn hậu hoạn. Coi như liên thủ diệt được hồn tộc và thu được lợi ích nhất định, nhưng việc phá vỡ sự cân bằng bấy lâu nay lại vô cùng bất lợi cho cổ tộc chúng ta. Nói đi nói lại, vẫn là do thực lực không đủ. Nếu cổ tộc cũng có nắm đấm đủ lớn như Tiêu tộc, đừng nói diệt hồn tộc, dù có diệt các đế tộc khác cũng không ai dám hó hé nửa lời. Cổ Liệt chấp tay, tộc trưởng anh minh, lão phu cũng cảm thấy không thể đồng ý, Cổ Đạo cũng phân tích, tộc trưởng không đồng ý là đúng. Diệt hồn tộc tuy có thể thu được lợi ích, nhưng phần lớn chắc chắn sẽ rơi vào tay Tiêu tộc. Nhưng nếu không diệt được, thì việc đối mặt với sự trả thù của hồn tộc cũng đủ khiến chúng ta tổn thương gân cốt. Xét về lâu dài, không đồng ý mới là lựa chọn sáng suốt. Nghe cả hai đều ủng hộ mình, Cổ Nguyên cũng gật đầu vui mừng. Lúc này, Cổ Liệt trầm ngâm một lúc rồi nói, tộc trưởng, Cổ Đạo trưởng lão, ta cho rằng không những không thể để Tiêu tộc diệt hồn tộc, mà còn phải đảm bảo thực lực của hồn tộc. Tiêu tộc và hồn tộc đã có huyết hải thâm thù không thể hóa giải, mâu thuẫn giữa hai tộc chỉ có thể kết thúc khi một bên bị hủy diệt. Nếu đã vậy, chúng ta có thể tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Cho nên, ta nghĩ không chỉ không thể để Tiêu tộc diệt hồn tộc, chúng ta còn phải tìm cách để hồn tộc tiếp tục tồn tại. Cứ như vậy, mục tiêu của Tiêu tộc sẽ luôn là hồn tộc. Thời gian kéo dài càng lâu, thực lực của cổ tộc chúng ta sẽ càng mạnh. Còn Tiêu tộc bị hồn tộc làm cho hao mòn, cứ kéo dài tình trạng này, một ngày nào đó, chúng ta sẽ có thể trở thành đế tộc cường đại nhất. Biện pháp của Cổ Liệt quả thật rất hay, nếu có thể thực hiện, cổ tộc thật sự có thể vươn lên trở thành đế tộc mạnh nhất. Cổ Nguyên suy tư một lát, nhưng ông cũng lo lắng. Tiêu Thiên Sách xưa nay không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Một khi Tiêu Thiên Sách phát hiện tình hình không đúng, hắn có thể sẽ bỏ qua hồn tộc mà quay sang đối phó cổ tộc, lúc đó hồn tộc cũng sẽ không quay lại giúp họ. Cổ Đạo suy nghĩ rồi nói, tộc trưởng, lão phu cho rằng Hắc Yên Vương nói rất có lý. Nhưng chúng ta không thể công khai ủng hộ hồn tộc, nếu không với tính cách của Tiêu Thiên Sách, rất có thể hắn sẽ bất chấp tất cả mà chỉ mũi nhọn về phía chúng ta. Chúng ta có thể hành động trong bóng tối, chỉ cần nâng đỡ các đế tộc khác, thông qua tay họ để làm việc này. Tin rằng dù Tiêu tộc có phát hiện, chúng ta cũng có thể chối sạch. Cổ Nguyên gật đầu tán thành, hai vị trưởng lão nói có lý. Nếu đã vậy, chúng ta phải cẩn thận mưu tính. Bây giờ hồn tộc đang ẩn náu, Tiêu tộc muốn tìm ra chúng cũng cần không ít thời gian. Tận dụng khoảng trống này, chúng ta có thể thử liên lạc với các đế tộc khác xem có thể kết minh không. Cổ Liệt tiếp tục phân tích, tộc trưởng nói phải. Nhưng trong các đế tộc, linh tộc và thạch tộc đã bị Tiêu tộc khuất phục hoàn toàn, căn bản không dám đứng về phía chúng ta để ngấm ngầm đối kháng Tiêu tộc. Dược tộc bây giờ cũng giao hảo với Tiêu tộc, ngoài ra chỉ còn Viêm tộc và Lôi tộc. Hai tộc này thực lực đều không tệ, chỉ cần lôi kéo được một trong hai, liên hợp với thực lực hiện có của cổ tộc, chúng ta hoàn toàn có thể không sợ Tiêu tộc. Chỉ có điều, vấn đề hiện tại là Tiêu tộc có quá nhiều cường giả cửu tinh đấu thánh. Ngoài Tiêu Thiên Sách ra, còn có Tiêu Thanh và Thiên La, hơn nữa trong tay Tiêu Thanh còn có một con thiên yêu khôi thực lực cửu tinh đấu thánh. Một khi chiến đấu nổ ra, uy áp của bốn cửu tinh đấu thánh không phải người thường có thể chịu nổi. Tộc trưởng có thể kìm hãm Tiêu Thiên Sách, chúng ta liên thủ cũng có thể chặn được Thiên La, nhưng vẫn còn lại một thiên yêu khôi cấp cửu tinh đấu thánh và một Tiêu Thanh khó đối phó. Chưa kể Tiêu tộc còn có không ít cao giai đấu thánh khác. Về mặt chiến lực cao cấp, Tiêu tộc đủ sức áp đảo bất kỳ đế tộc nào. Đối mặt với một Tiêu tộc cường đại như vậy, Lôi tộc hay Viêm tộc có thật sự dám kết minh với chúng ta không? Trong nhất thời, sắc mặt cả ba người đều trở nên ngưng trọng. Mỗi lần nghĩ đến bốn chiến lực cấp cửu tinh đấu thánh của Tiêu tộc, họ lại chùn bước. Hồi lâu sau, Cổ Nguyên thở dài một hơi rồi nói, cũng không cần quá lo lắng. Tiêu tộc có bốn cường giả cấp cửu tinh đấu thánh, nhưng nếu thật sự khai chiến, chúng ta chưa chắc không có phần thắng. Hồn Thiên Đế một mình đủ để kìm chân Tiêu Thiên Sách, hồn tộc còn có Hư Vô Thôn Viêm cũng là cửu tinh đấu thánh, hắn có thể chặn được Thiên La. Về phần Tiêu Thanh và con Thiên Yêu Khôi kia, một mình ta cũng đủ để ngăn chặn. Chỉ cần Viêm tộc hoặc Lôi tộc tham gia, phần thắng của chúng ta cũng không thấp. Lời vừa dứt, vẻ ngưng trọng trong mắt Cổ Đạo và Cổ Liệt cũng dần tan đi. Đúng vậy, Tiêu tộc mạnh, nhưng nếu ba tộc liên thủ cũng đủ sức đối kháng. Cổ Đạo cười nói, nếu tộc trưởng trong lòng đã có kế hoạch, chúng ta không ngại thảo luận xem nên lôi kéo Lôi tộc hay Viêm tộc. Cổ Liệt trầm giọng nói, tại sao không lôi kéo cả Lôi tộc và Viêm tộc vào? Như vậy phần thắng của chúng ta chẳng phải càng lớn hơn sao? Ngay lúc nhóm người Cổ Nguyên bắt đầu thương nghị, Tiêu Thiên Sách đã quay về tổng bộ Thiên Cơ Lâu ở Trung Châu. Tại tầng cao nhất của tổng bộ, Tiêu Thiên Sách ngồi ở chủ vị, Tiêu Thanh và Thiên La ngồi hai bên trái phải. Sau khi nghe Tiêu Thiên Sách thuật lại chuyến đi đến cổ tộc, cả hai đều lộ vẻ bất mãn. Tiêu Thanh chắp tay nói, Tam Thúc, nếu cổ tộc đã không đồng ý, vậy chúng ta nhất định phải đề phòng họ. Dù vợ hắn là người cổ tộc, nhưng trước vấn đề đại sự này, hắn vẫn ưu tiên lợi ích của Tiêu tộc. Tiêu Thiên Sách gật đầu rồi nhìn về phía Thiên La, Thiên La, ý của ngươi thế nào? Thiên La im lặng hồi lâu rồi mới nói, một khi thật sự toàn diện khai chiến với hồn tộc, ta e rằng chúng ta không chỉ phải đề phòng cổ tộc, mà ngay cả các đế tộc khác cũng phải đề phòng. Tiêu Thiên Sách ra hiệu, nói thử suy nghĩ của ngươi xem. Thiên La bình tĩnh phân tích, rất đơn giản, Tiêu tộc quá cường đại. Cường đại đến mức khiến người khác phải sợ hãi. Các người thử nghĩ xem, một khi chúng ta thật sự diệt được hồn tộc, dù chúng ta không làm gì cả, thì cổ tộc, lôi tộc hay viêm tộc liệu có lo lắng rằng mình sẽ là hồn tộc tiếp theo không? Không chỉ vậy, ngay cả thạch tộc, linh tộc và dược tộc đã thần phục chúng ta, liệu họ có cùng nỗi lo đó? Nhất là thạch tộc và linh tộc, khi chúng ta giao chiến với hồn tộc, lại có cổ tộc giở trò sau lưng, liệu họ có gia nhập phe kia không? Đây đều là những vấn đề cần cân nhắc. Cho nên, ý của ta là, trước khi có một kế hoạch hoàn chỉnh, không thể tùy tiện phát động chiến tranh toàn diện với hồn tộc. Hơn nữa, hồn tộc bây giờ đang ẩn náu, muốn tìm ra chúng cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách không vội lên tiếng mà quay sang hỏi Tiêu Thanh, Thanh Nhi, con là người thừa kế duy nhất cho vị trí tộc trưởng đời tiếp theo của Tiêu tộc, ý của con thế nào? Tiêu Thanh bình tĩnh gật đầu, Tam Thúc, con cho rằng Thiên La đại nhân nói rất đúng. Nếu chúng ta chỉ gây sự nhỏ, các đế tộc sẽ không có ý kiến gì, thậm chí còn mong chúng ta và hồn tộc tiếp tục dây dưa. Nhưng nếu chúng ta trực tiếp phát động chiến tranh diệt tộc với hồn tộc, dù các đế tộc khác biết chúng ta không có ác ý, họ cũng sẽ không ngồi yên nhìn. Tại Vân Lam Tông của đế quốc Gia Mã, Tiêu Hà cất lời, trong cơ thể ngươi lại có một linh hồn khác, xem ra phương pháp tấn thăng của ngươi cũng không hoàn chỉnh. Lời này vừa thốt ra, Medusa cho mày, rồi lạnh lùng đáp, liên quan gì đến ngươi? Phương pháp tấn thăng của bản vương thế nào, không cần các ngươi đánh giá. Medusa quả thật đôi khi rất cứng đầu, nói cho hay là không biết sợ. Nói khó nghe chính là kẻ liều mạng. Rõ ràng thực lực của Tiêu Hà hay Vương Triều đều không phải là thứ nàng có thể chống lại, nhưng nàng lại không cho họ chút thể diện nào. Ở bên cạnh nàng, Tiêu Viêm lo lắng đến mức chỉ muốn tát cho nàng một cái để biến thành tiểu thải. Tiêu Hà cười lạnh một tiếng, đứng dậy định cho Medusa một bài học, ha ha, họa từ miệng mà ra, xem ra vẫn cần bổn tọa dạy dỗ ngươi một phen. Vừa rồi hắn rõ ràng có ý tốt, hơn nữa Medusa khi biến thành ma thú chính là thất thải thôn thiên mãn cực kỳ hiếm thấy trên đấu khí đại lục. Tuy nhiên, chưa kịp đứng dậy, Tiêu Hà đã bị Vương Triều ngăn lại, đà chủ, không cần vì một câu nói mà tức giận. Tiêu Hà hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không định ra tay nữa. Vương Triều nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương phải không, đừng tức giận, chúng ta không có ác ý. Medusa thấy đối phương không để ý đến mình nữa, nàng cũng biết nếu cứ tiếp tục dây dưa, một khi giao thủ, e rằng mình sẽ không đi được. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng không còn cứng đầu nữa, lập tức quay sang Vân Sơn lạnh lùng hỏi, còn muốn tiếp tục không? Khóe miệng Vân Sơn giật giật. Hắn điên rồi mới đi chiến đấu với Medusa vào lúc cường địch vây quanh thế này, lại còn dưới sự quan sát của hai vị đấu tông từ Thiên Cơ Lâu. Hắn xua tay, không cần, các ngươi đi đi. Tuy không rõ hai vị này có phải chỉ đến xem náo nhiệt hay không, nhưng lựa chọn tốt nhất lúc này là giữ trạng thái đỉnh cao của mình. Tiêu Viêm đeo huyền trọng xích lên lưng, rồi chấp tay hành lễ với Lăng Ảnh, Hải Ba Đông và Medusa. Hôm nay nếu không có mấy vị này, hắn không nghĩ mình có thể bình an rời đi dù có sự giúp đỡ của Dược Lão. Sau một hồi cảm ơn, Hải Ba Đông và Lăng Ảnh rời đi trước, sau đó Medusa cũng mang Tiêu Viêm đi. Trên khán đài, những người khác thấy không còn trò hay để xem, lại thêm không thể đắc tội với Vân Sơn nên cũng lần lượt cáo từ. Lúc này, Vân Sơn đi tới trước mặt Tiêu Hà, chắp tay hỏi, không biết Tiêu Hà đại nhân và Tiêu Viêm lúc nãy có quan hệ gì? Đúng vậy, Tiêu Hà cũng họ Tiêu, đây mới là nguyên nhân chính khiến Vân Sơn không tiếp tục ra tay. Tiêu Hà sững người, thầm nghĩ Vân Sơn này cũng thông minh phết, sớm biết thế đã để một mình Vương Triều lộ diện, không chừng còn được xem kịch miễn phí. Hắn xua tay giải thích, không có quan hệ gì, chỉ là trùng hợp thôi. Trước khi đến, bổn tọa đã nói là chỉ đến xem náo nhiệt. Huống hồ trận hẹn ước 3 năm giữa Thiếu Tông chủ Vân Lam Tông các ngươi và Tiêu Viêm ở Đế Đô ai cũng biết, chúng ta sao có thể không đến xem. Nói xong, Tiêu Hà cười nói với Vương Triều, nếu nhân vật chính đều đi cả rồi, chúng ta cũng đi thôi. Sau khi Vương Triều gật đầu, cả hai tung người lên, nhanh chóng chui vào không gian và biến mất. Vân Sơn cảm nhận không còn khí tức của họ nữa mới nhìn về phía Vân Vận và Vân Lăng, lạnh lùng nói, đến đại điện nói chuyện. Vân Vận vừa định cùng Vân Lăng đến đại điện thì bị Nạp Lan Yên Nhiên níu lại. Sao vậy, Yên Nhiên? Vân Vận dịu dàng hỏi. Nạp Lan Yên Nhiên vô cùng tự trách, sư phụ, con xin lỗi, Yên Nhiên đã làm người mất mặt. Vốn tưởng là một trận chiến nắm chắc phần thắng, không ngờ mình lại không đỡ nổi một chiêu của đối phương, lại còn mất mặt như vậy. Vân Vận dịu dàng an ủi, đứa ngốc, nói gì vậy, chỉ là một trận thắng thua thôi mà. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên càng thêm tự trách, nàng cắn răng nói, sư phụ, con muốn vào sinh tử môn tu luyện. Ba chữ sinh tử môn vừa thốt ra, ngay cả Vân Vận cũng có chút kinh ngạc. Nàng biết rõ sinh tử môn có ý nghĩa gì, từ khi Vân Lam Tông thành lập đến nay, không biết bao nhiêu thiên tài đã ngã xuống trong đó. Đương nhiên, nếu có thể thành công bước ra, thu hoạch cũng sẽ cực lớn. Nàng định khuyên thêm, nhưng khi thấy vẻ kiên quyết trên mặt Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận chỉ có thể thở dài, nếu con đã quyết định, vậy thì điều chỉnh lại một chút rồi hãy vào sinh tử môn. Nạp Lan Yên Nhiên quả quyết nói, vâng, Yên Nhiên biết rồi. Sư phụ, lần sau, Yên Nhiên nhất định sẽ không thua nữa. Trong lúc đó, trên đường rời Vân Lam Tông, Tiêu Viêm và Medusa không hề hay biết rằng Tiêu Thiên Minh, Tiêu Hà và Vương Triều vẫn luôn quan sát họ từ trong hư không. Tiêu Hà chắp tay hỏi, Bình Minh đại nhân, chúng ta có cần tiếp tục theo dõi họ không? Tiêu Thiên Minh xua tay phân phó, không cần theo nữa. Tiêu Viêm rời Vân Lam Tông, không chỉ có Medusa đi cùng mà còn có linh hồn thể của Dược Trần. Trong phạm vi đế quốc Gia Mã, hắn sẽ an toàn. Các ngươi về lại phân đà đi. Vân Sơn có thể tấn thăng đấu tông là nhờ bí pháp của Hồn Điện. Dù Hồn Điện bây giờ đã bị chúng ta ép phải ẩn náu, nhưng cuối cùng chúng vẫn sẽ xuất hiện trở lại. Các ngươi tiếp tục theo dõi Đế Đô và Vân Lam Tông, một khi phát hiện tung tích Hồn Điện, đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhớ truyền tin cho ta. Sau khi Tiêu Hà và Vương Triều rời đi, Tiêu Thiên Minh cũng thẳng tiến đến thành Ô Thản. Hắn cần phải đến trước Tiêu Viêm để đưa tất cả người của Tiêu gia về Thiên Ngoại Thiên. Quay lại Thiên Ngoại Thiên, tại phủ đệ Thiên Sách. Tiêu Thiên Sách vừa nhận được tin nhắn của Tiêu Thiên Minh. Sau khi xem xong, một ngọn lửa kim đế phần thiên viêm bùng lên trên tay hắn, thiêu rụi toàn bộ cuộn giấy. Trận hẹn ước 3 năm giữa Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên đã kết thúc, chắc hẳn Tiêu Viêm đã giải tỏa được khúc mắc trong lòng. Nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Bây giờ Hồn Điện đã ẩn náu, e rằng trong thời gian ngắn không dám hiện thân, vậy thì kịch bản Hồn Điện bắt cóc Tiêu Chiến trong nguyên tác cũng biến mất. Nếu vậy, áp lực để Tiêu Viêm nỗ lực tu luyện cũng không còn. Phải tạo cho hắn thêm một chút áp lực mới được. Nghĩ vậy, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch, trong nháy mắt đã có chủ ý, thân ảnh hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã là ở cổ giới. Vừa mới xuất hiện, Tiêu Thiên Sách đã bị Cổ Nguyên phát hiện. Cổ Nguyên vội ngẩng đầu, thấy là Tiêu Thiên Sách thì thở phào nhẹ nhõm, rồi cười ha hả, thì ra là Thiên Sách, xem ra thực lực của ngươi lại tinh tiến không ít, mãi đến khi ngươi xuất hiện ta mới cảm nhận được khí tức. Tiêu Thiên Sách cười đáp, Cổ huynh, mấy năm không gặp, phong thái vẫn như xưa. Nói rồi, hắn lắc mình một cái đã đến trước mặt Cổ Nguyên. Cổ Nguyên cười lớn, ha ha ha, ta thì không có nhiều thay đổi. Ngược lại là ngươi hôm nay đến đây, có phải là có việc gì không? Tiêu Thiên Sách cười hỏi lại, ta không thể đơn thuần đến tìm Cổ huynh uống rượu tâm sự sao? Cổ Nguyên lắc đầu, thôi đi, ngươi xưa nay không có chuyện gì thì không đến. Dù thời gian ở chung không dài, nhưng ông rất hiểu phong cách làm việc của Tiêu Thiên Sách. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không giận. Sau khi hai người ngồi xuống, Cổ Nguyên tự mình rót trà, chậm rãi uống một ngụm rồi mới nói, coi như Cổ huynh nói đúng, lần này ta đến đây quả thật có chuyện muốn thương nghị với Cổ huynh. Cổ Nguyên nâng chén trà, uống một ngụm rồi cười nói, quan hệ giữa Tiêu tộc và Cổ tộc bây giờ càng tốt hơn xưa, Thiên Sách có chuyện gì cứ nói thẳng, nếu làm được ta đều sẽ đồng ý. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, Cổ huynh sảng khoái, nếu vậy ta cũng nói thẳng. Nha đầu của Cổ tộc được gửi đến Tiêu gia ở thành Ô Thản, tên là Huân Nhi, là con gái của Cổ huynh đúng không? Cổ Nguyên cũng không giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận, ha ha, Thiên Sách đã sớm biết, hà tất phải biết rồi còn hỏi. Nha đầu đó đúng là con gái duy nhất của ta. Lần trước, khi Cổ Liệt đi đón Huân Nhi trở về đã bị Tiêu Thiên Sách dọa cho chạy mất. Nếu người ta đã chú ý đến Tiêu gia ở thành Ô Thản, tự nhiên cũng phải biết thân phận của Huân Nhi. Vì vậy, giấu giếm cũng vô dụng, không bằng thẳng thắn thừa nhận. Tiêu Thiên Sách tán dương, vậy thì tốt. Ta đã quan sát nha đầu Huân Nhi đó, thiên phú tu luyện rất tốt, hơn nữa tuy tuổi còn nhỏ nhưng vừa nhìn đã biết lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nhân tuyệt sắc. Hửm. Cổ Nguyên nhíu mày, lời này có ý gì? Chẳng lẽ tên khốn Tiêu Thiên Sách này để ý Huân Nhi nhà mình? Phải biết, Tiêu Thiên Sách là người cùng thời với ông, dù thực lực cường đại, tướng mạo tuấn tú, nhưng chênh lệch tuổi tác cũng quá lớn. Cổ Nguyên nhíu mày hỏi, đấu khí trong cơ thể cũng bắt đầu có chút bạo động, ý của Thiên Sách là để ý đến con gái ta. Chỉ cần Tiêu Thiên Sách dám nói phải, dây sau ông liền dám ra tay. Chuyện vô liêm sỉ như vậy, nhịn được nhưng nhục không thể nhịn. Nghe câu hỏi của Cổ Nguyên, sắc mặt Tiêu Thiên Sách trở nên vô cùng kỳ quái, hắn không ngờ Cổ Nguyên lại nghĩ về hắn như vậy. Dù sao mình cũng đã hơn ngàn tuổi, có thèm khát thế nào cũng không để mắt tới con gái của Cổ Nguyên. Tiêu Thiên Sách cười khổ, nhìn Cổ Nguyên nói như dở khóc dở cười, Cổ huynh nghĩ đi đâu vậy, ngươi muốn làm cha vợ của ta còn chưa muốn đâu. Nghe vậy, Cổ Nguyên quan sát vẻ mặt Tiêu Thiên Sách, thấy hắn không giống nói dối, sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút, rồi lại hỏi, vậy ngươi cứ nói thẳng đi. Huân Nhi là con gái ta, chỉ cần tên nhà ngươi không có ý đồ với nó, chúng ta không có gì không thể nói. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, sắc mặt có chút kỳ quái nhìn Cổ Nguyên, ha ha, Cổ huynh à Cổ huynh, thì ra vừa rồi ngươi thật sự có suy nghĩ đó à, nghĩ đi đâu vậy, lần này ta đến, chuyện muốn nói đúng là có liên quan đến nha đầu nhà ngươi, nhưng phần nhiều là liên quan đến chuyện của Tiêu Viêm. Nghe vậy, mặt Cổ Nguyên đỏ bừng, nhưng ông nhanh chóng bình tĩnh lại, nhất là khi nghe hai chữ Tiêu Viêm, trong lòng cũng nổi lên một hồi lẩm bẩm. Cổ Nguyên hỏi, Tiêu Viêm? Cái tên này nghe quen quen, hình như là người của nhánh Tiêu gia các ngươi lưu lạc đến vùng Tây Bắc. Tiêu Thiên Sách gật đầu, không sai, hắn cũng là người trong lòng của nha đầu nhà ngươi. Chắc hẳn lần trước Cổ Liệt từ thành Ô Thản trở về cũng đã nói với ngươi về cái tên này rồi nhỉ? Cổ Nguyên hừ lạnh, vô cùng khó chịu, cốc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga. Mặc dù Tiêu Viêm cũng là người Tiêu tộc các ngươi, nhưng hắn căn bản không xứng với Huân Nhi nhà ta. Nếu không phải vì nể mặt thỏa thuận giữa hai tộc, lão phu đã sớm một tát đập chết hắn rồi. Tuổi còn nhỏ đã dám nửa đêm mò vào phòng Huân Nhi nhà ta, nếu không phải thấy hắn lúc đó còn nhỏ, ngươi tin ta có thể băm vằm hắn ra không? Nếu không phải Cổ Nguyên có kiên kỵ, lại thêm Tiêu Viêm lúc đó tuổi còn nhỏ, bằng không chỉ với điểm này, Cổ Nguyên thật sự muốn một tát đập chết hắn. Đùa à, con gái của Cổ Nguyên ông, thân phận địa vị tôn quý biết bao, không ngờ vừa gửi đến Tiêu gia đã bị một tên tiểu tặc nửa đêm mò vào phòng. Bây giờ, Huân Nhi nhà ông một lòng chỉ nghĩ đến tên nhóc Tiêu Viêm kia, đến mức phái người đi đón cũng không chịu về, thật là quá đáng. Nhìn bộ dạng tức giận của Cổ Nguyên, Tiêu Thiên Sách không nhịn được cười ha hả. Nếu hắn ở vào vị trí của Cổ Nguyên, e rằng ngày thứ hai sau khi Tiêu Viêm vào phòng con gái mình, hắn đã sớm bị thịt nát xương tan, thiên đao vạn quả rồi. Tiêu Thiên Sách xua tay, cười nói, thôi nào Cổ huynh, tức giận cũng không giải quyết được vấn đề. Lần này đến tìm Cổ huynh, chủ yếu là muốn bàn chuyện hôn sự của nha đầu nhà ngươi. Cổ Nguyên hiện giờ vừa nghe đến hai chữ hôn sự, trong lòng đã rất khó chịu, hừ, hôn sự thì liên quan gì đến Huân Nhi? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Tiêu Viêm xứng với nó, hay là Tiêu tộc các ngươi còn có người khác xứng với con gái ta? Hiện tại trong cả Tiêu tộc, chỉ có hai người có thân phận xứng với con gái ông. Thứ nhất là Tiêu Thiên Sách trước mắt, tộc trưởng Tiêu tộc đương nhiệm, nhưng chênh lệch tuổi tác quá lớn. Thứ hai là Tiêu Thanh, tộc trưởng Tiêu tộc đời tiếp theo, nhưng đã lấy cháu gái của Cổ Đạo là Cổ Nguyệt, người đã kết hôn càng không nằm trong phạm vi xem xét của ông. Ha ha, Cổ huynh hà tất phải tức giận. Tiêu Thiên Sách cười ha hả nhìn Cổ Nguyên đang tức giận, xua tay cười nói, Cổ huynh, đừng giận, nếu ngươi không nỡ gả nha đầu nhà mình, ta không nhắc đến chuyện này nữa là được. Cổ Nguyên hừ lạnh một tiếng, tốt nhất đừng nhắc, nếu không ta chỉ có thể tiễn khách. Nói rồi, ông thấy chén trà của Tiêu Thiên Sách đã cạn, bất đắc dĩ châm thêm cho hắn một ly. Tiêu tộc tuy thế lớn, nhưng cổ tộc ông cũng không phải bù nhìn, nếu Tiêu Thiên Sách thật sự dây dưa chuyện này, ông cũng sẽ không nể mặt. Thấy Cổ Nguyên kiêu ngạo như vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không giận, hắn mỉm cười vuốt ve chén trà trên tay, không nói gì, dường như đang trầm tư. Hồi lâu sau, Cổ Nguyên mới mở lời, hôn sự của con gái ta tạm thời không nói đến, nó tuổi còn nhỏ, hơn nữa trong tộc cũng có sắp xếp khác. Ta cũng không ngại nói thẳng cho Thiên Sách ngươi biết, ta ký thác kỳ vọng rất lớn vào nha đầu Huân Nhi. Nếu không có gì bất ngờ, nó sẽ là tộc trưởng đời tiếp theo của cổ tộc ta. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, nhưng cũng gật đầu tán thành. Trong nguyên tắc, huyết mạch cổ đế trong người Tiêu Huân Nhi quả thật là mạnh nhất, là huyết mạch tuyệt phẩm duy nhất. Hơn nữa, là con gái duy nhất của Cổ Nguyên, việc được kỳ vọng trở thành tộc trưởng đời tiếp theo của cổ tộc cũng là điều bình thường. Chỉ là không ngờ, Cổ Nguyên lại là một người cùng con gái đến vậy. Tiêu Thiên Sách suy tư một lúc rồi nói, nếu Cổ Huynh đã nói vậy, ta đương nhiên sẽ không nhắc lại chuyện này. Nói đến Tiêu Viêm, đứa nhỏ này ta đã chú ý từ lâu. Thiên Phú tuy không bằng những thiên chi kiêu tử trong tộc ta, nhưng cũng không tệ. Dù sao, trong hoàn cảnh không có tài nguyên khổng lồ của Tiêu tộc, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, hắn đã từ đấu khí 3 đoạn tu luyện lên đến tứ tinh đại đấu sư. Nếu lại có tài nguyên của Tiêu tộc trợ giúp, e rằng còn có thể tiến xa hơn nữa. Cho nên, Cổ Huynh thấy hắn thật sự không xứng với nha đầu nhà ngươi chút nào sao? Nghe những lời này, Cổ Nguyên khẽ nheo mắt, ông không ngờ lại có những thông tin này. Nếu thật như lời Tiêu Thiên Sách nói, vậy việc con gái ông để ý Tiêu Viêm dường như cũng không phải là chuyện gì sai trái. Không đúng, đây mới là mục đích thật sự của Tiêu Thiên Sách. Nhưng một hậu bối có thiên phú tu luyện không tệ, cũng không đáng để hắn chú ý như vậy. Hay là hắn thật sự coi trọng Tiêu Viêm? Cổ Nguyên suy nghĩ rất nhiều nhưng đều tự mình bác bỏ. Ông ngẩng lên nhìn Tiêu Thiên Sách, thấy trên mặt hắn ngoài nụ cười ra không có biểu cảm gì khác, Cổ Nguyên lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Thật lòng mà nói, trong lòng Cổ Nguyên, ông luôn không nhìn thấu được Tiêu Thiên Sách. Ông thà giao tiếp với một người như Tiêu Huyền còn hơn là với kẻ trước mắt có ít nhất 800 cái tâm tư này. Tiêu Huyền xưa nay thẳng thắn, có gì nói nấy, còn từ khi giao thiệp với Tiêu Thiên Sách, ông chưa bao giờ chiếm được chút lợi thế nào. Dường như mỗi bước đi đều bị người này tính toán hết. Lúc này, như thể đọc được suy nghĩ của Cổ Nguyên, Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi, Cổ Huynh đang nghĩ gì vậy? Cổ Nguyên nhìn Tiêu Thiên Sách với ánh mắt nghi hoặc, không có gì, ta chỉ rất tò mò, với thân phận và địa vị như ngươi, thật sự sẽ vì chuyện của Tiêu Viêm và con gái ta mà tự mình đi một chuyến sao? Dù Tiêu Viêm có thiên phú không tệ, nhưng trước khi trưởng thành, đối với người có thân phận như ngươi, dường như cũng không đáng để chú ý, cũng không có gì kỳ lạ. Người như chúng ta, cả đời quá dài, cũng nên tìm chút chuyện để làm cho đỡ nhàm chán. Hơn nữa, ta chú ý đến Tiêu Viêm cũng rất bình thường. Nói thật, nhánh Tiêu gia ở thành Ô Thản mới là hậu duệ của huynh trưởng Tiêu Huyền của ta. Mà trong số đó, người duy nhất có thể lọt vào mắt ta cũng chỉ có đứa nhỏ Tiêu Viêm này. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách thở dài một hơi, uống cạn chén trà rồi tiếp tục. Bây giờ, linh hồn của huynh trưởng Tiêu Huyền bị kẹt trong thiên mộ, mỗi lần nhớ tới hắn ta đều cảm thấy hổ thẹn. Trước đây nếu có thể ngăn cản hắn đột phá cảnh giới đấu đế, e rằng hắn cũng không rơi vào kết cục như bây giờ. Cho nên, đối với hậu duệ của hắn, ta quan tâm kỹ càng một chút cũng là bình thường. Cổ Nguyên cũng thở dài, trên mặt mang vẻ thổn thức, Tiêu Huyền sao? Thật đáng tiếc, năm đó kinh tài tuyệt diễm đến mức nào, có thể nói là một người trấn áp cả một thời đại. Mỗi lần nghĩ đến, quả thật là người ta tiếc nuối. Nhưng mỗi người đều có số mệnh của mình. May mắn là sau khi Tiêu Huyền ngã xuống, ngươi đã gánh vác trọng trách chấn hưng Tiêu tộc. Bây giờ thực lực của Tiêu tộc ngay cả hồn tộc thần bí khó lường cũng không sánh bằng, nếu hắn biết những điều này, chắc cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Tiêu Thiên Sách thở dài, chuyện cũ đã qua, cuối cùng cũng như mây khói phiêu tán. Hiện nay ta cũng không có ý khác, chỉ là quan tâm một chút đến đứa bé Tiêu Viêm, vạn nhất nó thật sự có thể trưởng thành thành một cường giả, cũng coi như là ta có lời giao phó với huynh trưởng Tiêu Huyền. Cổ Nguyên thở dài một hơi rồi nhìn Tiêu Thiên Sách, không nói những chuyện này nữa, Thiên Sách ngươi hiếm khi đến một chuyến, chắc hẳn còn có chuyện khác muốn nói nhỉ. Tiêu Thiên Sách gật đầu, vẫn là không giấu được Cổ Huynh. Thực ra lần này đến, ta muốn cùng Cổ Huynh thương nghị chuyện liên thủ. Liên thủ? Cổ Nguyên sững sờ một chút, rồi nhanh chóng hiểu ra, xác nhận lại, ngươi muốn đối phó hồn tộc. Không sai. Hồn tộc ẩn náu không ra, nhưng chung quy vẫn là một tai họa. Bây giờ ta đã rảnh tay, cũng đến lúc tính sổ rồi. Hơn nữa, ta đã hai lần trọng thương hồn tộc, ngay cả một trong bốn đạo tĩnh mịch chi môn, mấu chốt nhất trong đại trận trấn tộc của hồn tộc, cũng đã rơi vào tay ta. Nếu Cổ Huynh đồng ý liên thủ, đợi chúng ta cùng nhau tìm ra tung tích của hồn tộc, ta nghĩ việc hủy diệt chúng sẽ dễ như trở bàn tay. Nghe những lời này, Cổ Nguyên trầm mặc một lúc, ông cũng đang cân nhắc lợi hại. Hiện tại, mối quan hệ giữa Tiêu tộc và hồn tộc là không chết không thôi. Có một thế lực như vậy thỉnh thoảng kìm hãm Tiêu tộc, nói chung đối với cổ tộc có trăm lợi mà không có một hại. Lại nữa, một khi thật sự hủy diệt hồn tộc, liệu Tiêu tộc có giả tâm bành trướng, quay đầu lại đối phó cổ tộc không? Đột nhiên, Cổ Nguyên chấn động trong lòng, thầm nghĩ, chẳng lẽ, thứ Tiêu Thiên Sách muốn là đà xá cổ đế ngọc? Chẳng lẽ, thứ Tiêu Thiên Sách muốn là đà xá cổ đế ngọc? Đà xá cổ đế ngọc có quan hệ trọng đại, liên quan đến bí tàng của vị đấu đế cuối cùng trên đấu khí đại lục. Theo Cổ Nguyên biết, trong tay Tiêu tộc đã có đà xá cổ đế ngọc của Linh tộc, Thạch tộc và của chính cổ tộc họ, cộng thêm miếng ngọc của Tiêu tộc, vậy là họ đã có 4 trong 8 miếng. Không chỉ vậy, theo tin tức từ gián điệp trong Dược tộc và Lôi tộc, đà xá cổ đế ngọc của Dược tộc dường như đã biến mất. Dù không biết có phải đã rơi vào tay Tiêu tộc hay không, nhưng Dược Đan, tộc trưởng Dược tộc, đã từng bí mật gặp Tiêu Thiên Sách, sau đó Dược tộc mỗi tháng đều gửi một lô dược liệu cao cấp đến tổng bộ Thiên Cơ Lâu. Như vậy, có thể khẳng định đà xá cổ đế ngọc của Dược tộc đã rơi vào tay Tiêu tộc. Trong lúc Cổ Nguyên đang suy nghĩ sâu xa, Tiêu Thiên Sách cũng không làm phiền, chỉ lẳng lặng uống trà. Hắn biết Cổ Nguyên là người thông minh, đoán ra mục đích của hắn cũng không khó. Chỉ có điều, bây giờ hắn căn bản không cần cái gọi là đà xá cổ đế ngọc nữa, dù sao cổ đế động phủ hắn đã đi qua, đế phẩm sồ đang bên trong đã lấy được, ngay cả cấm chế ở cửa động phủ cũng là do hắn bố trí lại, muốn vào lúc nào mà chẳng được. Cho nên hắn không vội, hắn chỉ đơn thuần muốn diệt hồn tộc báo thù mà thôi. Thù xưa hắn bị hồn thiên đế trọng thương hôn mê, rồi đến Tiêu Huyền cũng vì bị hồn thiên đế và các cường giả hồn tộc vây công mà vẫn lạc. Dù là vì Tiêu tộc hay vì chính mình, hồn tộc cũng phải bị diệt mới có thể giải mối hận trong lòng. Hồi lâu sau, Cổ Nguyên mới nghĩ thông suốt mọi chuyện, ông ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên Sách đang bình tĩnh nói, liên thủ cũng không phải là không thể. Chỉ có điều, Thiên Sách, ngươi hẳn biết rõ, một khi cổ tộc và Tiêu tộc các ngươi liên thủ đối phó hồn tộc, nếu trận chiến kết thúc êm đẹp thì tốt, nhưng nếu vẫn để hồn thiên đế chạy thoát, Tiêu tộc các ngươi gia nghiệp lớn không sợ, nhưng cổ tộc ta sẽ gặp phiền phức lớn. Bị một cường giả như vậy để mắt tới không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, hồn tộc và Tiêu tộc các ngươi là tử thù không đội trời chung, nhưng với cổ tộc ta thì chưa đến mức đó. Do vậy, trước khi có đủ lợi ích để thuyết phục các trưởng lão trong tộc, e rằng ta không thể đồng ý với ngươi, mong Thiên Sách ngươi có thể thông cảm. Cổ Nguyên nói thẳng ra những lời này là có lý do. Mặc dù quan hệ giữa hai tộc hiện tại không tệ, nhưng trong đại sự thế này, nếu không có đủ lợi ích, đừng nói các trưởng lão cổ tộc, ngay cả chính ông cũng sẽ không đồng ý ở phía đối diện. Tiêu Thiên Sách nghe xong lời giải thích của Cổ Nguyên cũng không hề tức giận, lý do thoái thác này hắn đã lường trước. Hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi, Cổ huynh nói không phải không có lý, nếu ta ở vị trí của ngươi, ta cũng sẽ vô cùng cẩn thận. Nhưng Cổ huynh hẳn biết rõ, lợi ích của việc diệt hồn tộc không chỉ mình Tiêu tộc ta độc chiếm. Hơn nữa, hiện tại hồn thiên đế bị ta trọng thương, ít nhất cũng phải 3 đến 5 năm nữa mới có thể hồi phục, cộng thêm việc hồn tộc trước đó bị ta diệt hơn 100 vị đấu thánh, thực lực đã tổn thất nặng nề. Đây chính là lúc hồn tộc suy yếu nhất, có thể nói là thời cơ ngàn năm có một để diệt chúng. Chẳng lẽ, giải quyết một mối họa lớn như vậy đối với cổ tộc mà nói, không phải là lợi ích đủ lớn sao? Lời vừa dứt, trong lòng Cổ Nguyên cũng có chút động tâm. Không thể phủ nhận, nếu hồn tộc thật sự bị diệt, cổ tộc đúng là sẽ bớt đi một mối họa lớn. Chỉ có điều, sau khi diệt xong một con hổ bệnh, đối mặt với một con sư tử hùng mạnh như Tiêu tộc, cổ tộc phải đối mặt thế nào? Là thần phục, hay là đối đầu? Đối đầu thì với thực lực hiện tại của cổ tộc, căn bản không đủ sức. Nếu thần phục mà không đảm bảo được sự độc lập tuyệt đối của cổ tộc, vậy thì có ý nghĩa gì? Nghĩ vậy, Cổ Nguyên lắc đầu, từ chối, xin lỗi, Thiên Sách, thứ lỗi ta không thể đồng ý chuyện liên thủ đối phó hồn tộc. Không phải ta không tin ngươi, mà là sau khi hai tộc liên thủ diệt xong hồn tộc, sự cân bằng tương đối giữa các đế tộc sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó, thực lực của Tiêu tộc các ngươi sẽ độc chiếm một phương, còn cổ tộc ta lại không có đủ thực lực để ngang hàng ngang vế với các ngươi. Trên đấu khí đại lục này, xưa nay lấy thực lực làm đầu. Ngươi và ta quen biết nhiều năm, hai tộc chúng ta lại giao hảo, ta cũng không giấu ngươi, so với con hổ bệnh hồn tộc, thực tế ta còn lo lắng hơn về con sư tử hùng mạnh là Tiêu tộc các ngươi. Đây là những lời tự đáy lòng của Cổ Nguyên. Trong nhất thời, Tiêu Thiên Sách cũng không biết nên phản bác thế nào. Hơn nữa, Cổ Nguyên lại thẳng thắn thừa nhận cổ tộc không bằng Tiêu tộc, sự thẳng thắn này khiến Tiêu Thiên Sách cũng đang nghĩ không biết có phải mình đã tính toán quá đáng hay không. Cảm giác này giống như đang bắt nạt một người thật thà vậy. Tiêu Thiên Sách cười khổ cảm thán, Cổ huynh thẳng thắn như vậy, ngược lại làm ta vô cùng xấu hổ. Cổ Nguyên xua tay, bất đắc dĩ nói, Thiên Sách không cần như vậy, ta chỉ đang trần thuật sự thật thôi. Thực lực cổ tộc không bằng Tiêu tộc, dù ta không nói ra cũng vậy. Sự thật là thế, cần phải chấp nhận. Nếu thực lực hai tộc tương đương, ông thật sự sẽ vui vẻ đồng ý, nhưng thực tế là Tiêu tộc quá mạnh, mạnh đến mức sau khi diệt xong hồn tộc, ông không thể không lo lắng cổ tộc có phải là hồn tộc tiếp theo hay không. Nghe Cổ Nguyên thở dài, Tiêu Thiên Sách lại trầm mặc. Hắn có thể hiểu được nỗi lo của Cổ Nguyên, đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ lo lắng như vậy. Nhưng nếu chỉ dựa vào thực lực của một mình Tiêu tộc, sau khi diệt xong hồn tộc, thực lực tất sẽ bị tổn hại. Mặc dù hồn tộc hiện tại thực lực đã suy yếu, nhưng nếu chúng bị dồn vào đường cùng thì sao? Thỏ bị dồn đến bước đường cùng còn cắn người, huống chi là một hồn tộc thần bí khó lường. Một khi đại quyết chiến nổ ra, nếu hồn tộc không còn đường lui mà liều mạng một đổi một, Tiêu tộc sẽ còn lại bao nhiêu thực lực? Thường nói, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đây cũng là một trong những lý do hắn muốn kéo cổ tộc vào cuộc.

nhưng nếu chúng ta trực tiếp phát động chiến tranh toàn diện, một trận chiến diệt tộc nhắm vào hồn tộc, thì mọi chuyện sẽ khác. Dù cho các đế tộc khác biết chúng ta không có ác ý, họ cũng sẽ không ngồi yên mà nhìn. Tại tầng cao nhất của tổng bộ Thiên Cơ Lâu ở Trung Châu, Tiêu Thanh nói đến đây, đôi mắt thâm thúy thoáng qua một tia tàn khốc, rồi trầm giọng nói tiếp, Tam Thúc, Thanh Nhi cho rằng, dù là thạch tộc, linh tộc hay dược tộc, chúng ta cũng không thể không phòng bị. Lời này của hắn vừa như nhắc nhở, lại vừa mang theo lo lắng. Thế nhưng, Tiêu Thiên Sách lại gật đầu tán dương đầy hài lòng, Thiên La và Thanh Nhi nói không sai, chỉ cần chiến tranh diệt tộc nổ ra, bất kể là đế tộc nào cũng sẽ đề phòng tiêu tộc chúng ta. Tuy nhiên, hôm nay ta triệu tập các ngươi tới, ngoài việc xác lập sách lược diệt hồn tộc, còn muốn hỏi hai ngươi nhìn nhận về cổ tộc như thế nào. Nghe vậy, Thiên La và Tiêu Thanh nhìn nhau, rồi Tiêu Thanh chắp tay nói, Tam Thúc, Thanh Nhi vẫn giữ nguyên quan điểm lúc nãy. Nếu Tam Thúc chưa từng đề cập chuyện này với cổ tộc, có lẽ chúng ta không cần quá đề phòng họ. Nhưng sau khi Tam Thúc đã nói, với tính cách của tộc trưởng Cổ Nguyên và tác phong của cổ tộc mấy nghìn năm qua, e rằng bây giờ họ đã bắt đầu bàn cách ngấm ngầm ủng hộ hồn tộc. Dù sao, có hồn tộc ở phía trước sẽ thu hút hỏa lực của tiêu tộc chúng ta. Một khi hồn tộc bị diệt, cổ tộc, với tư cách là thế lực mạnh thứ hai, tất nhiên sẽ lo sợ chúng ta chỉ mũi nhọn về phía họ. Thiên La chấp tay, trầm giọng nói, Thanh Nhi nói không sai. 89/10 là cổ tộc cũng đang bàn cách ngấm ngầm ủng hộ hồn tộc để tiêu hao thực lực của chúng ta. Thậm chí, chúng ta còn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Một khi cuộc chiến toàn diện với hồn tộc nổ ra, cổ tộc rất có thể sẽ lôi kéo các đế tộc khác cùng tham chiến để đảm bảo hồn tộc không bị diệt. Với thực lực hiện tại, một chọi một, chúng ta có thể dễ dàng đè bẹp bất kỳ đế tộc nào. Một chọi hai cũng có thể cầm cự ngang sức. Nhưng một khi phải đối đầu với ba đế tộc cùng lúc, chúng ta sẽ rơi vào thế yếu, không thể không phòng. Nghe xong ý kiến của cả hai, Tiêu Thiên Sách đã hiểu rõ. Không thể không nói, sau nhiều năm trưởng thành, tư duy và mưu lược của Tiêu Thanh đã tiến bộ vượt bậc. Tiêu Thiên Sách cười thoải mái, ha ha, không cần lo lắng. Chỉ cần tìm được tung tích của hồn tộc, một trận là có thể bình định. Hồn Thiên Đế cũng tốt, Cổ Nguyên cũng được, hay các đế tộc khác cũng chẳng đáng lo ngại. Nếu chúng ta phát động chiến tranh toàn diện với hồn tộc mà có đế tộc nào dám nhúng tay vào, vậy thì chặt phăng móng vuốt của chúng đi. Nói ra cũng thật muốn thử xem, linh trận cấp tông sư rốt cuộc có uy lực đến mức nào. Nghe thấy mấy chữ linh trận cấp tông sư, Tiêu Thanh và Thiên La lập tức kinh hỉ tột độ, đồng thanh thốt lên, Tam Thúc trên bản tôn đã tấn thăng lên linh trận sư cấp tông sư rồi sao? Bọn họ từng nghe Tiêu Thiên Sách nói qua, linh trận sư cấp tông sư tương đương với cảnh giới đấu đế. Như vậy, tiêu tộc chẳng khác nào đang sở hữu một đấu đế không phải đấu đế, còn phải sợ ai nữa chứ? Tuy chưa hoàn toàn trở thành linh trận tông sư thực thụ, nhưng ta đã có thể bố trí một hai đạo linh trận cấp tông sư. Hơn nữa, các ngươi quên ta đã đưa cho các ngươi những miếng ngọc bội có khắc sẵn linh trận rồi sao? Dù là Cổ Nguyên, chỉ cần 3 năm đạo linh trận cấp 9 là đủ để hắn tiến thoái lưỡng nan. Nếu thật sự có kẻ không biết sống chết nhảy ra, cùng lắm ta chịu khó một chút, làm cho các ngươi vài trăm tòa linh trận cấp 9 là đủ dùng. Tiêu Thiên Sách vô cùng tự tin, rồi trầm giọng nói, việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng tìm ra nơi ẩn thân của hồn tộc, càng nhanh càng tốt. Hồn tộc xưa nay vốn thần bí khó lường, ngay cả người chết cũng có thể hồi sinh, hồn tộc Tứ Ma Thánh trước đây chính là ví dụ. Cho nên, dù ta đoán Hồn Thiên Đế có nhanh đến đâu cũng cần không ít thời gian để hồi phục, nhưng bên cạnh hắn còn có Hư Vô Thông Viêm, tên đó không phải dạng vừa. Nếu có thể tìm được nơi ẩn náu của hồn tộc trước khi Hồn Thiên Đế hồi phục, e rằng ta còn chưa cần ra tay, các ngươi đã có thể diệt được chúng. Theo phương châm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Thiên La, nhiệm vụ tìm kiếm nơi ẩn thân của hồn tộc giao cho ngươi phụ trách. Thanh Nhi, ngươi phụ trách lên kế hoạch tổng thể cho cuộc chiến toàn diện, chuẩn bị sẵn nhiều phương án, kể cả phương án cho tình huống xấu nhất. Lần này, ta không muốn kéo dài thêm nữa. Chờ diệt xong hồn tộc, cũng là lúc ta bắt tay vào việc tấn thăng đấu đế, mở ra thông đạo đến thượng giới. Lời vừa dứt, cả Tiêu Thanh và Thiên La đều lộ rõ vẻ kinh hỉ trong mắt. Họ quá hiểu con người của Tiêu Thiên Sách, nếu không nắm chắc, ngài ấy sẽ không bao giờ nói những lời như vậy. Vâng, chúng thuộc hạ đã rõ. Tiêu Thanh và Thiên La cung kính hành lễ rồi chia nhau hành động. Lại nói về Ô Thản Thành. Tiêu Viêm vừa trở về, còn chưa kịp chia sẻ niềm vui thì đã nghe người ta bàn tán rằng đêm hôm trước, Tiêu gia bị tập kích, tất cả tộc nhân đều đã mất tích một cách bí ẩn. Trong nháy mắt, đấu khí trên người Tiêu Viêm cuồng bạo dâng trào, Tử Vân Dực sau lưng đột ngột mở ra, vút một tiếng bay thẳng về phía Tiêu gia. Medusa nhìn bóng lưng đã đi xa của Tiêu Viêm, gương mặt tuyệt mỹ lộ vẻ không vui. Nhưng nàng đã có thỏa thuận với Tiêu Viêm, nên chỉ xa sầm mặt rồi lập tức đuổi theo. Mấy phút sau, nhìn Tiêu gia vắng tanh không một bóng người, thân thể Tiêu Viêm không kìm được mà rung lên nhẹ nhẹ. Xuyên không hơn 10 năm, hắn đã có tình cảm sâu đậm với Tiêu gia, đặc biệt là Tiêu Chiến, người cha đã đối với hắn hết lòng hết dạ. ngươi đừng vội, mùi máu ở đây không nồng, chắc chắn không có chém giết quy mô lớn. Lần đầu thấy một Tiêu Viêm như vậy, Medusa không nhịn được lên tiếng trấn an. Tiểu Viêm tử, bình tĩnh lại, Medusa nói không sai. Tuy trong Tiêu gia không có hơi thở người sống, nhưng chắc chắn không có thảm sát. Trong đầu, giọng của Dược Trần cũng vang lên. Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, từng bước đi vào. Vài kiến trúc trên quảng trường đã bị đánh sập, nơi đây rõ ràng đã xảy ra chiến đấu. Nhưng đúng như lời Dược Trần và Medusa, không hề có giao tranh quy mô lớn, bởi vì vết máu rất ít. Đột nhiên, đồng tử hắn co lại, hắn vội vã chạy vào bên trong, và rồi nhìn thấy ba thi thể mặc đồ đen nằm đó. Tiêu Viêm nhanh chóng tiến lên, giật tấm khăn che mặt của họ xuống, rồi kinh ngạc thốt lên, sao lại là bọn họ? Nghe vậy, Medusa cũng nhanh chóng lại gần, chỉ liếc một cái đã nhận ra ba thi thể này là ba vị trưởng lão cấp đấu vương của Vân Lam Tông. Hơn nữa, một trong số đó chính là Vân Lăng, đại trưởng lão Vân Lam Tông, kẻ đã luôn gây khó dễ cho hắn. Vân Lam Tông, các ngươi tự tìm đường chết. Tiêu Viêm giận không thể ác, Tử Vân Dực sau lưng vội vã dương ra. Nhưng chưa kịp bay đi, hắn đã bị Medusa giữ chặt lại. Ngươi bình tĩnh lại chút đi. Ta làm sao bình tĩnh được? Mấy trăm người nhà Tiêu gia của ta mất tích bí ẩn, thi thể của ba tên Vân Lăng lại nằm ở đây, không phải Vân Lam Tông làm thì là ai? Tiêu Viêm tức giận không thôi, muốn hất văng tay của Medusa đang đặt trên vai mình. Chát! Kết quả, Medusa cũng chẳng nương tay, thẳng một bạt tai vào mặt Tiêu Viêm. Trong phút chốc, Tiêu Viêm ngẩn người. Một lúc lâu sau hắn mới hoàn hồn, vừa định mắng thì đã nghe Medusa trầm giọng phân tích, ba tên Vân Lăng đều là đấu vương, chẳng lẽ Tiêu gia của ngươi còn có cường giả mạnh hơn đấu vương sao? Chuyện ở đây tuy có liên quan đến Vân Lam Tông, nhưng kẻ bắt đi mấy trăm người nhà Tiêu gia của ngươi chắc chắn không phải là họ. Bằng không, ba cái xác này đã không còn ở đây. Nghe những lời này, khí tức của Tiêu Viêm dần tiêu tan, Tử Vân Dực sau lưng cũng hóa thành những đốm sáng biến mất. Hắn nhìn ba thi thể trên đất, lòng dần bình tĩnh lại, nói, ngươi nói không sai, nhưng đã có thi thể của ba tên Vân Lăng ở đây, chắc chắn Vân Lam Tông phải biết điều gì đó. Hơn nữa, mấy lão cẩu này xuất hiện ở đây chắc chắn cũng là để báo thù Tiêu gia ta. Cho nên, dù thế nào đi nữa, ta đều phải quay lại Gia Mã Đế Đô, đích thân lên Vân Lam Tông hỏi cho rõ ràng. Nhìn vẻ quyết đoán của Tiêu Viêm, Medusa biểu môi, rồi lạnh giọng nói, không phải bản vương xem thường ngươi, trừ khi lão già trong người ngươi đang ở thời kỳ đỉnh cao, bằng không, dù lão ta có ra tay, cũng khó mà đảm bảo ngươi có thể an toàn trở về từ Vân Lam Tông. Không phải còn có ngươi sao? Tiêu Viêm thuận miệng hỏi. Bản vương không nhúng tay vào. Lần trước Vân Sơn sở dĩ dễ dàng để ngươi đi như vậy, chẳng qua là e ngại uy hiếp từ hai vị cường giả đấu tông của Thiên Cơ Lâu mà thôi. Bằng không, ngươi nghĩ chỉ dựa vào chút thực lực quèn của Hải Ba Đông và Lăng Ảnh mà có thể khiến Vân Sơn kiên về sao? Đừng nực cười nữa. Vân Sơn là tam tinh đấu tông, còn cao hơn bản vương hai tinh, ngay cả bản vương cũng không dám nói có thể hoàn toàn chặn được lão. Hơn nữa, ngươi nghĩ hộ tông đại trận của Vân Lam Tông chỉ có chút uy lực như lần trước thôi sao? Vân Lam Tông xây dựng mấy trăm năm, đối mặt không ít cường địch. Lần trước người chủ trì đại trận là tên phế vật Vân Lăng. Nếu là nữ nhân Vân Vận kia chủ trì, uy lực của mây khói phúc nhật trận đó ngay cả bản vương cũng phải kiêng dè ba phần. Còn nếu do chính Vân Sơn chủ trì, tất cả chúng ta ở đây đừng hòng ai sống sót rời đi. Nói đến đây, Medusa trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, tiếp tục nói, mà giao ước của bản vương với ngươi chỉ là hộ tống ngươi an toàn về Ô Thản Thành. Bây giờ, bản vương đã giữ lời, nếu ngươi dám đến Vân Lam Tông trước khi hoàn thành lời hứa với bản vương, chẳng phải là muốn bản vương lãng phí bao nhiêu thời gian chơi đùa với ngươi sao? Ngươi Tiêu Viêm tức giận, Medusa này thật phiền phức. Nhưng chưa kịp nói xong, Medusa đã lạnh giọng cắt lời, nếu ngươi nhất quyết phải lên Vân Lam Tông cũng được thôi. Hoặc là bây giờ ngươi hoàn thành lời hứa với bản vương, hoặc là bản vương một chưởng đập chết ngươi để trút được mối hận trong lòng. Vừa hay, bản vương cũng chẳng mong ngươi hoàn thành lời hứa, có thể nhân tiện tính luôn món nợ ngươi lẻn vào cấm địa tộc ta trộn thanh liên địa tâm hỏa, rồi tự ý mang bản vương đi. Ngay lúc Tiêu Viêm bị Medusa uy hiếp, Dược Trần trong những đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền truyền âm, Tiêu Viêm, Medusa nói không sai, chuyện mấy trăm người nhà Tiêu gia của ngươi biến mất trong một đêm, có lẽ không liên quan đến Vân Lam Tông. Tiêu Viêm nhíu mày, rồi lại nghe Dược Trần phân tích, việc cấp bách của ngươi bây giờ là tranh thủ thời gian nâng cao thực lực. Chờ ngươi đến đấu tông, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật. Lão sư, cho dù tộc nhân của con biến mất không liên quan đến Vân Lam Tông, nhưng thi thể của ba tên Vân Lăng xuất hiện ở đây, chắc chắn cũng là lòng mang ý xấu. Dù thế nào, con cũng muốn đi Vân Lam Tông một chuyến, hy vọng lão sư có thể ủng hộ con. Tiêu Viêm suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định đi hỏi cho rõ. Hắn vung tay, trực tiếp dùng những trữ vật thu thi thể của ba người Vân Lăng vào. Trong những trữ vật, Dược Trần im lặng một lúc, rồi nhìn tấm thiên cơ lệnh trong tay, suy tư hồi lâu mới thở dài, thôi được, Vân Lam Tông cũng không phải đầm rồng hang hổ gì. Nếu con muốn đi, lão phu sẽ hộ tống con một chuyến vậy. Đa tạ lão sư. Tiêu Viêm nghe vậy, mừng rỡ ra mặt. Sau đó hắn quay đầu nhìn Medusa nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lão sư của ta đã đồng ý cho ta đi Vân Lam Tông một chuyến nữa. Nếu người không muốn đi, ta sẽ không ép buộc. Giả sử ta có thể từ Vân Lam Tông trở về, lời hứa với người, ta Tiêu Viêm nhất định sẽ hoàn thành. Nếu ta không thể trở về, coi như ta Tiêu Viêm thất tín. Xin lỗi, nhưng bất kể thế nào, chuyện này liên quan đến tin tức của mấy trăm người nhà Tiêu gia ta, ta phải đến Vân Lam Tông hỏi cho rõ. Lúc này, gương mặt Tiêu Viêm tràn đầy vẻ nghiêm túc. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đối mặt với Medusa như vậy. Đối diện, trong mắt Medusa thoáng qua một tia kinh ngạc. Một lúc lâu sau, nàng mới hừ lạnh nói, hừ, đã ngươi quyết tâm đi chịu chết, vậy bản vương theo ngươi. Nếu ngươi chết, bản vương sẽ đem thi thể ngươi nghiền xương thành tro, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đa tạ nữ vương bệ hạ. Có hai vị cường giả hộ tống, trong lòng Tiêu Viêm vui sướng khôn xiết, ánh mắt nhìn về phía Medusa cũng lộ ra một tia ôn nhu. Thu lại cái ánh mắt đáng ghét của ngươi đi. Bản vương chỉ là rảnh rỗi nhàm chán, tiện đường đi nhặt xác cho ngươi thôi. Dường như bị Tiêu Viêm nhìn thấu sự mềm yếu của mình, Medusa lạnh lùng hừ một tiếng, lại lên tiếng uy hiếp. Bất kể thế nào, ta đều sẽ cảm kích ngươi. Không cần. Tiêu Viêm nhanh chóng kiểm tra Tiêu gia một lượt, phát hiện quả thực không còn lại bất kỳ tài vật hay người nào. Thế là dưới sự đồng hành của Medusa, hắn lại một lần nữa chạy nhanh về phía Gia Mã Đế Đô. Lại nói về Thiên Cơ Lâu, phân đà tại Gia Mã Đế Quốc. Vương Triều cung kính hành lễ, hướng về phía Tiêu Thiên Minh chắp tay nói, Bình Minh đại nhân, Tiêu Viêm chắc hẳn giờ đã đến Ô Thản Thành. Dựa theo phân phó của đại nhân, chúng ta đã trực tiếp giết mấy tên Vân Lăng, nhưng vẫn để lại một tên quay về Vân Lam Tông báo tin. Với tính cách của Tiêu Viêm, e rằng bây giờ hắn đang trên đường giết trở về Gia Mã Đế Đô, tiến đến Vân Lam Tông. Như vậy, chúng ta có cần âm thầm bảo vệ không? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách uống cạn ly trà trong tay, rồi lắc đầu nói, không cần, nha đầu Medusa đang đi theo, linh hồn thể của tiểu tử Dược Trần kia cũng ở đó. Dù Vân Sơn có toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc chiếm được lợi thế từ tay hai người họ. Hết chương 169. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!